Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên im bặt. Vô số người trong vương thành, khi thấy bầu trời trống rỗng, chỉ còn lại hai bóng hình của Triệu Thần và Liễu Khê, đều ngây người như phỗng. Đó chính là mấy chục vị cường giả của Thánh Châu Đại Lục A. Hơn nữa, còn có hơn 20 vị cường giả thần phủ cảnh của Thiên Vân Các. Không thiếu những người có tu vi thần phủ cảnh trung kỳ như Võ Vương. Vậy mà lại cứ như vậy, dưới sự càn quét của biển lôi cuồng bạo xuất hiện một cách vô cớ, mà hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngay cả một chút dấu vết cũng không hề lưu lại. Tựa hồ chưa từng đến đây vậy. Xem ra, Thánh cung bên kia vẫn là nhịn không được rồi. Đối với việc trong nháy mắt tiêu diệt mấy chục vị cường giả Thiên Vân Các của Thánh Châu Đại Lục, Triệu Thần không để ý. Mà điều hắn để ý là một việc mà đối phương đã đề cập tới. Không chỉ có thế lực Thiên Vân Các của Thánh Châu Đại Lục này, mà còn có những thế lực khác, đến Thương Mang Đại Lục. Mục đích của bọn họ, cơ bản có thể đoán được. Triệu Thần bọn họ phá hoại kế hoạch dò xét thiên cơ, tìm kiếm Thương Huyền Thánh Ấn của Thánh Nguyên Cung Chủ, bị trả thù, là một việc hết sức bình thường. Đây đúng là sai khiến thành đúng. Hắn hừ lạnh một tiếng trong lòng, dù sao đối phương cho dù có dò xét được thiên cơ, cũng chỉ là biết được một manh mối ẩn tại nơi bị lôi kích. Còn cần một lượng lớn nhân thủ, đến các đại lục của Thương Huyền Thiên tìm kiếm những nơi bị lôi kích tương ứng. Mà trên Thương Mang Đại Lục, thoạt nhìn không có nơi nào bị lôi kích. Nhưng, trên thực tế lại ở ngay trước mắt. Phu quân, không bằng bố trí thật nhiều kết giới nguyên văn ở vương thành này, để có thể phòng bị bất trắc. Liễu Khê biết việc Thiên Vân Các và các thế lực khác của Thánh Châu Đại Lục xuất hiện, đại biểu cho hành vi trả thù của Thánh Cung. Nếu các nàng ở đây, thì còn tốt. Nhưng, lại còn cần phải đi thăm dò nơi bị lôi kích kia. Chắc chắn, sẽ cho người khác có cơ hội thừa cơ. Việc này xác thực, Khê Nhi, nàng hãy đem những trận bàn kết giới nguyên văn này phân cho Viện Nhi, Thanh Ngư, Lục La bọn họ. Triệu Thần sớm đã cùng yêu, đem phương diện này suy xét đến. Ngoài Đại Chu Vương Triều ra, Vạn Thú Vương Triều, Tả Khâu Thế Gia, cũng sẽ có mấy phần nguy hiểm. Về phần Lý Thuần Quân của Kiếm Vương Triều, thì vấn đề không lớn. Phía sau đối phương có Vấn Kiếm Tông chống lưng, so với bọn họ trước mặt Thánh Cung, thì không có biểu hiện gì quá lớn. Tiếp theo, chúng ta phải chuẩn bị đi lấy Thương Huyền Thánh Ấn về tay. Thay vì đem nó dâng cho Thánh Cung, hoặc là tự hủy. Chi bằng trước tiên đem nó lấy về tay. Có được Thương Huyền Thánh Ấn, ở Thương Huyền Thiên này chính là đứng ở thế bất bại bẩm sinh. Chỉ cần biết cách sử dụng, cũng sẽ không đến mức rơi vào kết cục vẫn lạc. Được. Đại Chu Vương Triều, Hắc Uyên. Kể từ khi Hắc Độc Vương vẫn lạc, đại tướng quân vệ Thương Lang thần phục, Hắc Uyên liền bị Đại Chu Vương Triều thống trị. Tử Lôi Phi Chu lặng lẽ dừng lại trên không trung, khi yêu nhìn xuống phía dưới, nhớ tới Lưu Ảnh Địa cung chiến Khôi Tông ở Hắc Uyên năm xưa, khẽ nói. Hắc Uyên chiến Khôi Tông và các thế lực tông môn khác từng bị cường giả thánh tộc chiêu đến lôi phạt hủy diệt. Mặc cho chó săn thánh tộc của Thánh Cung có đoán mò thế nào, e rằng cũng khó mà đoán được, Thương Huyền Thánh Ấn rất có thể bị Thương Huyền lão tổ lưu lại ẩn giấu ở chỗ này. Vệ Thanh Thanh biết rõ tình hình của Hắc Uyên, gật đầu phụ họa. Đúng là như vậy, nhưng nơi mà Hắc Độc Vương và những hung nhân kia ở trước đây cũng chỉ là ngoại vi Hắc Uyên mà thôi. E rằng nơi phong ấn Thương Huyền Thánh Ấn sẽ ở sâu trong Hắc Uyên. Mà nơi sâu đó, căn bản không phải người bình thường có thể tiến vào. Chỉ riêng hắc chướng khí trong đó cũng đã khiến người ta đau đầu. Thái sơ cảnh, căn bản khó mà tiến vào trong đó, mà an toàn vô sự. Về phần cường giả thần phủ cảnh, trên Thương Mang Đại Lục, đếm trên đầu ngón tay. Làm sao có thể đến Hắc Uyên của Đại Chu Vương Triều, một nơi cực kỳ hẻo lánh này chứ? Chỉ cần có người chú ý, thì cũng không đến mức để Hắc Uyên trở thành nơi mà các thế lực khác, căn bản không quản tới. Nếu không phải Hắc Độc Vương bị giết, Đại Chu Vương Triều cần nơi để luyện binh, e rằng Hắc Uyên cũng sẽ không dễ dàng bị xâm nhập. A thần ca ca, tuy nói Hắc Uyên tồn tại tiếng lôi bạo, nhưng dường như không có lôi đình chân chính giáng xuống, muốn tìm được nơi bị lôi kích kia, e rằng không đơn giản. Chu Viện phóng xuất thần hồn chi lực, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ngoài việc có thể cảm giác được khí tức lôi bạo tồn tại mọi lúc mọi nơi trong thiên địa Hắc Uyên, thì không còn thu hoạch nào khác. Không sao, đi theo ta. Trước đây, có lẽ còn có chút phiền phức. Nhưng, sau khi có được Vạn Thiên Thần Lôi Pháp, mức độ mẫn cảm của Triệu Thần đối với lôi đình vượt quá sức tưởng tượng. Hắn trực tiếp điều khiển Tử Lôi Phi Chu, nhanh chóng lao về phía sâu trong Hắc Uyên. Men theo nguồn gốc lôi đình mà cảm nhận được, đến một ngọn núi kỳ quái. Nhìn xuống phía dưới mảnh đất cháy đen, tựa như biển đen, ẩn giấu khí tức khủng bố. Ở đây sao? Chúng nữ nghi hoặc nhìn quanh, nhưng không có phát hiện gì. Nơi này, trống trải không một vật. Tựa hồ, từng là trung tâm nơi cường giả thánh tộc chịu lôi phạt. Đừng vội. Triệu Thần rất rõ ràng, hiện giờ Thương Mang Đại Lục bị Thánh Nguyên Cung chủ kia dòm ngó. Chỉ cần có một chút dị động, đều sẽ dẫn tới sự chú ý của hắn. Theo lục đạo luân hồi phán quan bút xuất hiện trong tay hắn, từng đạo kết giới nguyên văn phức tạp khó hiểu, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành, đem mảnh đất đen rộng lớn này triệt để bao phủ lại. tự hồ đã không còn tồn tại ở không gian này, ẩn ẩn hiện hiện. Chỉ như vậy, dường như không thể ngăn cản sự dò ngó của Thánh Cung nhỉ. Yêu rất rõ ràng, dù cho Triệu Thần bố trí rất nhiều kết giới nguyên văn ngũ phẩm, nhưng cũng không thể ngăn cản động tĩnh xuất thế của Thương Huyền Thánh Ấn. Một khi động tĩnh quá lớn, Thánh Nguyên Cung chủ kia nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Đến lúc đó, các nàng sẽ gặp rắc rối. Còn có bước cuối cùng. Triệu Thần khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết sự dò ngó của Thánh Cung là vô cùng phiền phức. Muốn đem Thương Huyền Thánh Ấn lấy về tay, chỉ dựa vào kết giới nguyên văn ngũ phẩm mà hắn bố trí, hoàn toàn không thể che giấu được động tĩnh như vậy. Dù sao, Thương Huyền lão tổ đều dùng vĩ lực đem nó ẩn giấu, đồng thời che đậy thiên cơ, khiến cho Thương Huyền Thánh Ấn khó mà bị dò ngó. Huyền Nguyên Thánh Bảo, ảo biến cổ kim. Triệu Thần chụm hai ngón tay lại, vạch một đường ở giữa lông mày. Ngay sau đó, một vệt chín màu xuất hiện ở giữa lông mày. Những đường vân rực rỡ, tạo thành một con mắt dọc chín màu. Giờ phút này đang chậm rãi mở ra, chỉ một khe hở nhỏ, lại dập dần vĩ lực vô thượng cực kỳ khủng bố, tựa như có thể hủy thiên diệt địa, lật mây úp mưa. Một luồng ánh sáng chín màu trực tiếp chìm vào vô số đạo kết giới nguyên văn ngũ phẩm kia, biến chúng thành một quả cầu thủy tinh chín màu, khiến cho toàn bộ mảnh đất đen rộng lớn triệt để bị tách ra khỏi Hắc Uyên. Sau đó, bị hắn trực tiếp đưa vào không gian tiểu linh giới. Ở trong không gian tiểu linh giới này, mặc cho ngoại giới cảm nhận thế nào, cũng căn bản không thể tìm được. Cho dù là thánh giả, cũng là như vậy. Triệu Thần lau mồ hôi trên trán, mặc dù sớm đã sờ soạn Huyền Nguyên Thánh Bảo đến bóng loáng, nhưng khi thực sự thi triển, vẫn có chút áp lực. Lực lượng của thánh giả, cho dù chỉ là một tia, một sợi, thì cũng là lực lượng thánh giả thật sự a. Không có Huyền Nguyên Thánh Bảo, Triệu Thần nhất định phải đối mặt với một tình huống. Đó chính là để Thương Huyền Thánh Ấn bại lộ trước mắt vô số cường giả của Thương Huyền Thiên. Mà hiện tại, khi mảnh đất bị lôi kích này triệt để bị tách ra khỏi Hắc Uyên, tiến vào không gian tiểu linh giới. Sự quy thuộc của Thương Huyền Thánh Ấn cuối cùng cũng đã ổn định. Nếu như bị Thánh Nguyên Cung chủ biết, mình vất vả ngàn cây vạn đắng, còn chưa tìm được manh mối Thương Huyền Thánh Ấn. Hiện giờ, lại bị Triệu Thần, thủ lĩnh của Thánh Tử Thương Huyền Tông mà mình hận thấu xương, hoàn toàn nắm giữ, e rằng sẽ tức giận thành xấu hổ, tức đến phát bệnh đi. Triệu Thần nhìn Liễu Khê, Chu Viện và Yêu cùng chúng nữ đang kinh ngạc, khẽ mỉm cười, nói: "Vậy thì cùng nhau chứng kiến sự xuất thế của Thương Huyền Thánh Ấn đi." Tiểu linh giới không gian, tựa chốn đào nguyên, biển cả chín màu dập dần sóng nguyên khí tinh thuần rực rỡ, một gốc trúc thần ngọc thụ khổng lồ vô cùng sinh trưởng. Cành lá xung xuê, vô số quả rực rỡ rủ xuống. Ở nơi xa, còn có một đầm nước. Trên hòn đảo nhỏ giữa đầm, mọc một cây đại thụ như bích ngọc, treo lủng lẳng những quả ngọc như hài nhi, tỏa ra dao động sinh mệnh nồng đậm. Trên đỉnh núi sương trắng bao phủ dày đặc, một dòng suối trong không ngừng phun trào, hình thành suối Thánh Linh. Nước suối Thánh Linh theo thế mà xuống, chảy vào linh điền gần núi, được linh dược, linh mộc và các loại nguyên liệu khác hấp thụ. Trong rừng cây, một nữ tử da trắng như tuyết, mặc váy đen hiện thân. Nàng có ngũ quan tinh xảo, dung nhan xinh đẹp, kiều mị vô song. Trên khuôn mặt xinh xắn mang theo vài phần vẻ đáng thương. Đôi chân ngọc thon dài, thẳng tắp, thật bắt mắt. Bàn chân ngọc trần trắng nõn mịn màng, nhẹ nhàng đạp lên mây nguyên khí, đi về phía núi Thánh Linh. Tuy rằng bị vây khốn ở nơi này, trải qua bao khổ nạn lo lắng, sợ rằng chỉ sơ sẩy một chút là bị xử đẹp, lại bị kẻ thù không đội trời chung kia giày vào một đoạn thời gian. Nhưng nàng đã ở đây một thời gian, về cơ bản đã thích ứng, không lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Đáng ghét Lý Khanh Thiền, chờ ta ra ngoài, nhất định phải đánh vào mông ngươi. Kim Đài Thanh tức giận không thôi, từ khi ở động trời Huyền Nguyên thua Triệu Thần, bị bắt được, liền cho rằng mình chết chắc rồi. Nhưng không ngờ, sau khi về Thương Huyền Tông, Triệu Thần lại ném nàng cho Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền này, chính là kẻ thù không đội trời chung của nàng. Dù rằng trước đây đánh đâu thua đó, là bại tướng dưới tay nàng. Nhưng bây giờ, đối phương biến thành chủ nhân của nàng. Chỉ cần Lý Khanh Thiền một ý niệm là có thể giải quyết nàng. Nhưng mà Lý Khanh Thiền sau khi sỉ nhục nàng một trận, liền ném nàng đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ồ không đúng, ngay cả một con chim cũng không có. Có thể nói là nơi giam cầm. Chiến Kim Đài Thanh vừa đến liền vô cùng căng thẳng. Sau khi đi dạo một vòng, mới ý thức được nơi này không phải là một nhà lao đơn giản, mà là một phương động trời phúc địa, nàng lập tức hưng phấn lên. Đi khắp nơi, cũng có hứng thú cực lớn với những linh dược, linh mộc và các loại nguyên liệu khác trong linh điền. Tuy rằng có rất nhiều kết giới nguyên văn bảo vệ, nhưng Chim Đài Thanh dù sao cũng là thánh tử thánh cung. Vẫn có thủ đoạn lén lút, từ trong đó lấy được một chút đồ tốt. Điều khiến Chim Đài Thanh vui mừng nhất, vẫn là trúc thần ngọc thụ trong biển cả chín màu. Trên đó lại treo lủng lẳng rất nhiều dị bảo trúc thần chín màu. Quả chín màu rực rỡ, vô cùng hấp dẫn nàng. Chỉ cần có thể lấy được và luyện hóa dung hợp. Như vậy, khi đột phá cảnh thần phủ, có thể khai phá ra chính thần phủ. Đó chính là chính thần phủ a. Ngay cả Khương Thái Thần hoặc Sở Thanh, những người đứng đầu thánh tử trước đây, cũng chỉ có thể xông lên tám thần phủ mà thôi. Cho ta thêm chút thời gian, nhất định có thể trộm được dị bảo trúc thần chính màu kia. Kim Đài Thanh liếm môi, chuẩn bị lên núi Thánh Linh, đi ngâm mình trong suối Thánh Linh. Nàng phát hiện nước suối Thánh Linh dường như có hiệu quả vô cùng đặc biệt. Có thể cải thiện thể chất, khiến thiên phú của bản thân trở nên mạnh hơn rất nhiều. Gần đây, cũng càng thêm da trắng giáng sinh. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm. Điều này khiến Chiêm Đài Thanh lập tức run rẩy một chút. Nàng theo bản năng nhìn lên trời, phát hiện không có lôi phạt đánh xuống nàng, mà là xuất hiện một quả cầu pha lê chín màu, trong đó dường như tồn tại một mảnh đất đen kịt, dập dờn những dao động thần bí đặc biệt. Cái gì vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy động tĩnh như vậy, Chiêm Đài Thanh kinh nghi bất định, không biết chuyện gì xảy ra. Nơi này, chẳng lẽ là phúc địa đặc biệt tương tự như động trời Huyền Nguyên sao? Mà giây tiếp theo, một chiếc phi thuyền tử lôi khổng lồ lao ra, trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Mẹ kiếp, ai vậy? Chiêm Đài Thanh vội vàng ẩn nấp, hoảng loạn không thôi. Không thể nào là Lý Khanh Thiền, tuyệt đối không phải. Vậy, sẽ là ai? Nàng vắt óc suy nghĩ, cũng căn bản không nghĩ ra, cái gọi là động trời phúc địa này, chỉ là tiểu linh giới không gian của Triệu Thần. Cũng sẽ không nghĩ đến, người trên phi thuyền tử lôi kia, cũng là người quen cũ. Đến trộm dị bảo trúc thần chính màu của ta. Chiêm Đài Thanh căng thẳng không thôi, luôn cảm thấy người đến không có ý tốt. Nhưng mà, khi nàng nhìn rõ những bóng người đạp không mà ra trên phi thuyền tử lôi, cả người đều ngây dại. Cả đời này, nàng cũng không thể quên. Đó chính là, Triệu Thần. Cái tên đã dễ dàng bắt nàng, từ đó ném nàng cho Lý Khanh Thiền một trận giày vò đáng ghét. Nếu không phải đối phương, thì nàng đâu bị vây khốn ở nơi này. Mà là trở về Thánh Cung, tiếp tục làm nhị thánh tử của nàng. Đương nhiên, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Chiêm Đài Thanh liền vội vàng lắc đầu. Với sự hiểu biết của nàng về Thánh Nguyên Cung Chủ, hễ mà biết Khương Thái Thần và Kim Thiềm Tử đều chết rồi, thì có lẽ bản thân nàng sẽ phải chịu trừng phạt cực lớn. Có thể nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Thánh Nguyên Cung Chủ, mà tu luyện trong động trời phúc địa này, cũng là một chuyện tốt. Xem như, họa phúc tương ỷ. Chiêm Đài Thanh nào biết, lần này ngoài mình ra. Những người của Thánh Cung tham gia động trời Huyền Nguyên, đã toàn quân bị diệt. Nếu thật sự một mình trở về Thánh Cung, e rằng Thánh Nguyên Cung Chủ kia cũng sẽ cho nàng chôn cùng. Dù sao, ở bên ngoài, nàng là thiên kiêu hàng đầu của Thánh Cung, cũng là tam thánh tử trên bảng thánh tử. Nhưng trong mắt Thánh Nguyên Cung Chủ, chỉ là một quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ mà thôi. Như mọi người đều biết, Thánh Nguyên Cung Chủ là vô cùng coi trọng thể diện. Những người trước đây làm Thánh Cung mất mặt, tổn thất thể diện, đều đã bay màu rồi. Lần này động trời Huyền Nguyên thảm bại, sao có thể để Chiêm Đài Thanh sống sót trên đời? Dù Chiêm Đài Thanh tìm ra cách rời khỏi động trời phúc địa này, cũng không định trở về Thánh Cung, mà là lựa chọn những lối thoát khác. Đúng như câu nói, trời cao biển rộng. Thương Huyền Thiên không sống được, thì thậm chí có thể đến những nơi khác tu hành. Đừng trốn nữa, không ngờ, ngươi ở tiểu linh giới này sống thật là có thanh có sắc. Ngay khi Chiêm Đài Thanh đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp vang lên bên tai nàng. Thân thể nóng bỏng của nàng, lập tức rung lên dữ dội. Vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra gì. Mà rất nhanh, nàng liền nhìn về phía phi thuyền tử lôi khổng lồ trên bầu trời. Triệu Thần. Trên khuôn mặt xinh xắn đáng thương của Chiêm Đài Thanh, lộ ra một tia tức giận. Chính là tên này. Nếu không phải đối phương, thì nàng đâu bị bắt. Đại cơ duyên động trời Huyền Nguyên kia, nhất định có phần của nàng. Mà Thương Huyền Tông, cũng đừng hòng làm càn trước mặt nàng. Nhưng rất nhanh, Chiêm Đài Thanh liền hóa thành một vệt hắc quang, lao về phía biển cả chín màu. Đùa cái gì vậy? Nàng đâu dám đấu với Triệu Thần. Hình ảnh nàng bị dễ dàng khống chế trói buộc ở dãy núi Đại Huyền trong động trời Huyền Nguyên, bây giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như lại bị bắt, e rằng không phải bị Lý Khanh Thiền giày vò, mà là bị Triệu Thần giày vò rồi. Người trước còn không hạ sát thủ, chuẩn bị chơi đùa nhiều hơn. Mà người sau, ai mà biết được. Động trời phúc địa này vô cùng rộng lớn. Dù Chiêm Đài Thanh đi khắp nơi khám phá, cũng không tìm thấy biên giới. Nơi an toàn nhất, hiển nhiên là biển cả chín màu. Bên trong toàn là tinh thể Huyền Nguyên, không có đủ dị bảo trúc thần bảy màu, căn bản không thể tiến vào sâu bên trong. Đừng nói là chạm đến khu vực trung tâm nơi trúc thần ngọc thụ tọa lạc. Trong mắt Chiêm Đài Thanh, nơi đó chính là nơi an toàn. Có lẽ có thể thoát khỏi uy hiếp của Triệu Thần. Nhưng mà, ngay giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Đôi chân ngọc thon dài của nàng bước ra, lại không nhìn thấy biển cả chín màu rực rỡ xinh đẹp, mà là Triệu Thần. Các ngươi sao lại ở đây? Chiêm Đài Thanh hét lên thất thanh, khuôn mặt tươi cười quyến rũ trắng bệch như tờ giấy. Nàng, rõ ràng là đi Cửu Thải Hải Dương mà. Sao lại ở đây? Tuy nói, trong đội ngũ không có bóng dáng của Lý Khanh Thiền. Nhưng, có Triệu Thần a. Trước kia, một màn bị đối phương nắm giữ, còn rõ mồn một trước mắt. Chúng ta sao lại không ở đây? Triệu Thần khẽ mỉm cười, nói, tiểu linh giới, là của ta a. Ở đây, hắn chính là chủ tể. Có thể tùy tâm sở dục, lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Giống như vừa rồi Chiêm Đài Thanh, muốn trốn đến nơi trúc thần ngọc thụ. Nhưng chớp mắt, đã đến đây. Chỉ cần hắn một ý niệm, cũng có thể tiêu diệt đối phương. Dù là thiên dương cảnh, đến không gian tiểu linh giới này, cũng chỉ có phần bị hắn trấn áp. Nắm giữ chim đài thanh như vậy, còn ở thái sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chưa từng bế quan đột phá thánh tử mà nói, quả thực đừng nên quá dễ dàng. Phương động thiên phúc địa này, là của ngươi. Giờ khắc này chim đài thanh, cả người đều ngây ngốc. Đây, không phải là động thiên phúc địa vô chủ sao? Tuy nói, bị Lý Khanh Thiền giam ở bên trong này. Nhưng trong mắt nàng, e là Lý Khanh Thiền cũng không biết bên trong này có chỗ tốt như vậy. Không ngờ, triệu thần mới đến, lại đem phương động thiên phúc địa bị nàng coi là của mình này, trực tiếp coi là của đối phương. Không tin. Triệu thần thấy chim đài thanh bộ dạng này, khẽ cười nói. Vậy để ngươi xem. Sau đó, hắn một chỉ điểm ra. Nguồn khí nồng đậm tinh thuần trong thiên địa kia, lập tức gào thét mà đến. Nồng đậm đến cực điểm, là bực nào khủng bố. Chớp mắt, ngưng tụ thành mưa bụi, rơi xuống. Mà trên bầu trời, biến ảo đủ loại màu sắc. Lại là, biến thành bộ dạng chim đài thanh ở Huyền Nguyên động thiên bị một sợi dây thừng màu vàng, trói gô lại. Là như vậy chân thật, phản phất mới phát sinh vậy. Ngươi! Giờ khắc này chim đài thanh, suýt chút nữa thổ huyết. Nàng nào nhìn không ra, đối phương thật sự có thể khống chế phương động thiên phúc địa này. Biến hóa kia, sau lâu như vậy, ở tiểu linh giới động thiên phúc địa này, căn bản chưa từng xuất hiện. Nàng muốn làm như vậy, cũng căn bản không thể làm được. Đương nhiên, đây, đều không quan trọng. Quan trọng là, triệu thần lại đem cảnh tượng nàng thất bại trước kia, một lần nữa triển hiện ra. Ở trước mặt nhiều người như vậy. Khanh Thiền sư tỷ không có giết chim đài thanh sao? Ngay khi chim đài thanh tức giận, Chu Viên tò mò mở miệng, khiến cho đối phương run rẩy một chút. Giết đi. Hít. Ở đây sống tạm một trận, lại vẫn không có cách nào sống sót sao? Chim đài thanh giận dữ không thôi, lại rất nhanh lộ ra vẻ đáng thương hề hề. Triệu công tử, người ta đã không phải là thánh tử của thánh cung nữa, mà là thị nữ bên cạnh Khanh Thiền chủ nhân, còn xin tha mạng. Nàng nói đến đây, trong lòng thầm hận không thôi. Đáng ghét. Đợi nàng tìm được cơ hội, nhất định phải báo thù. Dù là Lý Khanh Thiền, hay là triệu thần trước mặt. Sớm muộn gì, phải rửa mối nhục này. Về phần bây giờ, vậy đương nhiên là nhẫn nhục chịu đựng rồi. Chim đài thanh còn chưa ngu xuẩn đến mức đó, biết rõ chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Đặc biệt là ở trong phương động thiên phúc địa này, triệu thần quả thực là chủ tể vô địch. E là cung chủ thánh nguyên đích thân đến, cũng không thể chống lại được hắn. Huống chi, chỉ là nàng. Nếu không cảm giác sai, triệu thần trước mặt cùng mọi người, e là đều đã đột phá đến thần phủ cảnh. Nàng, còn chưa tiến hành đột phá. Căn bản không có khả năng, có năng lực chống lại hắn. Thay vì nghĩ đối kháng, từ đó mất mạng. Chi bằng, bây giờ nhanh chóng cúi đầu xin tha mạng. Khanh Thiền chủ nhân. Thần sắc triệu thần quái dị vài phần, đối phương không hổ là yêu nữ nổi tiếng nhất thương huyền thiên. Không chỉ có thân hình nóng bỏng, hành sự yêu mị, thiên phú xuất chúng, ra tay tàn nhẫn. Mà còn, rất thức thời mà. Biết vào lúc này, cần cúi đầu. Chỉ có điều, đối phương thật lợi hại. Phàm là biết Thánh Cung và Thương Huyền Tông có thù oán, đều từng nghe qua tranh phong giữa chim đài thanh và Lý Khanh Thiền. Người trước là đệ nhất mỹ nhân Thánh Cung, người sau là đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông. Một người yêu mị vô song, một người cao lãnh thánh khiết. Nếu như để Lý Khanh Thiền biết kẻ thù chim đài thanh này, vậy mà vào giờ khắc này trực tiếp đổi giọng, gọi nàng là chủ nhân, e là sẽ cười thành tiếng. Dù sao, đây tính là thắng lợi to lớn của nàng trong trận tranh phong này. Liễu Khê và Chu Viên bọn họ cũng không khỏi chớp mắt. Đối phương thật đúng là có thể co được duỗi được a. Về phần chút quanh thì lộ ra vẻ cổ quái khó hiểu. Phải biết, ở thánh tích chi địa, nàng vẫn là địch nhân của những người này. Nhân vật như chim đài thanh trước mắt, một khi thất bại, ắt hẳn phải chết. Mà bây giờ, đối phương cúi đầu như vậy, thêm vào thiên phú và tiềm lực của đệ tam thánh tử Thương Huyền Thiên, e là còn có giá trị lợi dụng. Như vậy, thật có thể may mắn thoát nạn. A thần, để lại dấu ấn cho nàng đi. Vì chim đài thanh đã nhắc đến lời này, yêu dứt khoát để triệu thần cho nàng lưu lại thủ đoạn tương tự như chút quanh. Chỉ cần có thể trong một ý niệm, tước đoạt tính mạng của nàng, vậy là đủ để khiến nàng an phận thủ thường. Về phần tại sao, đương nhiên là xem ở mặt mũi Lý Khanh Thiền. Đối phương không có giết nàng, ngược lại đem nàng lưu đày ở không gian tiểu linh giới này, hiển nhiên còn có những ý nghĩ khác. Trước mắt việc cấp bách, thật ra vẫn là Thương Huyền Thánh Ấn phong tồn ẩn giấu trong lôi phạt chi địa kia. Chim đài thanh bây giờ, thật sự không có uy hiếp gì. Lưu lại, ở không gian tiểu linh giới này là một công cụ người, trồng hoa quả các loại, cũng được. Được, đến lúc đó xem ý kiến của Khanh Thiền sư tỷ đi. Triệu thần một chỉ điểm ra, trực tiếp ở mi tâm chim đài thanh, lưu lại một đạo hoa văn huyết hồng, rung động ra sóng động đặc biệt thần bí. Khiến cho đối phương, khuôn mặt tươi tắn tái nhợt hơn nhiều. Xem biểu hiện của ngươi, có lẽ có thể tặng ngươi một mảnh bảo vật trúc thần tám sắc, thậm chí là chín sắc, nếu không để ngươi không chết, thả ngươi rời đi, cũng sẽ bị Thánh Cung truy sát, tin rằng ngươi rõ hơn chúng ta. Triệu Thần nhìn Chim Đài Thanh vẻ mặt tuyệt vọng, cũng gõ nhắc nhở một câu. Sau đó, nhìn về phía quả cầu pha lê cửu thải kia, bên trong phong tồn đại địa tối đen. Cái gọi là lôi phạt chi địa kia, chính là ở dưới mặt đất tối đen kia. Vâng, công tử. Chim Đài Thanh trong lòng hối hận không thôi, sao có thể không biết tính mạng mình bây giờ, hoàn toàn không thể khống chế. Chỉ cần nàng động tâm tư xấu, vậy thì thần hồn sẽ tan thành mây khói. Mà nghe ý của Triệu Thần, có lẽ thật sự muốn đem nàng ném cho Lý Khanh Thiền làm thị nữ rồi. Vừa nghĩ tới đây, nàng liền thân thể mềm mại run rẩy. Lẽ nào, lại phải bị chà đạp sao? Đáng ghét. Bất quá, bảo vật trúc thần tám sắc, thậm chí là chính sắc kia, thật sự có thể sao? Kim Đài Thanh liếm liếm môi đỏ, lộ ra vẻ hy vọng cực kỳ nồng đậm. Hình như, cũng không phải là chuyện xấu mà. Vậy thì nàng có thể biểu hiện biểu hiện. Rất nhanh, ánh mắt Chim Đài Thanh liền theo tầm mắt của Triệu Thần bọn người, rơi vào quả cầu pha lê cửu thải kia. Nàng hiện lên một tia mê mang, đây rốt cuộc là cái gì? Sao trên đó, dường như tồn tại lực lượng cực kỳ khủng bố. Dù là cung chủ Thánh Nguyên, phản phất cũng không thể sánh bằng. Chẳng lẽ là sức mạnh của bậc thánh? Khi ý nghĩ này hiện lên, Chim Đài Thanh rất nhanh lắc đầu phủ nhận. Dù Triệu Thần trong mắt nàng mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào có sức mạnh vĩ đại mà chỉ có bậc chí cường giả thánh giả cảnh mới có được a. Mà một khắc sau, nàng lập tức trợn to hai mắt. Chỉ vì Triệu Thần nói một câu, Thương Huyền Thánh Ấn cũng nên được nắm giữ lại rồi. Kim Đài Thanh mặt đầy vẻ kinh hãi, nhìn về phía quả cầu pha lê cửu thải kia, kinh ngạc nói. Bên trong này, có Thương Huyền Thánh Ấn mà cung chủ Thánh Nguyên ngày đêm mong nhớ sao? Ngươi kinh ngạc lắm ư? Triệu Thần thấy vẻ kinh hãi trên mặt Giang Đài Thanh, khẽ mỉm cười. Kinh ngạc, thế mới phải. Ngay cả cung chủ Thánh Nguyên kia, vẫn còn ở Thương Huyền Thiên, mãi miết tìm kiếm khắp nơi. Nhưng rốt cuộc, không hề có chút tin tức nào về Thương Huyền Thánh Ấn. Dù chỉ là một chút manh mối mảy may. Hắn muốn dựa vào sự va chạm giữa khí vận Thánh Long, để bản thân có thể nhìn thấu lẽ trời. Nhưng căn bản không ngờ rằng, quyền chủ động ngay từ đầu đã nằm trong tay Triệu Thần. Cho đến tận bây giờ, cung chủ Thánh Nguyên cũng không thể ngờ được, Thương Huyền Thánh Ấn mà hắn hằng mong ước, ngày đêm tơ tưởng, lại ở chỗ này. Đương nhiên. Giang Đài Thanh nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại. Nàng không hiểu nổi Triệu Thần này, rốt cuộc là có lai lịch gì, mà lại có thể biết được Thương Huyền Thánh Ấn. Thậm chí, còn lấy được Thương Huyền Thánh Ấn trước cả hắn. Thương Huyền Thánh Ấn, chỉ cần có thể nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn, vậy thì chính là chủ tể của Thương Huyền Thi này. Cung chủ Thánh Nguyên kia chính là muốn tìm kiếm Thương Huyền Thánh Ấn, sau khi có được nó, sẽ khiến bản thân trở thành tân chủ nhân của Thương Huyền Thiên. Nhưng hắn làm sao có thể ngờ được, kể từ khi Thương Huyền lão tổ qua đời đến nay, vô số năm tìm kiếm, rốt cuộc không có manh mối gì về Thương Huyền Thánh Ấn, lại ở trong quả cầu thủy tinh cửu sắc này chứ. Ngươi đừng nói với ta, Thương Huyền Thánh Ấn ở ngay trong đó. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì lời Triệu Thần vừa nói, Thương Huyền Thánh Ấn thuộc về hắn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Một khi như vậy, thì tân chủ nhân của Thương Huyền Thiên liền có thể ra đời rồi ư? Giang Đài Thanh trong lòng lập tức rộn ràng hẳn lên. Nói thật, ban đầu là sợ Triệu Thần muốn lấy mạng nhỏ của nàng. Nhưng nghĩ lại, lại thấy không đúng. Nếu thật sự muốn mạng nhỏ của nàng, thì ở Huyền Nguyên Động Thiên đã trực tiếp động thủ rồi, căn bản sẽ không đợi đến bây giờ. Liên hệ đến lời cảnh cáo vừa rồi của hắn, Giang Đài Thanh đã hiểu. Chỉ cần nàng không làm loạn, cũng không đối địch với hắn, thành thật, an phận. Vậy thì, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến mạng nhỏ của nàng. Mà nếu Triệu Thần trở thành tân chủ nhân của Thương Huyền Thiên, chẳng phải là còn mạnh hơn cung chủ Thánh Nguyên kia rất nhiều sao? Ở Thương Huyền Thiên này, gần như là vô địch tồn tại ư. Đi theo hắn, dù chỉ là một tiểu thị nữ nhỏ bé, cũng là vô cùng vẻ vang. Ngươi vẫn nên thành thật một chút, ít nói, làm nhiều việc. Chúc Oanh với tư cách là một tiền bối có thể nói là chủ động gánh vác trách nhiệm ứng phó với Giang Đài Thanh lúc này. Để dẫn dắt nàng, từ bỏ ý nghĩ đối địch. Về phần Thương Huyền Thánh Ấn này, thì càng đừng nảy sinh ý đồ xấu xa gì. Có chủ nhân ở đây, cho dù cung chủ Thánh Nguyên đích thân đến, cũng phải đại bại mà về. Giang Đài Thanh muốn nói lại thôi, quyền phát ngôn của nàng, thật sự là quá thấp. Huống chi, thành phần còn có vấn đề. Ai? Trong đôi mắt đẹp của nàng, lóe lên vài phần u oán. Cảm giác bị Chúc Oanh nhìn chằm chằm, rất khó chịu. Lúc này, Triệu Thần và những người khác đã đến trước quả cầu thủy tinh cửu sắc. Vờ. Theo lệnh của Triệu Thần, vô số đạo văn nguyên thủy kết giới hiện lên bên trong quả cầu thủy tinh cửu sắc. Một vệt sáng cửu sắc trực tiếp oanh kích lên mảnh đất đen kịch rộng lớn kia. Rắc. Trong nháy mắt, mảnh đất đen kịch liền bị oanh nát hoàn toàn. Một cái hố sâu vô cùng lớn rất nhanh xuất hiện trước mắt mọi người. Trong hố sâu kia, vô số lôi quang khủng bố tột cùng lóe lên. Lôi trì. Y và Chu Viện cùng các nàng đều lộ vẻ ngưng trọng. Trong lôi trì khủng bố tột cùng này, dường như có vô số lôi long khổng lồ gầm thét, tản ra uy năng vô thượng, có thể xóa bỏ tất cả sinh cơ. thật không ngờ, trước đây Chiến Khôi Tông đã chọc giận thánh tộc như thế nào. Trong lòng các nàng, không hẹn mà cùng nghĩ đến chuyện này. Đến mức, dẫn đến bát vạn lôi phạt của thánh tộc, hủy diệt tất cả, tạo nên thảm kịch Hắc Uyên ngày nay. Chỉ là vì thiên kiêu của Chiến Khôi Tông, đã chém giết thiên kiêu của thánh tộc ư. Như vậy, thánh tộc chẳng phải là quá bá đạo rồi ư. Không tệ. Đối mặt với lôi đình khủng bố của lôi trì kia, Triệu Thần vô cùng hài lòng gật đầu. Rất tốt, vô cùng tốt. Lôi hủy diệt này, có thể xóa bỏ tất cả sinh cơ, so với hắc lôi trong hắc lôi liên năm cánh trước đây, cũng là hơn một bậc. Hắn trực tiếp dùng thần hồn chi lực, bao phủ toàn bộ lôi trì. Sau đó, vận chuyển vạn thiên thần lôi pháp, luyện hóa lôi hủy diệt bên trong. Vốn dĩ ở trong quả cầu thủy tinh cửu sắc, lôi hủy diệt trong lôi trì đã bị áp chế. Mà dưới sự khống chế của vạn thiên thần lôi pháp, lại càng nhanh chóng trở nên ôn thuần. Đi. Trong một ý niệm của Triệu Thần, một con đường lôi đình từ trong lôi trì cuồng bạo ngưng tụ mà thành. Trong chớp mắt, bọn hắn trực tiếp đến được điểm cuối. Điểm cuối, xuyên qua một lớp màn mỏng, bốn phía lập tức hóa thành hư không tăm tối. Mọi người nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dùng ánh mắt về phía trước. Ở phía trước kia, một con đường vô tận thềm đá, không nhìn thấy điểm cuối, không thể phân biệt có bao nhiêu tầng, thẳng tắp lên mây. Dường như, chỉ cần men theo con đường vô tận thềm đá này, là có thể thông đến tòa thạch đài trên không trung kia. Thạch đài quang mang đại phóng, một phương thạch ấn, tản ra khí tức hỗn độn cổ xưa. Vô số dị tượng núi sông đất trời hiện lên. Trong lúc mơ hồ, dường như có thể cảm nhận được uy nghiêm cổ xưa và tôn quý nhất của phương đất trời này tản ra. Thương Huyền Thánh Ấn. Tất cả mọi người đều trong thời gian ngắn nhất ý thức được lai lịch của phương thạch ấn kia. Mà cảm nhận của Triệu Thần là rõ ràng nhất. Chỉ vì phá chướng thánh văn, địa thánh văn và thiên tru thánh văn trong cơ thể đều đang rung động dữ dội, là phản ứng kịch liệt với phương thạch ấn kia. Giống như trước đây ở Huyền Nguyên Động Thiên, phá chướng thánh văn và địa thánh văn gặp thiên tru thánh văn, giữa chúng tồn tại liên hệ. Một khi Thương Huyền Thánh Ấn hiện thế, động tĩnh tất nhiên sẽ lan đến toàn bộ Thương Huyền Thiên. Yêu Yêu khẽ nhíu mày, mặc dù Thương Huyền Thánh Ấn vô cùng quan trọng, nhưng nàng mơ hồ cảm nhận được nó dường như có chút bài xích mình. Đây là cảm giác thật kỳ lạ. Chỉ là, cũng không có vấn đề gì. Có quả cầu thủy tinh cửu sắc này và cả tiểu linh giới không gian, có thể ngăn chặn động tĩnh lớn kia không? Tuy nói, sự chuẩn bị của Triệu Thần vô cùng thỏa đáng, đầy đủ. Nhưng, cũng phải suy xét chu toàn. Nếu thật sự động tĩnh Thương Huyền Thánh Ấn xuất thế, lan đến toàn bộ Thương Huyền Thiên, khiến những cường giả kia cảm nhận được, thì phải có sự chuẩn bị tương ứng, để ứng phó. Thử xem đi. Triệu Thần thản nhiên cười, đại khái là không có vấn đề gì đâu. Thật sự cho rằng, tiểu linh giới không gian và huyền nguyên thánh bảo của hắn, đều là đồ bỏ đi sao? Huống chi, hắn còn có những thủ đoạn khác. Các ngươi đều lên đây, có thể đánh bóng thần phủ. Triệu Thần nói xong lời này, liền trực tiếp bước lên con đường vô tận thềm đá kia. Một cổ lực lượng thần bí, trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Đối với thập đại hỗn độn luân hồi thần phủ kia, bắt đầu tiến hành đánh bóng. Trong chớp mắt, vạn trượng khe rãnh giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai hỗn độn luân hồi thần phủ, liền trực tiếp bị xuyên thủng, thô ráp bị đánh bóng thành công. Ở sau gáy hắn, hai vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng, lặng lẽ ngưng tụ mà thành. Vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng thứ hai kia, triệt để thành hình. Chỉ là, khiến Triệu Thần có chút bất ngờ, chính là bản thân lại vẫn chưa đột phá từ thần phủ cảnh sơ kỳ lên trung kỳ. Phải biết rằng, thần phủ cảnh tối đa ba vòng thần phủ quang hoàng, tương ứng với sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mà bây giờ, hắn có hai vòng thần phủ quang hoàng, 2000 vạn viên nguyên khí tinh thần nội tình, lại vẫn còn ở thần phủ cảnh sơ kỳ. Nếu chuyện này bị người khác biết được, e rằng sẽ khiến người ta trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy nhận thức bị đổi mới. Vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng thứ ba cũng ngưng tụ ra rồi. Khi Triệu Thần cảm nhận tình huống hai vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng, phát hiện trong vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng thứ nhất lại thai nghén ra một vòng thần hoàng khác. Chỉ là, giống như khi vừa đột phá thần phủ cảnh, chỉ là khảm vào trong đó, còn chưa thực sự thành hình, nhiều nhất cũng chỉ là hình dáng ban đầu. Chẳng lẽ, ta có thể ở thần phủ cảnh ngưng tụ ra 6 vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng? Vậy chẳng phải là 6 nẻo sơ khai? Xem ra đúng là có khả năng thật. Khi Triệu Thần cảm ứng được luân hồi thần hoàng hỗn độn thứ 3 đang thai nghén, ngưng tụ thành hình, càng thêm tin tưởng phán đoán của mình không hề sai sót. Hắn lộ ra vẻ cổ quái. Nếu để người khác thấy cảnh hắn ở thần phủ cảnh sơ kỳ đã ngưng tụ được 3 vòng thần phủ quang hoàng, e rằng sẽ kinh hãi tột độ. Mà đợi đến khi hắn ngưng tụ thành hình 6 vòng hỗn độn luân hồi thần phủ quang hoàng, chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải kinh hãi không thôi. Dù sao cũng là đại đột phá đối với cực hạn của hệ thống tu luyện. Ai cũng hiểu được, thần phủ quang hoàng càng nhiều, tự nhiên đại diện cho tu vi càng cao thâm khó lường. Triệu Thần quay đầu nhìn Chu Viện, Liễu Khê mấy người cũng đã nhận được không ít lợi ích. Hắn khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Thương Huyền Thánh Ấn trên thạch đài cuối vô tận thạch bậc thang. Tuy nói, muốn chấp chưởng Thương Huyền Thánh Ấn, cần 4 đạo thánh văn. Hắn hiện tại cũng chỉ có 3 đạo thánh văn mà thôi. Đạo thánh văn thứ 4 cuối cùng được khắc trên lưng Huyền lão ở Tàng Kinh Lâu Thánh Nguyên Phong. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể có được đạo thánh văn thứ tư kia. Nhưng, hiện tại không cần. Ít nhất theo hắn thấy, hoàn toàn không cần thiết. Ba đạo thánh văn, đủ để chấp chưởng thương huyền thánh ấn rồi. Triệu thần từng bước một bước lên vô tận thạch bậc thang, cuối cùng đến trước thạch đài. Nhìn thương huyền thánh ấn trước mặt, gần trong gang tấc, tản ra dị tượng vô tận sơn hà, toát lên vẻ cổ lão tôn quý uy nghiêm. Ba đạo thánh văn trong cơ thể hắn hoàn toàn xông ra, hóa thành ba đạo quang mang màu vàng, tràn vào trong phương thạch ấn kia. Từng tầng quang vận, như gợn sóng trên mặt biển, không ngừng lan tỏa ra, tản ra dao động nguyên khí cực kỳ thần bí, cao quý, cổ lão. Hắn đối với thương huyền thánh ấn có liên hệ cực kỳ rõ ràng. Thần hồn kim sắc tiểu nhân từ mi tâm hiện ra, không ngừng biến hóa thủ ấn, từng sợi tơ vàng, không ngừng quấn quanh thương huyền thánh ấn, gia tăng liên hệ giữa hai bên. Sự tồn tại của ba đạo thánh văn đã khiến hắn nắm giữ phần lớn thương huyền thánh ấn. Mà đối với toàn bộ thương huyền thiên, hắn đều có cảm giác biến hóa rõ ràng. Bản chất của thương huyền thánh ấn chính là hạch tâm bản nguyên của thương huyền thiên. Trong đó ẩn chứa nguyên khí cực kỳ tinh thuần khủng bố. Chỉ là như vậy, hiển nhiên còn chưa đủ. Dù sao, thương huyền thánh ấn này là do thương huyền lão tổ ẩn giấu ở đây. Thánh văn chỉ là ngưỡng cửa đứng trước thương huyền thánh ấn mà thôi. Thật sự muốn chấp chưởng thương huyền thánh ấn, hiển nhiên vẫn cần sự chấp thuận của thương huyền thiên chủ tiền nhiệm. Tức, thương huyền lão tổ lưu lại một đạo thánh niệm tàn hồn trong thương huyền thánh ấn. So với một tia tà niệm trong thánh tích chi địa thương mang đại lục, hiển nhiên thánh niệm tàn hồn trong thương huyền thánh ấn này sẽ nhiều hơn một chút. Triệu thần thở dài một hơi, lấy ra ấn tín mà thương huyền lão tổ đã giao cho hắn. Mà ngay sau đó, hắn liền thấy thương huyền thánh ấn rung động mấy lần. Một vòng xoáy màu vàng xuất hiện trước mặt hắn. Thần hồn kim sắc tiểu nhân không chút do dự, lập tức bước vào vòng xoáy màu vàng. Đất trời quay cuồng, hắn đã đến một địa giới mới. Bốn phía hỗn độn mờ mịt, sâu thẳm mơ hồ như không thấy được năm ngón tay. Trên không trung trước mặt, lúc này xuất hiện một tòa liên tọa, lay động ánh sáng màu xanh. Trên đó, đang khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh. Người kia mặc trường bào màu xanh, xõa tóc dài, khuôn mặt trắng nõn như thiếu niên, có một đôi mắt sâu thẳm tang thương, mang theo chút mỉm cười, đang nhìn Triệu Thần. Dường như sự xuất hiện của đối phương khiến hắn rất hài lòng. Thương Huyền Tông thánh tử đứng đầu Triệu Thần, bái kiến Thương Huyền lão tổ. Ngay lập tức, Triệu Thần liền ôm quyền hành lễ. Hắn nhìn ra được, thánh niệm tàn hồn của Thương Huyền lão tổ trước mặt, quả thực còn hơn rất nhiều so với trong thánh tích chi địa. Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, đã là sự thật. Chỉ là, thánh giả không dễ dàng bị hoàn toàn mài mòn như vậy. Lại nhờ vào Thương Huyền thánh ấn, khi vẫn lạc, liền đem chút thánh niệm tàn hồn giấu ở trong đó. Lấy kỳ hiệu của Thương Huyền thánh ấn, liền đủ để khiến nó tồn lưu đến nay. Rất tốt. Thương Huyền lão tổ rất hài lòng nhìn Triệu Thần, đạo thánh niệm tàn hồn này của hắn, nói là sống tạm bợ, không bằng nói là thủ đoạn phản kích ngấm ngầm lưu lại. Một khi bị Thánh Nguyên cung chủ tìm được Thương Huyền thánh ấn, thì sẽ đột nhiên ra tay vào thời khắc quan trọng luyện hóa của hắn, đem hắn trọng thương. Chỉ là, không ngờ Triệu Thần nhanh như vậy, liền đem phá chướng thánh văn, địa thánh văn và thiên tru thánh văn đều tìm được. Trong Thương Huyền ấn tín vừa rồi, có biểu đạt đơn giản về tình huống thánh tích chi địa. Điều này cũng khiến Thương Huyền lão tổ có thể nhận ra Triệu Thần ngay lập tức, cũng để đối phương trực tiếp tiến vào không gian đặc biệt này trong Thương Huyền thánh ấn. Ngay cả ta cũng không ngờ ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Thương Huyền lão tổ thần sắc cổ quái mấy phần, không nhịn được đánh giá Triệu Thần từ trên xuống dưới. Giống như ở thánh tích chi địa phát hiện ra sự đặc biệt của Triệu Thần, bây giờ xem ra càng thêm rõ ràng. Đối phương lại có thể cướp trước Thánh Nguyên cung chủ một bước, giành trước Thương Huyền thánh ấn. Hơn nữa còn không có ai tranh giành với hắn. Đây là vô cùng kỳ lạ, phải biết rằng động tĩnh Thương Huyền thánh ấn xuất thế thực sự quá lớn, không phải thủ đoạn tầm thường có thể ẩn nấp được. Mà Triệu Thần lúc này lại làm được. Thánh Nguyên cung chủ Thánh Nguyên kia, gian xảo xảo quyệt, dường như đều không bằng ngươi a. Hắn có chút cảm khái, nếu như trước đây bản thân có thể như vậy, cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Dù sao, dựa vào tính toán, dường như hắn không bằng người khác. Lão tổ nói đùa rồi. Triệu Thần lắc đầu, nói, chỉ là may mắn mà thôi, cướp trước một bước. Càng nhiều hơn, vẫn là thủ đoạn ẩn nấp của lão tổ cao minh, mới có thể khiến Thánh Nguyên cung chủ và những kẻ địch khác không thể phát hiện, đem chủ động nắm giữ trong tay mình. Không phải như vậy, hiển nhiên trước khi hắn chạm mặt Thương Huyền lão tổ, liền bị Thánh Nguyên cung chủ nhanh chân đến trước rồi. Ha ha. Thương Huyền lão tổ nghe vậy, không khỏi cười lớn. Hắn gật đầu, rồi nói, tuy nói, ngươi bây giờ chỉ nắm giữ ba đạo thánh văn, nhưng cũng đủ rồi. Đợi khi trở về Thương Huyền tông, liền có thể có được đạo thánh văn cuối cùng. Có thể nói, tân chủ nhân của Thương Huyền thánh ấn, nhất định là Triệu Thần trước mắt. Mà đợi đến khi tu vi của đối phương đạt đến cảnh giới thánh giả, cũng sẽ trở thành chân chính chủ tể của Thương Huyền Thiên. Trước đây nếu không phải thánh tộc ra tay, hắn vốn là chí cường giả ở Thương Huyền Thiên, làm sao có thể vẫn lạc được chứ? Đến nỗi, ngay cả Thánh Nguyên hạng tiểu nhân nhảy nhóc pháp vực cảnh, cũng dám nhảy ra làm càn. Có hứng thú, đem Thánh Nguyên và Thánh Cung mà hắn đang ở, triệt để tiêu diệt không? Đôi mắt tang thương sâu thẳm của Thương Huyền lão tổ, nhìn Triệu Thần, thông thả mở miệng hỏi. Đối với hắn mà nói, báo thù khẳng định là cần thiết. Hiện tại, thánh cung cái loại chó săn của thánh tộc này, tự nhiên có thể đem nó trừ khử trước. Về phần báo thù thánh tộc, là chuyện sớm muộn. Chỉ cần Triệu Thần trưởng thành, chưa chắc không thể. Không cần lão tổ nói nhiều, thánh nguyên và thánh cung mà hắn đang ở, ta khẳng định sẽ diệt trừ. Triệu Thần nghe đến đây, lắc đầu nói, thậm chí, thánh tộc kia cũng là kẻ địch của chúng ta, đây là sứ mệnh và trách nhiệm không thể thay đổi. Dù sao, lập trường khác nhau. Muốn cùng tồn tại, chỉ có thể bị thánh tộc nô dịch, tuyệt không có khả năng độc lập. Hiển nhiên, đây là không thể để cho nó xảy ra nữa. Tốt. Thương Huyền lão tổ nghe vậy, vỗ tay khen hay. Hắn thần sắc phức tạp mấy phần, tiếp tục nói, vậy thì Thương Huyền thánh ấn này, liền do ngươi chấp chưởng. Ngoài diệt thánh cung, trong diệt phản đồ. Đối với Thương Huyền lão tổ mà nói, người cần báo thù, hiển nhiên không chỉ có thánh tộc bên ngoài Thương Huyền Thiên, cùng thánh nguyên ở thánh cung bên trong Thương Huyền Thiên, mà còn có những kẻ phản bội bên trong Thương Huyền Tông. Chỉ là, đến tận bây giờ, Thương Huyền lão tổ vẫn chưa có một đáp án cụ thể. Rốt cuộc là ai muốn hãm hại hắn? Nếu không phải Thương Huyền thánh ấn bị ảnh hưởng, thì dù ở ngay trong Thương Huyền Thiên này, hắn đại chiến với mấy vị thánh giả của thánh tộc, cũng không đến mức vẫn lạc, mà có thể bình an vô sự như Thương Nguyên thánh giả Hắc Đế. Thánh giả há có thể dễ dàng bị tiêu diệt hoàn toàn như vậy sao? Huống chi, đây còn là chủ trường của Thương Huyền Thiên. Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, đã là sự thật. Đạo thánh niệm tàn hồn này, tuy rằng có thể tiếp tục sở hữu chiến lực cấp bậc thánh giả, nhưng cũng chỉ là sức mạnh cuối cùng. Một khi tùy ý sử dụng, liền mất đi một phần sức mạnh then chốt. Đối phó thánh nguyên cung chủ còn được, nhưng lại không còn sức mạnh mới để truy tìm hung thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể hy vọng Triệu Thần đến làm. Dù sao đi nữa, hắn cũng muốn chết được nhắm mắt một chút. Thật không dám tin, kẻ hãm hại hắn lại là đệ tử được hắn sủng ái nhất, Liễu Liên Y, cùng đồng tử bên cạnh, Linh Quân. Lão tổ trong lòng, hẳn là đã có người chọn rồi chứ. Triệu Thần nghe vậy, trong lòng khẽ động. Trên thực tế, theo sự phát triển bình thường, Thương Huyền Thánh ấn xuất thế, động tĩnh lớn như vậy, đủ để khiến cao tầng của sáu đại cự đầu tông môn đều xuất động. Nguyên Anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh, đều sẽ đến đây. Thánh Nguyên Cung chủ dẫn đầu 10 điện chủ của Thánh Cung, còn Thanh Dương trưởng giáo dẫn theo 7 phong chủ nội sơn của Thương Huyền Tông mà đến. Trong sự va chạm lẫn nhau, có khả năng rất lớn, kẻ đã từng đâm sau lưng Thương Huyền lão tổ sẽ nổi lên mặt nước. Mà Liễu Liên Y và Linh Quân phong chủ bị xem là quân cờ dụ dỗ, tình huống quá khứ cũng sẽ được làm sáng tỏ. Hắn không trực tiếp nói ra thân phận cụ thể của kẻ phản bội kia, chỉ là thăm dò ý tứ của Thương Huyền lão tổ trước. Dù sao, trong Thương Huyền Tông, bất kể là vị nào, thật sự trở thành kẻ phản bội, đối với Thương Huyền lão tổ, dường như đều là một đả kích không nhỏ. Ta đã nghi ngờ tất cả mọi người, ngay cả trưởng giáo Thanh Dương của Thương Huyền Tông hiện tại, cũng như vậy. Thương Huyền lão tổ trầm mặt một lát, mới chậm rãi lên tiếng. Lúc sắp vẫn lạc, tự nhiên hắn không cam tâm. Cũng ghi hận kẻ phản bội kia, chỉ là suy nghĩ rất lâu. Người kia, hắn vẫn có chút không dám tin. Ai có thể ngờ được, vào thời khắc quan trọng lại phản bội mình chứ? Có lẽ, là Khương Lôi Quân phong chủ Lôi Ngục đi. Hắn nói ra lời này, vẻ mặt cô đơn hơn rất nhiều. Khi còn trẻ, Lôi Quân là mục tiêu mà hắn ngưỡng vọng. Có thể nói, là sự tồn tại như đại ca, bảo vệ hắn rất nhiều lần. Chỉ là, đến khi Thương Huyền lão tổ trở thành Thương Huyền Thiên Chủ, người mạnh nhất của cả Thương Huyền Thiên, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Lôi Quân thiên tài năm xưa, vẫn còn ở cái nơi nhỏ bé kia, vô danh tiểu tốt. Để báo ân, hắn chọn cùng Lôi Quân khai sáng Thương Huyền Tông. Để Lôi Quân khai phá một đại chủ phong, trở thành phong chủ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng hành động này của hắn, trong lòng Lôi Quân không phải là cảm kích, mà là một loại sỉ nhục. Lòng người khó đoán, chênh lệch quá lớn. Trước sau chênh lệch quá lớn, cộng thêm sự mê hoặc của Thánh Nguyên Cung chủ tinh thông tính toán. Lôi Quân phong chủ đi đến cực đoan, trong ứng ngoài hợp, lợi dụng tình cảm của Liễu Liên Y, Linh Quân, khiến hai người trở thành quân cờ phản bội và mưu hại Thương Huyền lão tổ. Không sai. Triệu Thần khẽ gật đầu, nói, hiện tại, Lôi Quân phong chủ ngấm ngầm, đã bước vào pháp vực cảnh. Trong Thương Huyền Tông, người có thể uy hiếp được đối phương, cũng chỉ có Thanh Dương trưởng giáo. Trong cùng cảnh giới, muốn tiêu diệt Khương Lôi Quân pháp vực cảnh, hiển nhiên không dễ dàng. Huống chi, đối phương còn có Thánh Nguyên cung chủ ở phía sau ủng hộ. Mà Thánh Nguyên cung chủ tự mình lợi dụng thân thể vẫn lạc của Thương Huyền lão tổ, trái tim thánh giả còn sót lại, từ Ngụy Thánh cảnh mới sinh ra một tia thánh hỏa, đủ để bước vào thánh cảnh. Tuy rằng là thánh cảnh đạt được nhờ ngoại lực, không phải cảnh giới thánh giả chân chính, nhưng cũng là chiến lực thánh cảnh a. Lại lợi dụng thánh bảo Tru Linh Đồ của mình, có thể nói là đứng ở thế bất bại trong Thương Huyền Thiên. Cho dù là pháp vực cảnh ở trước mặt hắn, cũng chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Ngay cả khi muốn báo thù cho Thương Huyền lão tổ, cũng không thể tùy tiện làm bậy, nhất định cần phải trải qua nhiều mưu tính. Vậy nhất định là hắn rồi, năm xưa hắn trưởng quản Tàng Kinh lâu, để Liên Y lặng lẽ biết những thứ đó, rồi dẫn dắt đối phương, cũng là chuyện bình thường. Thương Huyền lão tổ thở dài một hơi, chỉ cần một phương hướng, cộng thêm một sự xác định, thì hắn có thể đoán được đại khái chân tướng. Hắn vẫn nhìn lầm người rồi. Lòng người, hắn nhìn không thấu. Bây giờ, dù muốn báo thù, cũng không có cách nào. Sức mạnh cuối cùng này của hắn, nhiều nhất là đối phó Thánh Nguyên Cung Chủ mà thôi. Đặt vào Khương Lôi Quân Pháp vực cảnh, hiển nhiên là quá lãng phí. Nhất định là, cần phải lo liệu đại cục. Lão Tổ yên tâm đi, lần này trở về Thương Huyền Tông, ta sẽ thiết kế giải quyết Lôi Quân Phong Chủ kia. Triệu Thần thấy vậy, biết được lo lắng trong lòng hắn, cũng bảo đảm. Trong mắt Khương Lôi Quân, hắn ẩn giấu đủ sâu. Lâu như vậy, vẫn luôn không bị người phát hiện. Cho dù bị người hoài nghi suy đoán, nhưng chung quy không có chứng cứ xác thực. Dựa vào tư lịch của hắn, cùng với thực lực của mình, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cũng phải chịu sự kiềm chế của hắn. Có thể nói, trong Thương Huyền Tông, địa vị của đối phương, thực chất là Thái Thượng Hoàng. Nếu không phải Thương Huyền Thánh Ấn chưa từng hiện thế, e rằng Khương Lôi Quân đã sớm biến Thương Huyền Tông thành của mình rồi. Đến lúc đó, lại mượn sức của lão tổ, giết chết Thánh Nguyên, rồi triệt để tiêu diệt Thánh Cung, để chó săn của Thánh tộc tuyệt tích ở Thương Huyền Thiên. Ánh mắt Triệu Thần lạnh lẽo hơn rất nhiều, năm xưa Thánh tộc chí cường giả làm sao có thể đến được Thương Huyền Thiên. Chẳng qua là Thánh Nguyên Cung Chủ, trong ứng ngoài hợp mà thôi. Nếu không, dựa vào Hỗn Nguyên Tru Thánh trận che chở Thương Huyền Thiên và bốn ngày khác, đủ để chống lại Thánh tộc, cũng không đủ để Thánh tộc đến Thương Huyền Thiên vây bắt Thương Huyền lão tổ. Hắn không hy vọng lại có tình huống như Thương Huyền lão tổ bị Thánh tộc chí cường giả vây bắt xảy ra. Giúp Thương Huyền lão tổ báo thù là một chuyện, bảo vệ an nguy của yêu là một chuyện khác. Cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng hắn tự nhiên có cán cân. Quyền chủ động nhất định phải nắm trong tay mình. Lợi ích của nó từ Thương Huyền Thánh Ấn lần này đã đủ để thấy rõ. Vậy thì tốt. Thương Huyền lão tổ biết Triệu Thần không phải hạ người lỗ mãng, rất tán đồng gật đầu. Đương nhiên, hắn cũng biết Triệu Thần làm như vậy cũng là vì chính mình. Hắn nghĩ đến yêu, đối phương thật sự quá đặc biệt. Có thể nói là hy vọng của cả Thiên Nguyên giới. Chỉ cần đối phương không bị thánh tộc phát hiện, vậy thì tương lai vẫn còn. Xét từ đại cục, yêu quá quan trọng. Triệu Thần có thể coi trọng như vậy, liệu sự như thần, khiến Thương Huyền lão tổ rất hài lòng. Cho rằng Thương Uyên thánh giả hắc đế kia, ánh mắt của người mà hắn ủy thác, quả thật là đủ cao. Nếu nói, yêu là hy vọng tương lai của Thiên Nguyên giới. Vậy thì, Triệu Thần trước mắt, chính là hy vọng tương lai của Thương Huyền Thiên. Thương Huyền lão tổ cảm ứng được nội tình tinh thần nguyên khí hiện tại của Triệu Thần, cùng với khí vận luân hồi mà hắn sở hữu, trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Chỉ cần trưởng thành, chí cường giả Thiên Nguyên giới, nhất định có một chỗ cho hắn. Ngay cả thánh tộc muốn tiêu diệt hắn, cũng căn bản không thể. Thương Huyền lão tổ hài lòng gật đầu, dặn dò. Vậy thì, Thương Huyền Thiên này, giao cho ngươi. Thánh Nguyên cung chủ kia, cũng không dễ đối phó như vậy đâu. Năm xưa, có thể trong ứng ngoài hợp với thánh tộc. Vậy thì, đủ để chứng minh hắn hiện tại, cũng có thể có năng lực này. Cẩn thận hơn nữa, hy vọng của ta, Thương Huyền Thiên. Khi tiểu nhân thần hồn màu vàng kim trở về nhập vào thân, Triệu Thần mở mắt. Hắn thở ra một hơi dài, Thương Huyền Thánh Ấn đã bị hắn nắm giữ trong tay. Chỉ cần có được đạo thánh văn cuối cùng, chiến lực của hắn trong Thương Huyền Thiên này sẽ tăng lên đến một cấp độ cực cao trong thời gian ngắn. Phối hợp với Huyền Nguyên Thánh Bảo và các thủ đoạn khác của bản thân, hắn có thể có sức chống lại Thánh Nguyên cung chủ cảnh giới pháp vực. Hiện tại địch ở sáng, ta ở tối. Ánh mắt Triệu Thần khẽ lóe lên vài lần, hắn cần phải giải quyết mối họa phản đồ trong Thương Huyền Tông trước đã. Mà điều này, nhất định phải liên hợp với Thanh Dương trưởng giáo, Huyền lão và các vị phong chủ khác, thiết kế một cái bẫy vây giết. Chỉ khi giải quyết được mối họa bất ổn bên trong, hắn mới có thể yên tâm đối phó với Thánh Cung. Đối phương chẳng phải muốn Thương Huyền Thánh Ấn sao? Đến lúc đó hắn sẽ cho chúng một cái giả làm thật. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, tiêu diệt phản đồ Khương Lôi Quân của Thương Huyền Tông, có thể nhận được một cơ hội điểm danh. Âm thanh trong trẻo bên tai khiến Triệu Thần kiên định thêm suy nghĩ của mình. Hắn suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra cách để Khương Lôi Quân phải chết không có chỗ chôn. Tóm lại, vẫn là Thương Huyền Thánh Ấn. Vậy thì nên trở về Thương Huyền Tông thôi. Triệu Thần nhìn Chu Viện và những người khác đang cảm nhận sự tẩy lễ từ Thương Huyền Thánh Ấn trên vô tận thềm đá, khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Y đang đứng bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Nếu Thánh Nguyên Cung chủ phát hiện ra Thương Huyền Thánh Ấn trước và ra tay đánh lớn, vậy thì bây giờ bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Khi Y cố gắng phá vỡ phong ấn, đổi lấy sức mạnh lớn hơn giáng xuống, những lời hứa trước đây của Triệu Thần với Thương Nguyên Thánh giả, Hắc Đế sư tôn và vị sư tỷ này đều trở thành trò trẻ con. Triệu Thần tuyệt đối không cho phép gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Sư tỷ, chúng ta về tông trước thôi. Hắn đưa tay ra, chủ động nắm lấy bàn tay ngọc trắng nõn của Yêu. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng lập tức hơi ửng đỏ. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Triệu Thần nắm tay nàng như vậy, nhưng Yêu vẫn không từ chối. Thương Huyền Thánh Ấn, đã lấy được rồi sao? Yêu ngập ngừng một chút, chuyển chủ đề, hỏi. Nàng cố gắng không để ý đến bàn tay ngọc đang bị nắm. cũng không dám động lòng trước cảm giác ngứa ngáy đó. Lấy được rồi. Triệu Thần khẽ gật đầu, kéo Phiêu Yêu rời khỏi quả cầu pha lê chín màu, trở về không gian tiểu linh giới. Hắn nhìn về phía Trạm Thai Thanh đang trợn tròn mắt ở đằng xa, rồi tiếp tục nói, chỉ là, tạm thời không thể để Thương Huyền Thánh Ấn dễ dàng xuất hiện. Nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn, có thể trở thành tân Thương Huyền Thiên Chủ. Nhưng đó là khi trở thành thánh giả, bước chân vào hàng ngũ cường giả chí cao của Thương Huyền Thiên. Hiện tại, nếu Thương Huyền Thánh Ấn trực tiếp xuất hiện, cũng sẽ mang đến không ít phiền phức. Điểm quan trọng nhất, vẫn là mất đi quyền chủ động. Điều này đúng, Thánh Nguyên Cung Chủ luôn dò mó Thương Huyền Thánh Ấn, nếu để hắn biết ngươi luyện hóa Thương Huyền Thánh Ấn, e rằng sẽ lập tức ra tay với ngươi, không màng đến sự ngăn cản của người khác. Yêu Yêu khá hiểu rõ tình hình hiện tại của Thương Huyền Thiên. Đừng thấy Thương Huyền Tông từng là đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên, nhưng hiện tại đã suy yếu và sa sút. Bên trong còn tồn tại phản đồ, chưa từng tiêu diệt. Bên ngoài có Thánh Nguyên Cung Chủ và Thánh Cung của hắn uy hiếp mạnh mẽ hơn, về cơ bản rất khó để tái hiện lại vinh quang ngày xưa. Muốn bảo vệ Thương Huyền Thánh Ấn của Triệu Thần, có khó khăn trùng trùng. Thay vì như vậy, chi bằng giấu kín tin tức có được Thương Huyền Thánh Ấn. Đến thời khắc nguy cấp, sử dụng Thương Huyền Thánh Ấn để hóa giải nguy cơ, không nghi ngờ gì là thích hợp hơn cả. Thánh Nguyên Cung Chủ e rằng đã coi Triệu Thần là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, nếu biết Thương Huyền Thánh Ấn ở trên người Triệu Thần, e rằng Thanh Dương trưởng giáo cũng khó ngăn cản được sát tâm của hắn. Nhưng, ngươi vẫn phải có đủ sự chuẩn bị. Yêu Yêu nghĩ đến những người đến từ Thánh Châu Đại Lục, đang gây chuyện khắp nơi trên Đại Lục Thương Mang này. Rất khó nói, sau khi bọn họ trở về Thương Huyền Tông, có tiếp tục gây chuyện hay không. Một khi Thánh Cung đích thân ra tay, e rằng sẽ có chút phiền phức. Với sự tà nhẫn của đối phương, chắc chắn sẽ không màng đến những đạo nghĩa giang hồ. Rất có thể, sẽ ra tay với những người bên cạnh Triệu Thần. Điều này thì đúng. Triệu Thần gật đầu, từ những người đến Phạm Vương Thành trước đó, có thể biết Thánh Cung đã cực kỳ coi trọng Đại Lục Thương Mang. Đợi đến khi hắn giải quyết Khương Lôi Quân trong Thương Huyền Tông, rất khó đảm bảo Thánh Nguyên Cung Chủ sẽ không phát hiện ra vấn đề ngay lập tức. Nếu thật sự phát hiện ra, vậy thì Đại Lục Thương Mang sẽ rất nguy hiểm. Và ngay cả khi không phát hiện ra, e rằng Đại Lục Thương Mang cũng sẽ trở thành đối tượng hủy diệt của Thánh Cung. Một đại lục cực kỳ hẻo lánh của Thương Huyền Thiên mà thôi, căn bản không đáng là gì. Hủy diệt nó, đối với Thánh Cung mà nói, không phải là vấn đề khó. Triệu Thần trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói. Không sao, vẫn còn khá nhiều thời gian. Ta định lấy Thánh Tích Chi Địa làm trung tâm, sau đó lấy Đại Chu Vương Triều, Vạn Thú Vương Triều, Tả Khâu Thế Gia, vân vân để bố trí một tòa siêu đại hình nguyên văn kết giới. Vào thời khắc quan trọng, có thể thu nó vào trong Huyền Nguyên Động Thiên. Huyền Nguyên Động Thiên, trong Thương Huyền Thiên, thuộc về động thiên phúc địa cực kỳ đặc biệt. Trong trường hợp không chủ động xuất hiện, ngay cả cường giả pháp vực cảnh cũng không thể tìm được vị trí của nó, chứ đừng nói đến việc tiến vào bên trong. Vốn dĩ Triệu Thần đã có năng lực tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, hiện tại có được Thương Huyền Thánh Ấn, phối hợp với nhau, khai phá ra một vùng hỗn độn mới trong Huyền Nguyên Động Thiên, an trí Đại Lục Thương Mang là hoàn toàn không có vấn đề. Đại Lục Thương Mang ở toàn bộ Thương Huyền Thiên đều cực kỳ hẻo lánh, căn bản rất ít có cơ hội giao lưu với các đại lục khác. Nếu làm như vậy, còn có thể mang đến cơ duyên mới cho người của Đại Lục Thương Mang. Được. Mặc dù lời này của Triệu Thần nghe có vẻ hơi kinh hãi, nhưng chắc chắn là có khả năng thực hiện. Ngoài việc hắn nắm giữ đủ các loại nguyên văn và sự phối hợp của các thế lực hàng đầu trên Đại Lục Thương Mang, thì năng lực đặc biệt của Thương Huyền Thánh Ấn cũng đủ để ảnh hưởng đến Đại Lục Thương Mang. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường trở về Thương Huyền Tông, chia làm hai bước để thu thập phản đồ và tiêu diệt Thánh Cung. Triệu Thần sắp xếp xong hậu thủ, không chút do dự, liền định trở về Thương Huyền Tông. Mà Trạm Thai Thanh giật mình một cái, vội vàng kêu lên. Công tử, công tử, ta có thể đi theo các ngươi cùng trở về không? Không gian tiểu linh giới này, đối với nàng mà nói, chắc chắn là động thiên phúc địa. Nhưng, sau khi Triệu Thần và những người khác đến, thì không còn được như vậy nữa. Muốn có được cơ duyên trúc thần dị bảo, chỉ có thể dựa vào sự ban thưởng của Triệu Thần. Trạm Thai Thanh vẫn còn nhớ đến cửu sắc trúc thần dị bảo, nhận thức rõ ràng với sức mạnh của mình, căn bản không thể hái xuống từ trúc thần ngọc thụ, vậy thì nàng chỉ có một con đường là biểu hiện thật tốt. Nhân lúc Triệu Thần và Yêu rời khỏi không gian tiểu linh giới, nếu nàng không nắm bắt cơ hội này, vậy thì đến năm nào tháng nào mới có thể được ban thưởng a? Vừa mở ra không gian nguyên văn kết giới, liên thông động phủ thánh tử của Thương Huyền Tông, Triệu Thần nghe thấy lời của Trạm Thai Thanh, bước chân dừng lại. Hắn cười như không cười nhìn Trạm Thai Thanh đang tràn đầy hy vọng và mong chờ, cười nói. Ngươi, vị thánh tử đứng thứ ba trên thánh tử bảng này, hẳn là hiểu rõ về Thánh Cung chứ? Nếu đã như vậy, vậy thì đợi đến khi hắn đối phó với Thánh Nguyên Cung Chủ, và tiêu diệt Thánh Cung, có thể phát huy tác dụng to lớn. Dù sao, Thánh Cung cũng là cự đầu tông môn, không dễ đối phó như vậy. Không chuẩn bị thỏa đáng, sao có thể được chứ? Tại đỉnh Thánh Nguyên, thuộc Thương Huyền Tông, trong động phủ của Thánh tử Nguyên Sơn. Một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ, váy đen phấp phới, tên Chim Đài Thanh, đang thấp thỏm theo sau lưng thiếu niên áo trắng cùng thiếu nữ áo xanh, nhỏ giọng hỏi han. Công tử, ta cũng biết đại khái tình hình Thánh Cung, nhưng không biết có thể giúp được gì. Giờ khắc này, nàng nào có thể không biết Triệu Thần đã bước vào thần phủ cảnh. Căn cứ vào dị bảo trúc thần treo trên cây ngọc trúc thần trước đây, đối phương ít nhất cũng là cửu thần phủ. Mà yêu, càng là thần hồn hóa cảnh, so với những nguyên sư thần phủ cảnh kia còn mạnh hơn bội phần. Trong ba người, chỉ có Chim Đài Thanh là đỉnh phong thái sơ cửu trọng thiên, còn đang tích lũy nội tình nguyên khí tinh thần, hiển nhiên là khó bề tạo uy hiếp. Nàng, không rõ mình có thể có tác dụng gì. Chẳng lẽ chỉ là vẽ ra bản đồ thánh cung? E rằng, với năng lực của Thương Huyền Tông, đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, cái này có ích lợi gì chứ? Vậy là được rồi. Triệu Thần dừng bước, tay phải khẽ lật. Chỉ thấy một quả cầu óng ánh trong suốt, tựa như tinh thể, lóe lên ánh sáng huyền ảo chín màu lộng lẫy, hiện ra, tràn ngập dao động nguyên khí nồng đậm vô song. Đem tất cả những gì ngươi biết về thánh cung, toàn bộ dốc ra, vậy thì có thể thưởng cho ngươi dị bảo trúc thần cửu sắc này, giúp ngươi khai phá cửu thần phủ, đột phá thần phủ cảnh. Với thân phận và địa vị trước đây của Chim Đài Thanh ở thánh cung, ắt hẳn đã tiếp xúc được không ít bí mật thâm cung. Nơi thánh cung tọa lạc, người ngoài muốn tường tận, hiển nhiên là khó như lên trời. Mà nàng, lại có thể dễ như trở bàn tay mà biết được. Thánh Nguyên cung chủ là kẻ cầm đầu gây họa, ắt phải triệt để tiêu diệt mới xong. Về phần thánh cung, cũng vậy thôi. Thật sự động binh đao, sợ rằng khó tránh khỏi sót cá lọt lưới. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc. Hít. Giờ khắc này, Chim Đài Thanh kinh ngạc tột độ. Nhìn dị bảo trúc thần cửu sắc kia, nhịn không được hít sâu một hơi. Trên dung nhan yêu mị, tràn đầy vẻ khát khao. Dị bảo trúc thần cửu sắc, nhất định có thể khai phá ra cửu thần phủ. Một khi có được nó, vậy nàng đột phá thần phủ cảnh, chính là cửu thần phủ. Ta bỏ tối theo sáng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chim Đài Thanh không chút do dự, lập tức liên tục gật đầu, cam đoan chắc nịch. Nàng vốn không có ý định trở về thánh cung. Hiện tại, lại có dụ hoặc lớn như vậy, khiến nàng căn bản không thể cự tuyệt. Dường như, đi theo Triệu Thần, cũng không phải là chuyện tồi tệ gì. Cho dù làm chó, dường như cũng có không ít chỗ tốt. Dị bảo trúc thần cửu sắc. Đó chính là cửu thần phủ. Hơi thở của Chim Đài Thanh đều dồn dập hơn rất nhiều, thật sự khai phá ra cửu thần phủ. Đợi nàng đột phá thần phủ cảnh, cũng sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Sở hữu, một tương lai tươi sáng hơn. So với cái nơi quỷ quái thánh cung lúc nào cũng nơm nớp lo sợ kia, nơi này tốt hơn nhiều. Thêm vào đó, nàng đã biết Thương Huyền Thánh Ấn bị Triệu Thần lấy được. Chỉ cần đối phương trưởng thành thuận lợi, sau này nhất định sẽ trở thành Thương Huyền Thiên chủ mới. Toàn bộ Thương Huyền Thiên đều là của đối phương. Kim Đài Thanh nghĩ đến đây, trong lòng kích động vô cùng. Bị bắt lại, làm thị nữ cho Lý Khanh Thiền. Dường như, thật là tái ông mất ngựa, biết đâu là phúc. Cho ngươi. Triệu Thần đem dị bảo trúc thần cửu sách kia, trực tiếp ném cho Chim Đài Thanh đang thầm vui mừng kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hắn tiếp tục nói. Đợi khi ta tìm ngươi lần nữa, đừng quên những chuyện cần giao phó. Từ sau khi đột phá đến thần phủ cảnh, sự tồn tại của dị bảo trúc thần đã trở nên vô vị. Dùng nó để thu phục lòng người, cũng không tệ. Mà Chim Đài Thanh này, gạt bỏ thân phận thánh tử thánh cung trước đây, cũng là một trong những thiên kiêu đỉnh tiêm đếm trên đầu ngón tay của toàn bộ Thương Huyền Thiên. Có thể thấy được, sau khi trải qua điều giáo của Lý Khanh Thiền, là báo thù, Chim Đài Thanh an phận hơn rất nhiều. Sau khi trải qua đả kích trước sau của Triệu Thần, lại càng như vậy. Về cơ bản, khiến nàng bỏ tối theo sáng, hoàn toàn không có vấn đề. Về phương diện này, Triệu Thần vẫn là có kinh nghiệm. Đợi đối phương luyện hóa hấp thu dị bảo trúc thần cửu sắc, đột phá đến thần phủ cảnh, vậy thực lực tổng thể của bọn họ cũng có thể càng mạnh hơn một bậc. Vân vân vân, công tử yên tâm. Giờ khắc này, Chim Đài Thanh rõ ràng phục tùng hơn rất nhiều. Nàng cũng không có lý do gì để không cúi đầu. Đúng rồi, những nguyên tài bên trong linh điền bên cạnh, thu dọn một chút. Khi Triệu Thần và Yêu Yêu đi ra khỏi động phủ thánh tử, còn không quên lưu lại câu nói này, rõ ràng coi Chim Đài Thanh như công cụ nhân. Nhưng, Chim Đài Thanh lại không hề tức giận. Ngược lại nhìn về phía linh điền trong động phủ thánh tử, hai mắt tỏa sáng. Ngoài ra, còn có nguyên sơn chi nhãn trong động phủ thánh tử kia. Nguyên khí tinh thuần vô cùng bên trong, khiến nàng cảm thấy thân thiết. Đa tạ công tử. Chim Đài Thanh thông minh, sao có thể đoán không ra ý tứ của Triệu Thần. Xem như là để nàng thu dọn linh điền, làm việc khổ sai. Nhưng trên thực tế, đây lại là một việc tốt. Thu dọn linh điền, chẳng phải luôn có một phần nhỏ linh dược hoặc linh mục bị cắt tỉa vứt bỏ sao? Mà không có Triệu Thần và Yêu ở động phủ thánh tử, nàng còn có thể mượn nhờ nguyên khí tinh thuần bàn bạc phun trào ra từ nguyên sơn kia, để tăng thêm tích lũy nội tình nguyên khí tinh thần của bản thân. Lại nhân cơ hội này, luyện hóa hấp thu dị bảo trúc thần cửu sắc. Vậy, nàng liền có thể đột phá thần phủ cảnh, khai phá cửu thần phủ. Chỉ là, đối với cảm tạ của Chim Đài Thanh, Triệu Thần và Yêu dường như không nghe thấy, đã biến mất không thấy bóng dáng. Tuyệt vời, không ngờ ta còn có thể có đãi ngộ như vậy. Chim Đài Thanh hưng phấn không thôi, bàn tay ngọc thon thả khẽ nắm, không ngừng vung vẩy nhảy nhót. Vốn tưởng rằng là tù nhân, đủ loại khổ cực bủa vây. Không ngờ, khổ tận cam lai, có cơ hội xoay người. Cái này so với ở Thánh Cung, thoải mái hơn nhiều rồi. Thánh Nguyên Cung chủ kia, hỉ nộ vô thường, chọc giận đối phương, nhất định là trừng phạt cực lớn. Vẫn là công tử Triệu Thần này tốt, giao phó nàng hoàn thành nhiệm vụ, còn tùy tay cho dị bảo Trúc Thần làm phần thưởng. Hơn nữa, còn là dị bảo Trúc Thần cửu sắc. Có lẽ, ở nơi này, cũng không phải là chuyện xấu. Kim Đài Thanh nghĩ đến những gì đã trải qua ở Thánh Cung, trong đôi mắt đẹp kia lóe lên một tia oán hận. Hiện tại, nàng bỏ tối theo sáng, có cơ hội báo thù, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thánh Cung a Thánh Cung, phàm là có nửa điểm đãi ngộ như vậy, vậy cũng không đến mức khiến nàng dứt khoát phản bội như vậy. Trên không trung, Triệu Thần và Yêu đạp trên mây nguyên khí, đang thẳng hướng đỉnh Thương Huyền mà đi. Ở nơi đó, trưởng giáo Thanh Dương hẳn là đã chờ đợi từ lâu. A Thần, ngươi không sợ yêu nữ kia phản bội sao? Yêu do dự một chút, vẫn là nhịn không được hỏi. Nàng không quá lý giải, Triệu Thần sao lại đối xử tốt với yêu nữ kia như vậy? Phải biết rằng, đối phương chính là người của Thánh Cung. Tuy nói có thủ đoạn, khống chế được tính mạng của nàng. Nhưng, ai biết nàng có dở trò gì hay không? Yêu nữ. Triệu Thần nghe vậy, ngẩn người một chút. Ngay sau đó, cười lớn. Không thể không nói, có lấy sai tên, khẳng định không có lấy sai ngoại hiệu. Kim Đài Thanh kia, quả thật là yêu nữ xinh đẹp như hoa. Cho dù là người khác, khẳng định cũng khó mà hạ sát thủ. Phản bội thì không đến mức, đừng thấy Thánh Cung cường đại vô cùng, lại chiếm cứ rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà Kim Đài Thanh càng là thánh tử thứ hai. Triệu Thần khẽ cười, giải thích, nhưng Thánh Nguyên Cung chủ kia hỉ nộ vô thường, cho dù là Khương Thái Thần cũng có thể tùy ý trừng phạt, căn bản sẽ không giống như Sở Thanh sư huynh của Thương Huyền Tông ta, ngay cả trưởng giáo Thanh Dương cũng khó mà có biện pháp thúc giục hắn cần cù. Có thể nói, dưới vẻ ngoài hào nhoáng, người của Thánh Cung cũng không phải là một khối sắt. Hắn Thánh Cung có thể lật đổ người của Thương Huyền Tông ta, vậy vì sao Thương Huyền Tông ta không thể lật đổ người của Thánh Cung hắn chứ? Triệu Thần vô cùng tin tưởng, với thủ đoạn và mị lực của Chim Đài Thanh, đủ để ở trong Thánh Cung có được một đám cơ sở đủ tin phục. Hắn không chỉ cần nàng đem tình huống của Thánh Cung giao ra, mà còn cần khiến nàng triệt để quy tâm. Chỉ cần Chim Đài Thanh ra mặt, vậy tranh thủ một bộ phận người bên trong Thánh Cung là hoàn toàn không có vấn đề. Dưới sự phối hợp trong ngoài, cho dù là tông môn cự đầu cường đại đến đâu cũng sẽ tan rã. Kim Đài Thanh là một người hiểu chuyện, cho dù trốn về Thánh Cung cũng là đường chết. Hắn dừng lại một chút, khẽ cười nói, vậy vì sao không thể đi theo chúng ta, bỏ tối theo sáng, ôm lấy một tương lai tươi sáng hơn? Có lý. Yêu khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu tán thành. Với thực lực hiện tại của các nàng, giải quyết giám Đài Thanh chẳng khác nào bẩn, mà muốn phát huy tác dụng lớn hơn, đương nhiên phải lợi dụng ả ta triệt để. Điểm này cơ bản không có gì phải bàn cãi. Chỉ cần mượn thông tin nội bộ Thánh Cung do giám Đài Thanh cung cấp, vậy là đủ để lặng lẽ đến, phát động tấn công như vũ bão khi thực sự phải đối phó với Thánh Cung, từ đó làm suy yếu chiến lực của chúng. Lực lượng kháng cự phải đối mặt sẽ nhỏ đi rất nhiều. Điểm quan trọng nhất, Triệu Thần bọn hắn đang chiếm thế thượng phong, căn bản không cần lo lắng giám Đài Thanh có thể sẽ ngấm ngầm giở trò. Ả ta hiện tại không có năng lực đó. Chỉ cần giám Đài Thanh biểu hiện tốt, vậy hắn cũng bằng lòng cho ả ta một cơ hội quay đầu là bờ. Đi thôi, trưởng giáo đã chờ đợi từ lâu rồi. Triệu Thần nhìn ngọn núi khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, cười nói. Bàn cờ Đại Lục Thương Mang là sự tiếp nối tranh đấu giữa Thương Huyền Tông và Thánh Cung trong chuyến đi Động Huyền Nguyên. Hiển nhiên, Thương Huyền Tông vẫn cứ là bên thắng chắc. Chuyện này đặt vào quá khứ là tuyệt đối khó có thể xảy ra. Sau khi mất đi chỗ dựa lớn nhất là Thương Huyền lão tổ, Thương Huyền Tông đối mặt với Thánh Cung hùng mạnh, tỏ ra yếu thế hơn nhiều. Sự thay đổi hiện tại có thể nói là khiến cho Thanh Dương trưởng giáo, người muốn chấn hưng Thương Huyền Tông, vô cùng vui mừng. Việc chờ đợi bọn hắn trở về cũng là rất bình thường. Quả nhiên, trước đại điện đỉnh Thương Huyền, một bóng người trung niên áo xanh đang khoanh tay đứng đó. Thấy bóng dáng Triệu Thần và Yêu đến, cũng nhanh bước lên, tươi cười nói. Triệu Thần, Yêu, không ngờ các ngươi lại trở về nhanh như vậy. Nói thật, Thanh Dương trưởng giáo có chút bất ngờ. Phải biết rằng, Đại Lục Thánh Châu nơi Thương Huyền Tông tọa lạc, cách Đại Lục Thương Mang có thể nói là đường xá xa xôi. Dù là sử dụng thuyền pháp, loại bảo vật bay lượn này, muốn đi về trong thời gian ngắn cũng rất khó khăn. Hiện tại Triệu Thần và Yêu ngược lại còn sớm hơn so với thời gian dự kiến. Xem ra, hắn đối với sự hiểu biết về hai người vẫn còn quá phiến diện. Mà điều khiến hắn càng bất ngờ hơn là những người khác sao lại không trở về chứ? Là có chuyện khẩn cấp nên ta và Yêu sư tỷ trở về trước. Triệu Thần nghe vậy, chắp tay thi lễ, giải thích đơn giản. Hắn liếc nhìn vào trong đại điện, Lý Khanh Thiền và Sở Thanh, Diệp Ca cùng với Khổng Thánh và các thánh tử khác đã đi ra. Xem ra, trong thời gian ngắn ngủi ở Đại Lục Thương Mang, các vị thánh tử đã hoàn thành đột phá, thuận lợi trở thành cường giả cảnh thần phủ. Còn tưởng rằng, ngươi không cần ta nữa chăng? Mỹ nhân váy trắng cao ngạo thánh khiết Lý Khanh Thiền, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, có chút oán trách nói. Vốn tưởng rằng, có thể cùng đối phương đến Đại Lục Thương Mang. Kết quả, đợi nàng bế quan xong, Triệu Thần bọn họ đều đã lên đường rồi. Điều này khiến cho Lý Khanh Thiền chỉ có thể ở trong Thương Huyền Tông chờ đợi, theo dõi sát sao những chuyện xảy ra trên đại lục Thương Mang. Sở Thanh, Diệp Ca và các thánh tử khác, nghe thấy lời này, ngọn lửa hóng chuyện trong lòng, lập tức bùng cháy lên. Bọn hắn hướng về Lý Khanh Thiền nháy mắt ra hiệu, dường như đang nói, trước đây không phải một mực phủ nhận mối quan hệ thân mật với Triệu Thần sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao, bây giờ lại chủ động đề cập đến rồi? Ta, ý ta là, chúng ta đều là người của Thương Huyền Tông. Trên khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo của Lý Khanh Thiền, một vệt ửng hồng xuất hiện, nàng cố gắng biện giải. Đối mặt với Thánh Cung gây khó dễ, lẽ ra phải cùng nhau ứng phó. Hơn nữa, ta cũng rất muốn đến Đại Lục Thương Mang xem thử, xem ở đó làm sao lại có những người tài giỏi đỉnh cấp như A Thần, khi yêu bọn họ xuất thế, thậm chí là đi chiêm ngưỡng thánh tích do lão tổ để lại nữa. Đương nhiên, nàng khẳng định là có ý nghĩ như vậy. Bây giờ nói ra, ngược lại là khiến người ta nghi ngờ, cũng khó có thể tiếp tục trêu chọc. Chúng ta hiểu, đều hiểu cả. Sở Thanh cười toe toét, sờ cái đầu trọc lóc, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Đặt vào quá khứ, ai có thể nghĩ được, đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông Lý Khanh Thiền, lại có chút động lòng chứ. Về phần đối tượng động lòng, thì cũng không có gì bất ngờ. Triệu Thần quá mức ưu tú, gần như có thể nói là che lấp tất cả ánh hào quang của những người cùng thế hệ. Trong Thương Huyền Tông hiện tại, thậm chí là trong Thương Huyền Thiên trẻ tuổi, tuyệt đối là người tài giỏi lợi hại nhất. Có vô số người sùng bái, dù sao trong Thương Huyền Tông cũng có vô số người hâm mộ. Triệu Thần nhìn Lý Khanh Thiền như vậy, cười nói. Lúc đó nghĩ rằng Khanh Thiền sư tỷ vẫn còn đang bế quan tu luyện, không muốn làm phiền việc ổn định căn cơ. Không sao, lát nữa còn có việc bận, chắc chắn sẽ không để nàng bỏ lỡ đâu. Đại lục Thương Mang, thì lúc nào cũng có thể quay lại. Những lời Lý Khanh Thiền vừa nói, hoàn thành cũng không có gì khó khăn. Về phần tâm ý chứa đựng trong đó, hắn ghi nhớ trong lòng. Vậy thì tốt. Lý Khanh Thiền nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự lo lắng, Triệu Thần sẽ bỏ rơi mình ở một bên đấy. Mặc dù, không muốn thừa nhận vào lúc này, ý nghĩa đằng sau sự trêu chọc của Sở Thanh vừa rồi. Nhưng, nàng trong lòng cũng hiểu, mình đã động lòng rồi. Không có ai có thể thích hợp trở thành bạn đời của nàng hơn Triệu Thần. Yêu yêu sư tỷ, nàng cùng Khanh Thiền sư tỷ nói chuyện đi. Triệu Thần vào lúc này ra hiệu bằng ánh mắt với yêu, sau đó liền hướng về phía Thanh Dương trưởng giáo, tiếp tục nói. Về phần trưởng giáo, ta có một chuyện, cần phải bẩm báo riêng với người. Hiện tại, cục diện Thương Huyền Thiên, dường như vẫn còn rất ổn định. Sáu đại tông môn lớn, sống chung khá hòa thuận. Ngay cả khi Thương Huyền Tông và Thánh Cung xảy ra va chạm ở động Huyền Nguyên, cũng vẫn luôn không xé rách mặt ngoài, đánh nhau lớn, khiến cho chiến tranh bùng nổ, ảnh hưởng đến toàn bộ Thương Huyền Thiên. Nhưng, đây chỉ là khi ấn Thương Huyền, còn chưa xuất thế, tạm thời xảy ra mà thôi. Có thể nói là sự yên tĩnh trước cơn bão. Ồ, vậy thì đi thôi. Thanh Dương trưởng giáo hơi suy nghĩ một chút, cho rằng Triệu Thần muốn nói đến tình hình hoạt động của những cường giả đến từ Đại lục Thánh Châu trên Đại lục Thương Mang, cũng thản nhiên dẫn đối phương vào trong đại điện. Theo sự xuất hiện của kết giới chữ cổ, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén hơn vài phần. Sự việc khẩn cấp, xin trưởng giáo cũng ra tay che giấu thiên cơ. Mặc dù bản thân đã bố trí kết giới chữ cổ, nhưng Triệu Thần vẫn mời Thanh Dương trưởng giáo ra tay. Ai bảo bên trong Thương Huyền Tông lại tồn tại một kẻ phản bội chứ? Còn tồn tại nhiều năm như vậy, luôn nắm giữ một trong những quyền lực cực kỳ quan trọng của Thương Huyền Tông. Muốn động tay động chân, nghe lén động tĩnh ở đây, thì cũng hoàn toàn không có gì bất ngờ. Thanh Dương trưởng giáo không hề do dự, vung tay áo bào, một kết giới chữ cổ ánh sáng xanh, phong tỏa hoàn toàn cả tòa đại điện. Dù là cường giả cảnh giới pháp vực cùng cấp bậc, cũng đừng hòng nhìn trộm được một chút gì. Chuyện xảy ra trên đại lục Thương Mang, có liên quan đến Thánh Cung. Nhưng, ngươi còn có chuyện khẩn cấp gì? Thanh Dương trưởng giáo có chút nghi hoặc, không biết Triệu Thần có tư thái như vậy, là vì cái gì? Chỉ là động Huyền Nguyên, thậm chí là chuyện vừa xảy ra trên đại lục Thương Mang, lo lắng Thánh Cung nổi giận, từ đó khiến cho cung chủ Thánh Nguyên đích thân ra tay, thì cũng không cần thiết. Dù sao, hắn vị trưởng giáo Thương Huyền Tông này, vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Với cung chủ Thánh Nguyên kia, cũng đã đánh qua không ít lần. Ở trong một trạng thái cân bằng, đối phương giết không được mình cũng không làm gì được đối phương. Với năng lực của hắn, bảo vệ Triệu Thần vị thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông này, là hoàn toàn không có vấn đề gì. Cứ yên tâm. Giống như hắn vậy, lấy sự không đổi ứng phó với vạn sự thay đổi mà thôi. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Triệu Thần lại khiến cho sự tu dưỡng nhiều năm của hắn tan thành mây khói ngay tại chỗ. Kẻ mưu hại lão tổ là Khương Lôi Quân, chủ đỉnh lôi ngục của Thương Huyền Tông. Cái gì? Thái Dương người đứng đầu Thanh Dương nổi đầy gân xanh, mặt hằn lên cơn giận dữ ngút trời. Kẻ phản trắc, kẻ ẩn mình bên trong Thương Huyền Tông, lại là người đứng đầu lôi ngục, Khương Lôi Quân. Sao có thể? Lập tức, người đứng đầu Thanh Dương căm phẫn vì kẻ phản trắc mưu hại Thương Huyền lão tổ. Nhưng khi nghe đến cái tên người đứng đầu lôi ngục, Khương Lôi Quân, hắn lại thấy khó tin. Kẻ phản trắc đó có thể là bất kỳ ai khác, thậm chí là linh quân, kẻ hầu cận Thương Huyền lão tổ. Nhưng, tại sao lại là người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân? Hắn thâm niên khó lường, trong toàn bộ Thương Huyền Tông, ngay cả hắn, vị trưởng môn này cũng khó sánh bằng. Chỉ vì, xét về thứ bậc, người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân, ngay cả Thương Huyền lão tổ đích thân đến cũng phải gọi một tiếng đại ca. Người này từng chăm sóc Thương Huyền lão tổ, giúp lão tổ tránh khỏi vô số hiểm nguy trên con đường trưởng thành. Vì hắn, Thương Huyền lão tổ mới gây dựng Thương Huyền Tông, và để hắn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong tông, chủ trì việc hình phạt và quản lý nơi cất giữ kinh sách. Người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân, là một nhân vật trọng yếu trong tông. Người đứng đầu Thanh Dương vô cùng giận dữ với kẻ phản trách mưu hại Thương Huyền lão tổ, hận không thể đem hắn băm vằm thành trăm mảnh. Sự qua đời của sư phụ, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn khó lòng nguôi ngoai. Nhưng trớ trêu thay, Triệu Thần lại nhắc đến người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân, vị trưởng bối mà hắn gọi là sư thúc Lôi Quân, là kẻ phản trắc mưu hại Thương Huyền lão tổ. Triệu Thần, ta biết người đứng đầu Lôi Quân ít khi cười, vô cùng nghiêm nghị. Người đứng đầu Thanh Dương nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt hắn nhìn Triệu Thần trở nên vô cùng thận trọng. Nhưng, khi chưa có chứng cứ, tốt nhất là đừng nói những lời như vậy nữa. Hắn rất coi trọng Triệu Thần, cho rằng hắn sớm muộn cũng có thể trở thành bậc cường giả pháp vực. Có thể nói, Triệu Thần là người tài giỏi có hy vọng nhất trong toàn bộ Thương Huyền Tông kế thừa vị trí trưởng môn của hắn, dẫn dắt Thương Huyền Tông đi trên con đường phục hưng, khôi phục lại vị thế đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên. Tuy nhiên, hắn không muốn hắn ỷ vào tài năng và tiềm lực của mình, cũng như sự coi trọng của tông môn. Mà khi chưa có chứng cứ, trực tiếp khẳng định người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân là kẻ phản trắc ẩn mình trong Thương Huyền Tông nhiều năm, mưu hại Thương Huyền lão tổ. Nếu có thể tùy tiện vu oan như vậy, thì Thương Huyền Tông còn chưa cần đợi Thánh Cung xâm phạm ồ ạt, e rằng đã tan rã, trực tiếp biến mất trong dòng chảy thời gian rồi. Vì vậy, hắn, vị trưởng môn này, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Dù cho, hắn rất muốn vạch trần kẻ phản trắc đó, báo thù cho sư phụ đã qua đời. Trưởng môn không tin, kỳ thực là lẽ thường. Triệu Thần cũng không ngạc nhiên, nếu hắn trực tiếp tin tưởng, thì toàn bộ Thương Huyền Tông đã không còn tồn tại ở Thương Huyền Thiên, nằm trong hàng ngũ sáu đại tông môn lớn mạnh. Rốt cuộc, ngay cả nội bộ Thương Huyền Tông còn không đoàn kết, làm sao có thể liên thủ chống lại Thánh Cung hùng mạnh? Kẻ phản trắc đó, sở dĩ có thể ẩn mình nhiều năm, luôn không để lộ dấu vết, là vì vào thời khắc quan trọng, ít nhất là trên bề mặt, hắn vẫn ra sức, không hề có ý định tùy tiện lộ thân phận. Nếu thật sự như vậy, thì sau khi mưu hại Thương Huyền lão tổ thành công, hắn đã chủ động lộ diện rồi, cũng không đến mức bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra bản chất âm hiểm độc ác của hắn. Ta, tự nhiên là có chứng cứ. Triệu Thần khẽ cười, thản nhiên nói. Điều này khiến người đứng đầu Thanh Dương giật mình. Chứng cứ? Thật sự có chứng cứ sao? Lý trí mách bảo người đứng đầu Thanh Dương, sau khi nắm giữ chứng cứ, nên lập tức báo thù rửa hận cho người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân. Cảm tính, lại khiến hắn khó chấp nhận. Đó là sư thúc Lôi Quân mà ngay cả Thương Huyền lão tổ, vị sư phụ kia, cũng phải gọi một tiếng đại ca. Là trưởng bối của hắn. Ai có thể tin, hắn lại là hung thủ phản trắc mưu hại Thương Huyền lão tổ chứ? Giờ phút này, người đứng đầu Thanh Dương, mắt nhìn chằm chằm Triệu Thần, sau khi nhìn hắn rất lâu, mới ý thức được Triệu Thần bày bố kết giới che chắn mọi thứ, là vì cái gì? Giả sử, người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân thật sự là hung thủ phản trắc. Thì nếu để hắn biết được tin tức này, dù không chắc chắn, e rằng cũng sẽ cảnh giác cao độ, khiến bọn họ khó ra tay. Trơ mắt nhìn, hung thủ phản trắc khó khăn lắm mới vạch trần được lại chạy thoát, chẳng phải là tức chết hay sao? Ngay cả người đứng đầu Thanh Dương, cũng phải lén lút, tự tát mình hai cái. Chứng cứ gì? Người đứng đầu Thanh Dương rất lo lắng, hắn không biết Triệu Thần làm sao biết được người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân là kẻ phản trắc. Cũng không biết, hắn nắm giữ chứng cứ gì. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào cái gọi là chứng cứ đó, rồi mới quyết định ứng phó với sư thúc người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân như thế nào. Trưởng môn cứ xem. Thực tế, không có chứng cứ gì cả. Những gì có thể biết được, chính là người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân, người từng cai quản nơi cất giữ kinh sách, cố ý dẫn dắt Liễu Liên Y, người từng động lòng với Thương Huyền lão tổ, khiến nàng biết rằng người nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn, vật chí bảo này, sẽ vứt bỏ thất tình lục dục. Thực ra, cuốn sách cổ đó chỉ là Khương Lôi Quân muốn cho Liễu Liên Y thấy. Liễu Liên Y vốn đã vì Thương Huyền lão tổ cố ý tránh mặt, mà có chút cố chấp. Kết hợp với tin tức này, chắc chắn sẽ cố chấp cho rằng Thương Huyền lão tổ đã vứt bỏ thất tình lục dục. Thế là, muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thanh tâm thần văn có thể che chắn ảnh hưởng của Thương Huyền Thánh Ấn đối với sư phụ của nàng. Mà đây chỉ là một sự khởi đầu. Thương Huyền Thánh Ấn ở trong kết giới, muốn lấy ra tự nhiên là không thể. Nhưng Liễu Liên Y lại có quan hệ với Linh Quân, kẻ hầu cận Thương Huyền lão tổ, nhờ vào tình cảm của Linh Quân với nàng, khiến nàng thuận lợi khắc thanh tâm thần văn lên Thương Huyền Thánh Ấn. Chỉ là thanh tâm thần văn thông thường, hiển nhiên là không thể đạt tới mức độ này. Thứ nàng khắc lại không phải là thanh tâm thần văn thực sự. Trông thì giống hệt nhau, nhưng thực tế công hiệu lại hoàn toàn khác biệt. Sự qua đời của Thương Huyền lão tổ, không còn nghi ngờ gì nữa là có liên quan đến chuyện này. Chỉ có người hiểu rõ Thương Huyền Tông, mới có thể lợi dụng Liễu Liên Y, Linh Quân, để mưu hại Thương Huyền lão tổ. Hiển nhiên, chính là người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân, người cai quản nơi cất giữ kinh sách. Ngu xuẩn, hai kẻ ngu xuẩn. Người đứng đầu Thanh Dương sắp tức chết rồi. Hắn không ngờ rằng, đằng sau việc sư phụ Thương Huyền lão tổ bị kẻ phản trắc mưu hại, lại ẩn giấu một sự thật như vậy. Nếu Triệu Thần không chủ động nói cho biết, e rằng hắn có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra. Rốt cuộc, với quan hệ hiện tại giữa người đứng đầu Tuyết Liên, Liễu Liên Y và người đứng đầu Kiếm Lai, Linh Quân, căn bản khó mà nghĩ đến việc hai người từng bị lợi dụng. Nếu nói về phản trắc, hiển nhiên hai người không phải. Nhưng, không thể phủ nhận sự qua đời của Thương Huyền lão tổ, chắc chắn có quan hệ rất lớn đến hai người. Nếu không có tư tâm của hai người, làm sao có thể bị người khác lợi dụng, đến mức khiến Thương Huyền lão tổ bị kẻ mạnh nhất thánh tộc vây bắt đến mất mạng chứ? Cũng trách người đứng đầu Thanh Dương, giận quá hóa rồ. Không sợ địch thủ tài giỏi, chỉ sợ đồng đội ngốc nghếch. Khương Lôi Quân chết tiệt, ta không giết ngươi, báo thù cho sư phụ, thề không làm người. Người đứng đầu Thanh Dương nắm chặt hai tay, suýt chút nữa nghiến nát răng. Lửa giận trong lòng bốc cao ngút trời, hận không thể bây giờ lập tức tiêu diệt hoàn toàn người đứng đầu Lôi Ngục, Khương Lôi Quân, để kính dâng vong linh sư phụ. Hắn mặc kệ hắn với tâm thái như thế nào, mới có thể thay đổi, trở thành hung thủ phản trắc mưu hại Thương Huyền lão tổ. Hắn chỉ biết, nhất định phải để Khương Lôi Quân chết. Hắn chết, mới có thể hả cơn giận trong lòng. Mà kẻ đứng sau tính toán mọi chuyện, cũng tuyệt đối không thể tha. Trưởng giáo, ngài định trực tiếp đi giết Khương Lôi Quân, phong chủ Lôi Ngục phong sao? Triệu Thần thấy Thanh Dương trưởng giáo giận dữ phất tay áo rời khỏi Thương Huyền đại điện, hướng về Lôi Ngục phong, nơi chấp trưởng hình phạt trong tông môn, liền vội vàng nhắc nhở. Chỉ dựa vào một mình trưởng giáo, vội vàng đi như vậy, e rằng không ổn. Hắn hiểu tâm trạng của Thanh Dương trưởng giáo, bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng tìm ra kẻ phản bội, mưu hại Thương Huyền lão tổ. Lẽ đương nhiên, nên nhanh chóng trừ khử. Nhưng Khương Lôi Quân kia không hề đơn giản. Hắn nắm giữ rất nhiều quyền lực trong Thương Huyền Tông. Tại Lôi Ngục Phong, hắn là người có quyền quyết định tất cả, hoàn toàn có thể biến Lôi Ngục Phong thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Hơn nữa, đối phương còn là một cường giả pháp vực cảnh thực thụ. Trong toàn bộ Thương Huyền Tông, trên danh nghĩa, chỉ có Thanh Dương trưởng giáo bước vào pháp vực cảnh. Các phong chủ khác, kể cả Liễu Liên Y, phong chủ Tuyết Liên Phong, cũng chỉ mới là nguyên anh cảnh, chưa thực sự bước chân vào pháp vực cảnh. Thanh Dương trưởng giáo bây giờ vội vàng đi, cố gắng trấn sát Khương Lôi Quân, chắc chắn sẽ thất bại. Đối phương không địch lại, nhưng có thể trốn thoát. Thương Huyền Tông đã truy bắt tên phản đồ kia nhiều năm. Với thân phận và địa vị của Khương Lôi Quân, làm sao không biết những sự sắp xếp này? E rằng, hắn đã sớm tìm xong đường lui. Một khi để hắn trốn thoát, rồi phối hợp với Thánh Nguyên Cung Chủ, Thương Huyền Tông sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, đối phương rất hiểu rõ Thương Huyền Tông. Cái gì, ngươi nói Khương Lôi Quân đã bước vào pháp vực cảnh rồi? Thanh Dương trưởng giáo nghe Triệu Thần nhắc nhở, sắc mặt cũng thay đổi. Nếu chỉ là nguyên anh cảnh, hắn có thể trực tiếp bắt đến thẩm phán, từ đó báo thù cho sư tôn Thương Huyền lão tổ đã ngã xuống. Nhưng, Khương Lôi Quân là pháp vực cảnh. Khi nào thì đối phương bước vào pháp vực cảnh vậy? Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn, một cường giả pháp vực cảnh, không dễ dàng gì mà tiêu diệt được. Ngay cả người cùng cảnh giới nguyên anh, cũng khó có thể đánh bại đối phương. Mà pháp vực cảnh, lại vượt xa nguyên anh cảnh. Thêm vào đó, thân phận và địa vị đặc biệt của Khương Lôi Quân trong Thương Huyền Tông, khiến hắn có những thủ đoạn khó lường. Muốn giết hắn, là vô cùng khó khăn. Để hắn trốn thoát, đối với Thương Huyền Tông, chắc chắn là một tai họa lớn. Thảo nào, vừa rồi Triệu Thần nhắc đến, chỉ dựa vào một mình hắn, vội vàng đi báo thù, là không được. Vào thời điểm Thương Huyền lão tổ ngã xuống, Khương Lôi Quân đã bước vào pháp vực cảnh. Nhiều năm qua, hắn luôn che giấu tu vi thực sự của mình, là muốn nắm quyền kiểm soát Thương Huyền Tông, thậm chí là có được Thương Huyền Thánh Ấn, chờ cơ hội đột phá đến thánh giả. Triệu Thần đem những gì đã biết, nói cho Thanh Dương trưởng giáo nghe. Đối phương muốn báo thù thành công, thì cần phải suy nghĩ kỹ càng. Hừ, hắn đừng hòng. Ánh mắt Thanh Dương trưởng giáo vô cùng lạnh lẽo, phản bội Thương Huyền lão tổ, còn định cướp Thương Huyền Thánh Ấn, khống chế toàn bộ Thương Huyền Tông, chờ cơ hội đột phá thánh giả, đối phương quả là có mưu đồ lớn. Còn có liên hệ với Thánh Nguyên Cung Chủ, thật không sợ một ngày nào đó, bị hắn ta trở mặt vô tình. Thánh Nguyên Cung Chủ Thánh Nguyên kia, không phải là người tốt lành gì. Nhưng, rất nhanh hắn bình tĩnh lại, nhìn Triệu Thần, hỏi. Ngươi có biện pháp gì, có thể trấn sát Khương Lôi Quân? Tên phản đồ, đã lộ diện. Vậy thì, phải tìm cách giải quyết hắn. Không thể để hắn, tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí là trốn thoát, quay lại gây họa. Thanh Dương trưởng giáo tuy là cường giả pháp vực cảnh, nhưng cũng khiêm tốn thỉnh giáo Triệu Thần. Theo những gì hắn biết về Triệu Thần, chắc chắn là có biện pháp. Nếu không, chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra. Có. Lôi Ngục Phong bị bao phủ bởi lôi đình ầm ầm, đen tối và uy nghiêm, tựa như một nhà tù lôi ngục tự nhiên, phát ra những dao động cực kỳ khủng bố. Nơi đây là nơi quản lý hình phạt trong Thương Huyền Tông. Những người phạm lỗi sẽ bị giam giữ ở đây, chịu sự trừng phạt của tông môn. Và trong tòa đại điện đen tối kia, một người đàn ông trung niên trang nghiêm đang ngồi khoanh chân tu luyện, chính là Khương Lôi Quân, phong chủ Lôi Ngục Phong. Ngoại trừ những thời khắc quan trọng, cơ bản là hắn đều tu luyện ở Lôi Ngục Phong, rất ít khi đi lại trong Thương Huyền Tông, thậm chí là bên ngoài. Sở dĩ như vậy, là vì hắn muốn tiến xa hơn, cũng muốn che giấu hành vi phản bội năm xưa của mình. Dù sao, Khương Lôi Quân rất rõ, bản thân đã phạm phải tội nghiệp lớn đến mức nào. Chỉ là, hắn không hề hối hận. Phong chủ, có chuyện lớn rồi. Ngay lúc này, một đệ tử Lôi Ngục Phong bên ngoài Lôi Ngục Đại Điện, vừa lăn vừa bò xông vào. Điều này khiến Khương Lôi Quân ngay lập tức mở mắt, một uy áp cực kỳ khủng bố, trực tiếp giáng xuống người hắn, đè hắn xuống đất. Bản tọa đã nói với ngươi rồi, không được tự tiện xông vào đại điện, tự mình đến Lôi Ngục nhai chịu 36 lần lôi phạt. Âm thanh nghiêm khắc lạnh lùng, cũng vang vọng trong Lôi Ngục Đại Điện trống trải âm u. Trên mặt đệ tử Lôi Ngục Phong lộ vẻ khó chịu, Lôi Ngục nhai 36 lần lôi phạt. Cho dù chịu đựng được, thì cũng phải một tháng không xuống được giường. Không phải, phong chủ, Thương Huyền Thánh Ấn có tin tức rồi. Ngay khi hắn gian nan thốt ra câu này, Khương Lôi Quân liền đứng dậy. Trên khuôn mặt nghiêm nghị, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì, Thương Huyền Thánh Ấn mà hắn khổ sở tìm kiếm bấy lâu, xuất thế rồi. Ở đâu? Khương Lôi Quân vội vàng thu lại uy áp, để đệ tử Lôi Ngục Phong thở phào nhẹ nhõm. Nếu chết rồi, thì tin tức về Thương Huyền Thánh Ấn, chẳng phải là mất sao? Thánh Nguyên Phong. Đệ tử Lôi Ngục Phong lập tức mở miệng, nói, ở bên dưới thánh cốc. Khương Lôi Quân nghe vậy, nhíu chặt mày. Tuy rằng, như hắn dự đoán, Thương Huyền Thánh Ấn, ở Thánh Nguyên Phong. Nhưng, cũng không ngờ là ở thánh cốc. Những năm qua, ngoại trừ chủ phong Thánh Nguyên Phong, và phần lớn các ngọn núi thuộc dãy núi Liên Miên, khu vực bị phong ấn ra, đều đã bị bọn hắn tìm kiếm đi tìm kiếm lại rồi. Căn bản là, không có bất kỳ dấu vết nào của Thương Huyền Thánh Ấn. Mà chủ phong Thánh Nguyên, lần trước khi phong ấn bị phá vỡ, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cũng đã tìm kiếm rồi, căn bản không có manh mối. Có thể nói, bọn hắn đều cho rằng Thương Huyền Thánh Ấn không được cất giấu trong Thương Huyền Tông. Bây giờ, đệ tử Lôi Ngục Phong này lại nói Thương Huyền Thánh Ấn xuất thế ở thánh cốc, không có vấn đề gì chứ? Cái gọi là thánh cốc là một bảo địa đặc biệt gần chủ phong Thánh Nguyên. Nó tự nhiên chứa đựng trọng lực cực mạnh, khiến người thường khó có thể tiến vào. Càng gần sâu bên trong thánh cốc thì trọng lực sẽ tăng lên gấp bội. Ngay cả trưởng lão Thiên Dương cảnh cũng khó có thể tiến vào. Kể từ khi chủ phong Thánh Nguyên mở ra, thánh cốc đã trở thành một bảo địa tu luyện của đệ tử Thánh Nguyên Phong. Nơi đó có thể có Thương Huyền Thánh Ấn. Thành thật mà nói, Khương Lôi Quân nghi ngờ. Chỉ là, dường như đệ tử Lôi Ngục Phong trước mặt, không cần thiết phải nói dối. Thêm vào đó, thánh cốc trước đây hắn chỉ lướt qua sơ sài. Với thủ đoạn ẩn nấp của Thương Huyền Lão Tổ, có lẽ có thể giấu Thương Huyền Thánh Ấn ở trong đó. Còn có phong chủ, sâu bên trong thánh cốc đã xảy ra biến cố lớn, dường như sụp đổ thành một vực sâu. Từ đó phun ra lôi đình cực mạnh, khủng bố vô cùng, dường như ngay cả phong chủ Hồng Nhai cảnh giới Nguyên Anh cũng khó có thể tiến vào. Lời nói của đệ tử Lôi Ngục Phong khiến Khương Lôi Quân giật mình. Ngay cả Cố Hồng Thiên, phong chủ Hồng Nhai cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, người chuyên tu huyền thánh thể, cũng bị ngăn cản. Chẳng phải nói, chỉ có cường giả pháp vực cảnh mới có thể tiến vào. Xem ra, Thương Huyền Thánh Ấn đúng là xuất thế rồi. Quá tốt rồi, bản tọa thành thánh có hy vọng, ngay trong tầm tay. Trong dãy núi Thánh Nguyên Phong trùng điệp, có một mảnh đất báu khác biệt. Nơi này được núi non bao bọc, tạo thành một thung lũng tựa chốn đào nguyên. Bởi những ngọn núi này mang trọng lực đặc biệt, ẩn chứa sức nặng ngàn cân, khiến thung lũng tràn ngập áp lực hung bạo. Càng vào sâu, áp lực càng gia tăng, tựa như gánh nặng chồng chất. Đối với việc rèn luyện thân thể, nơi đây quả là trợ lực vô song. Nhờ vào sự hợp tác giữa Thánh Nguyên Phong và Hồng Nhai Phong, đệ tử Hồng Nhai Phong được phép đến thánh cốc này, mượn trọng lực nơi đây mà tu hành. Nhưng, vào một buổi sớm mai, khi sương trắng còn vương vấn, đệ tử Hồng Nhai Phong đến đây, kinh hãi phát hiện biến cố lớn xảy ra ở sâu trong thánh cốc. Từ bên trong phun trào những tia sấm sét đen kịch đáng sợ, to lớn như rồng dữ, thẳng tắp xé toạc bầu trời, khiến nơi đây bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, hung hăng áp xuống, tựa như trời đất giao hòa. Trọng lực trong thánh cốc cũng vì sấm đen đáng sợ này mà mang theo điện tích cuồng bạo, khiến việc rèn luyện thân thể thêm phần gian nan. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là trọng lực dị biến này còn có thể mài dũa thần hồn. Có thể nói, ngay cả đệ tử Hồng Nhai Phong chuyên tu thân thể cũng khó mà tiến sâu vào thánh cốc. Chỉ trong khoảnh khắc, thoáng thấy ở sâu trong thánh cốc, dường như có một phương bóng mờ ấn đá xanh biếc lặng lẽ nổi lên, rồi lại tan biến vào hư không. Tuy nói, Thánh Nguyên Phong chủ Thẩm Thái Uyên đã phong tỏa tin tức ngay lập tức, nhưng làm sao ngăn được miệng thế gian, tin tức này vẫn lặng lẽ lan truyền. Hồng Nhai Phong chủ Cố Hồng Thiên, vì là đệ tử Hồng Nhai Phong phát hiện ra dị thường, nên đã nhanh chân đến trước, thử tiến vào thánh cốc dị biến. Nhưng, muốn tiến vào sâu trong thánh cốc kia, căn bản là bất khả thi. Điều này khiến cho tin tức kẻ mạnh Nguyên Anh cảnh đỉnh phong không thể tiến vào, có lẽ kẻ mạnh pháp vực cảnh có thể tiến vào, càng thêm lan rộng. Ai cũng biết, Thương Huyền lão tổ chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn, trở thành Thương Huyền Thiên Chủ. Nhưng sau khi hắn vẫn lạc, Thương Huyền Thánh Ấn biến mất không dấu vết. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo và chư vị phong chủ Lật Tung Thương Huyền Tông lên tìm kiếm, cũng không có manh mối nào. Mà nay, kết hợp với tình hình hiện tại, sâu trong thánh cốc chắc chắn có manh mối về Thương Huyền Thánh Ấn. Trong lúc nhất thời, đệ tử Thất Phong Nội Sơn lũ lượt kéo đến, vây quanh khu vực thánh cốc như kiến cỏ. Trên không trung, sáu đạo thân ảnh cường hãn hiện ra uy nghiêm. Chính là Thanh Dương trưởng giáo và chư vị phong chủ, còn về phần Thẩm Thái Uyên, vị Thánh Nguyên đại phong chủ này, tu vi của hắn chỉ là Thiên Dương cảnh, tạm thời chưa đủ tư cách tham gia vào việc này. Hồng Thiên phong chủ, sâu trong thánh cốc này, thật sự có Thương Huyền Thánh Ấn. Khương Lôi Quân cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, hắn có thể cảm nhận được trở lực ở sâu trong thánh cốc, quả thật là khiến cho kẻ mạnh nguyên anh cảnh đỉnh phong cũng phải chùn bước, chắc chắn là cần kẻ mạnh pháp vực cảnh mở ra pháp vực, tự thành một vùng trời đất, mới có thể đến được sâu trong thánh cốc, nhìn thấy chân tướng dị tượng kia. Nếu như nói, Thương Huyền Thánh Ấn thật sự ở trong Thương Huyền Tông, vậy thì chắc chắn là ở sâu trong thánh cốc này. Vậy thì, hắn quyết không thể bỏ qua. Có Thương Huyền Thánh Ấn hay không, ta cũng không dám chắc chắn, chỉ là từng thấy một phương bóng mờ ấn đá xanh biếc. Cố Hồng Thiên lắc đầu, tiếp lời, sâu trong thánh cốc này xảy ra biến cố lớn, phía dưới vực sâu dường như tồn tại một phương ao sấm sét, mà trọng lực của thánh cốc không chỉ nhắm vào thân thể, còn nhắm vào cả thần hồn. Ngay cả hắn muốn tiến vào sâu trong thánh cốc cũng chỉ là giấc mộng hảo huyền. Về cơ bản, có thể khẳng định chỉ có kẻ mạnh pháp vực cảnh mới có thể an toàn tiến vào sâu trong thánh cốc. Ấn đá xanh biếc, vực sâu ao sấm sét, thánh cốc dị biến. Ánh mắt Khương Lôi Quân không ngừng lóe lên, với mối quan hệ của hắn và Thương Huyền lão tổ, tự nhiên hiểu rõ, Thương Huyền Thánh Ấn rất có thể chính là hình dáng ấn đá xanh biếc này. Mà thánh cốc này vốn không phải nơi chịu sấm phạt, lẽ nào lại tồn tại vực sâu ao sấm sét? Chỉ có một khả năng, đó là thủ đoạn ẩn nấp của Thương Huyền lão tổ, sau khi trải qua sự bào mòn của năm tháng, cuối cùng cũng không thể chống đỡ, mới để lộ ra vực sâu ao sấm sét che giấu Thương Huyền Thánh Ấn kia. Nếu không, căn bản không thể giải thích được tình huống này. Chắc chắn là rồi, Thương Huyền Thánh Ấn của lão tổ. Giờ phút này, có người còn vui mừng hơn cả Khương Lôi Quân. Có thể nói, Khương Lôi Quân mừng thầm trong bụng. Mà Kiếm Lai Phong chủ Linh Quân thì không hề che giấu sự vui sướng. Trưởng giáo, dẫn chúng ta tiến vào sâu trong thánh cốc đi. Linh Quân nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo, trong toàn bộ Thương Huyền Tông, chỉ có đối phương là kẻ mạnh pháp vực cảnh. Pháp vực, tự thành một vùng trời đất. Có thể ngăn cản trở ngại trọng lực dị biến của thánh cốc, từ đó tiến vào sâu trong thánh cốc. Trong vực sâu ao sấm sét kia, chắc chắn ẩn chứa Thương Huyền Thánh Ấn. Chỉ cần có được Thương Huyền Thánh Ấn, vậy thì bọn họ có thể thay Thương Huyền lão tổ báo thù rửa hận rồi. Mặc dù Linh Quân chỉ là đồng tử dưới trướng Thương Huyền lão tổ, nhưng điều này không có nghĩa là hắn đối với sự vẫn lạc của lão tổ lại không phẫn nộ. Đúng vậy, Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y hiếm khi không cùng Kiếm Lai Phong chủ Linh Quân đấu khẩu tranh phong, mà là ngọc thủ nắm chặt, răng ngọc khẽ cắn môi, dường như nhớ lại những hồi ức không mấy tốt đẹp. Linh Văn Phong chủ Bạch Mi lão nhân nhìn sâu vào thánh cốc kia, mây sấm dày đặc trầm thấp, ẩn ẩn tồn tại vô số ánh sấm nhấp nháy. Sâu trong thánh cốc kia, hẳn là còn bố trí nguyên văn kết giới, không đơn giản, e rằng là thủ đoạn cuối cùng rồi. Rõ ràng, Thương Huyền Thánh Ấn xuất thế, không phải là dễ dàng có được. Ngay cả khi bọn họ tiến vào sâu trong thánh cốc, đến gần vực sâu ao sấm sét kia, e rằng cũng cần phải đối phó với nguy cơ của nguyên văn kết giới kia. Ánh mắt của Thanh Dương trưởng giáo đảo qua trên người chư vị phong chủ. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y và Kiếm Lai Phong chủ Linh Quân hai người đều có những tâm tư riêng của mình. Bây giờ, muốn có được Thương Huyền Thánh Ấn cũng là muốn báo thù cho Thương Huyền lão tổ. Mà ánh mắt của hắn rất nhanh từ trên người Hồng Nhai Phong chủ Cố Hồng Thiên và Linh Văn Phong chủ Bạch Mi lão nhân đảo qua, dừng lại trên người Lôi Ngục Phong chủ Khương Lôi Quân kia. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không kìm nén được sự phẫn nộ trong lòng. Tên phản đồ chết tiệt này, uổng phí năm xưa sư tôn đối đãi hắn trăm bề chu đáo, nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội vô sĩ. Bây giờ càng trơ trẽn mưu đồ Thương Huyền Thánh Ấn. Hừ, cứ chờ đó. Trưởng giáo, vì sao lại nhìn ta như vậy? Lôi Ngục Phong chủ Khương Lôi Quân nhíu chặt mày, cảm nhận được ánh mắt vừa rồi của Thanh Dương trưởng giáo rơi trên người hắn, bộc phát ra sát ý nồng đậm. Đó là thứ không thể che giấu được, kẻ mạnh pháp vực cảnh cùng cấp bậc, tự nhiên có thể cảm nhận được. Không, Lôi Quân sư thúc. Thanh Dương trưởng giáo biết rõ sự âm hiểm độc ác, ngoan độc xảo quyệt của hắn, muốn triệt để giải quyết đối phương, báo thù rửa hận, vậy thì cần phải nhẫn nhịn. Hắn biết đối phương cảm nhận được sát ý, cũng không hề lo lắng, mà là lạnh giọng nói: "Sư tôn chết dưới sự vây bắt của kẻ mạnh nhất thánh tộc, thánh cung kia càng là kẻ địch của chúng ta. Một khi ở sâu trong thánh cốc có được Thương Huyền Thánh Ấn, ta hy vọng có thể tiêu diệt thánh cung ngay lập tức." Lý do này không có bất kỳ sơ hở nào. Ngay cả Khương Lôi Quân cũng không thể không thừa nhận điều này. Dù sao, Thánh Nguyên cung chủ ngấm ngầm tính kế. Không có sự tiếp dẫn ngầm của đối phương, kẻ mạnh nhất thánh tộc cũng không thể đột phá Hỗn Nguyên Tru Thánh trận, từ đó phá vỡ giới bích, tiến vào Thương Huyền Thiên bên trong, vây bắt Thương Huyền lão tổ. Cuối cùng, khiến cho hắn vẫn lạc đổ máu. Không sai, trưởng giáo, nhất định phải khiến thánh cung triệt để diệt vong. Khương Lôi Quân không hề do dự, trầm giọng quát. Thực tế,

khó trách, ra không ra tên phản đồ kia, hóa ra là Khương Lôi Quân, chủ phong lôi ngục. Chủ phong linh quân lộ rõ tài năng, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, xông thẳng lên trời. Hắn mắt sắc như dao, lạnh giọng nói, nhất định phải ngăn cản hắn, đoạt lấy ấn tín thiên thương huyền. Tuy rằng, không biết trưởng giáo Thanh Dương biết thân phận phản đồ của Khương Lôi Quân, sao trước đó còn cười đối mặt với hắn, thậm chí hứa hẹn muốn giao ấn tín thiên thương huyền cho đối phương chấp chưởng. Nhưng, hiện tại biết được phản đồ, hơn nữa tận mắt nhìn thấy Khương Lôi Quân nóng lòng muốn đoạt lấy ấn đá màu xanh kia. Không hề nghi ngờ, đối phương có vấn đề cực lớn, nhất định phải trấn áp trước, thậm chí là trực tiếp xóa sổ mới được. Nộ hỏa, oán khí tích lũy vô số năm, cuối cùng vào hôm nay, theo phản đồ lộ diện, mà triệt để bộc phát. Ha ha ha. Khương Lôi Quân kia vừa đến trước ao lôi rộng lớn, cảm nhận được sát ý nồng đậm phía sau truyền đến, không thể không ngẩn người một chút. Nhưng rất nhanh, hắn trực tiếp ngửa đầu, tùy ý cười nhạo. Một đám ngu xuẩn, nhiều năm như vậy, còn không biết bản tọa là phản đồ. Chính là sư thúc tốt của các ngươi, mưu hại sư tôn mà các ngươi kính trọng, đến giết ta đi. Dù sao, ấn tín thiên thương huyền ở ngay trước mắt. Hắn căn bản đã không còn sợ hãi, ảnh hưởng xấu do thân phận phản đồ của bản thân bị bại lộ. Chỉ cần chấp chưởng ấn tín thiên thương huyền, cho dù là có thêm mấy vị cường giả pháp vực cảnh, cũng khó ngăn cản hắn đại khai sát giới. Huống chi, nơi này chỉ có trưởng giáo Thanh Dương một vị cường giả pháp vực cảnh, những người còn lại nhiều nhất chỉ là gần đạt tới pháp vực cảnh mà thôi. Muốn uy hiếp hắn, nằm mơ. Tìm chết. Liễu Liên Y, Linh Quân, Cố Hồng Thiên Tam đại chủ phong, trong thời gian ngắn nhất liền xông ra ngoài, ý đồ liên thủ quanh sát Khương Lôi Quân. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, bị pháp vực phóng thích ra từ trong cơ thể Khương Lôi Quân, chấn động ra. Đó là một pháp vực chứa vô số lôi đình huyết hồng, không ngừng oanh minh gào thét, không hề yếu hơn pháp vực của trưởng giáo Thanh Dương. Pháp vực cảnh, là pháp vực cảnh. Bị chấn bay trở về Liễu Liên Y, Linh Quân và Cố Hồng Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Các nàng vạn vạn không ngờ rằng, phản đồ là Khương Lôi Quân. Cũng không ngờ rằng, thực lực của đối phương ẩn giấu sâu đến vậy. Vậy mà, có thể lặng lẽ không một tiếng động, bước vào pháp vực cảnh. Hơn nữa a, không hề yếu hơn trưởng giáo Thanh Dương vị cường giả pháp vực cảnh này. Có thể nói, hai đại pháp vực cảnh đối đầu, ai có thể cười đến cuối cùng, không có cách nào dự đoán. Huống chi, các nàng mấy người còn chưa bước vào pháp vực cảnh. Vào thời khắc sư tôn vẫn lạc, Khương Lôi Quân đã bước vào pháp vực cảnh, các ngươi bình tĩnh một chút, lỗ mãng xông vào là không giải quyết được tên phản đồ gian xảo này. Trưởng giáo Thanh Dương giơ tay vung tay áo, hóa giải ảnh hưởng pháp vực mà Tam đại chủ phong phải chịu. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Khương Lôi Quân đang xông vào ao lôi hủy diệt, chống đỡ sự oanh kích của lôi đình hủy diệt, tiếp tục nói: "Ông già tóc trắng, trực tiếp cùng Huyền lão liên thủ khởi trận, ba vị các ngươi cũng bước vào vị trí trọng điểm, đem vực sâu trong thung lũng thiên này triệt để dùng kết giới chữ cổ phong tỏa, tuyệt đối không thể để Khương Lôi Quân chạy thoát." Ông già tóc trắng vững như bàn thạch, lập tức gật đầu. Có thể nói, hắn là người biết trước, hơn nữa phối hợp trưởng giáo Thanh Dương, bố trí ra cái cục úp hủ này. Không hề do dự, áo đạo phủ đầy chữ cổ trên người, không ngừng phất phới bay lên. Những chữ cổ kia, lóe ra ánh vàng, trực tiếp thoát khỏi áo đạo, trong nháy mắt đã đến phía trên vực sâu trên đỉnh đầu. Không bao lâu, phối hợp với chữ cổ đã sớm bố trí ở gần đó, một tòa kết giới chữ cổ vô cùng khó hiểu phức tạp, triệt để phong tỏa vực sâu thung lũng thiên. Mặc cho Khương Lôi Quân có cánh, cũng khó thoát khỏi sinh thiên. Đây là chuyên môn chuẩn bị cho hắn, cho dù là cường giả pháp vực cảnh, cũng phải bị khốn trong đó. Vâng. Liễu Liên Y, Linh Quân và Cố Hồng Thiên biết lúc này, không phải là lúc tìm hiểu tình huống. Cũng không phải, truy hỏi sao ông già tóc trắng đều biết, mà các nàng lại bị giấu giếm. Vội vàng đến vị trí trọng yếu, cùng với Huyền lão, lão già còng lưng đã sớm khoanh chân ngồi ở đây, cùng nhau phối hợp duy trì tòa kết giới chữ cổ khổng lồ này. Vô số đường vân ánh vàng lóe lên, ngăn cách thiên địa, dao động những gợn sóng cực kỳ nồng đậm. Hừ, không ngờ rằng thân phận của bản tọa đã sớm bại lộ. Giờ phút này, Khương Lôi Quân đang ở trong ao lôi hủy diệt, không ngừng tới gần ấn đá màu xanh kia, cảm giác được sự khủng bố của tòa kết giới chữ cổ khổng lồ kia, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn làm sao không biết, bản thân đã bị tính kế. Lời nói của trưởng giáo Thanh Dương ở bên ngoài thung lũng thiên vừa rồi, hiển nhiên là vì ổn định hắn. Từ đó, để hắn tiến vào vực sâu thung lũng thiên này, chủ động chui đầu vào rọ. Với uy năng của tòa kết giới chữ cổ khổng lồ do Liễu Liên Y, Linh Quân, Cố Hồng Thiên, ông già tóc trắng và Huyền lão năm đại kẻ mạnh nhất liên thủ duy trì, đủ để khống trụ Khương Lôi Quân vị cường giả pháp vực cảnh này. Huống chi, còn có trưởng giáo Thanh Dương cũng là pháp vực cảnh. Đối phương tuyệt đối sẽ không mặc cho hắn oanh kích kết giới chữ cổ, từ đó thoát khỏi sinh thiên. Hiện giờ, rất nhiều hậu thủ của Khương Lôi Quân vào lúc này lại không thể thi triển ra được. Nếu là ở phong lôi ngục nhà hắn, e rằng cho dù là trưởng giáo Thanh Dương cùng những người khác chuẩn bị thỏa đáng, cũng không thể khống trụ hắn. Đợi bản tọa chấp chưởng ấn tín thiên thương huyền, đừng nói là tòa kết giới chữ cổ nhỏ bé này, cho dù là ngươi cái tên Thanh Dương pháp vực cảnh này, cũng phải chết cho ta. Nói Khương Lôi Quân không khẩn trương, khẳng định là giả. Loại bẫy rập này, cho dù hắn có thể thoát khỏi sinh thiên, cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Nhưng hiện tại, ấn Tính Thiên Thương Huyền ở ngay trước mắt. Chỉ cần hắn có thể đem ấn đá màu xanh ở sâu trong ao lôi hủy diệt, trực tiếp bắt vào trong tay, với uy năng của ấn Tính Thiên Thương Huyền, đủ để hắn đứng ở thế bất bại. Phản sát trưởng giáo Thanh Dương cùng những người khác, đơn giản như trở bàn tay. Nhưng mà, khi Khương Lôi Quân đến sâu trong ao lôi hủy diệt, lại không nhìn thấy ấn đá màu xanh mà hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm kia. Sau khi nhìn quanh bốn phía, không hề có chút manh mối nào. Hắn lập tức hoảng loạn, quát. Không phải chứ, cái ấn Tính Thiên Thương Huyền to đùng của ta đâu rồi? Rõ ràng, vừa rồi còn thấy ở ngay đây mà. Ha ha, ngươi đang tìm cái này sao? Một bóng người bạch y lặng lẽ hiện ra. Trong lòng bàn tay hắn, một phương thanh sắc thạch ấn rung động vài phần thanh quẩn. Không sai, ngươi mau đưa cho bản tọa. Khương Lôi Quân kia vừa thấy thanh sắc thạch ấn, liền trở nên vô cùng kích động. Hắn còn tưởng rằng Thương Huyền Thánh Ấn đã biến mất. Suýt chút nữa đã dọa chết hắn. Một khi Thương Huyền Thánh Ấn biến mất, Khương Lôi Quân dưới sự liên thủ tính kế của Thanh Dương trưởng giáo bọn người, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Có thể nói, là hy vọng sống của hắn. Chỉ là... Sao lại là ngươi, Triệu Thần? Khi Khương Lôi Quân thấy rõ bộ dáng đối phương, cả người đều ngây dại. Hắn không ngờ tới lại là Triệu Thần, thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông. Phải biết, đối phương không phải đang ở Thương Mang Đại Lục sao? Trước đó còn từ Thương Mang Đại Lục truyền về một vài tin tức. Sao có thể lặng yên không một tiếng động đã trở lại Thương Huyền Tông? Thậm chí, còn nhanh hơn bọn hắn một bước, đến chỗ sâu thánh cốc, tiến vào trung tâm Thâm Uyên Lôi Trì, nơi chỉ có cường giả pháp vực cảnh mới có thể đến, giành được Thương Huyền Thánh Ấn trước một bước. Trong mắt Khương Lôi Quân, dị biến thánh cốc rất có thể là cạm bẫy do Thanh Dương trưởng giáo bọn người tính kế bày ra. Nhưng lôi trì hủy diệt này, cùng Thương Huyền Thánh Ấn bên trong, khẳng định không phải cạm bẫy. Từng, Khương Lôi Quân có vô số cơ hội tiếp xúc Thương Huyền Thánh Ấn, tự nhiên rất rõ ràng, hư ảnh thanh sắc thạch ấn kia, không nghi ngờ gì chính là Thương Huyền Thánh Ấn. Điều này không thể làm giả. Cũng là vừa rồi hắn mới nhận ra được sự trói buộc của kết giới nguyên văn đối với bản thân, vì kinh hãi nhưng vẫn bình tĩnh. Hiện tại Triệu Thần xuất hiện, lại khiến hắn hoảng hốt. Chẳng lẽ, ngay cả Thương Huyền Thánh Ấn cũng là giả? Dị biến thánh cốc, từ đầu đến cuối, đều là cạm bẫy do Thanh Dương trưởng giáo bọn người tính kế. Sao có thể như vậy? Đương nhiên là ta, Lôi Quân Phong Chủ. Triệu Thần mỉm cười, giơ tay phải lên. Để thanh sắc thạch ấn kia in vào mắt đối phương. Sau đó hắn tiếp tục nói. Không phải ta, sao có thể để Lôi Quân Phong Chủ vào lúc này nhìn thấy Thương Huyền Thánh Ấn chứ? Phương thanh sắc thạch ấn này, tự nhiên không phải là Thương Huyền Thánh Ấn thật sự. Chỉ là hắn dùng một tia khí tức diễn hóa ra mà thôi. Đủ để mê hoặc Khương Lôi Quân. Còn không đến mức bị Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung, kẻ vẫn luôn dò mó Thương Huyền Thánh Ấn kia phát hiện ra. Đáng chết, đây là cái bẫy nhắm vào bản tọa. Giờ phút này Khương Lôi Quân làm sao có thể không biết tình huống. Hắn lập tức ý thức được Thanh Dương trưởng giáo bọn người phát hiện ra thân phận phản đồ của hắn, tuyệt đối là có người thông báo. Nếu không, tại sao nhiều năm như vậy, bây giờ mới phát hiện và ra tay chứ? Mà người thông báo kia, chỉ có một khả năng, chính là Triệu Thần, thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông trước mắt. Sắc mặt Khương Lôi Quân âm trầm đến cực điểm, lão hồ ly từng mưu hại tính kế Thương Huyền lão tổ, lại có một ngày vấp ngã trước mặt một tên tiểu tử chưa từng được hắn coi trọng, đến nỗi khiến bản thân rơi vào bẫy. Hắn nắm chặt hai tay, nguyên khí bàng bạc trong cơ thể cuồn cuộn kéo đến. Vô số huyết hồng lôi đình ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt hóa thành mấy đầu huyết sắc lôi long bốn móng vuốt vô cùng to lớn. Há to miệng như chậu máu, nhìn chằm chằm vào Triệu Thần. Chỉ cần Khương Lôi Quân niệm một cái, những huyết sắc lôi long bốn móng vuốt này có thể dễ dàng xóa sổ bất kỳ ai dưới nguyên anh cảnh, liền sẽ bộc phát ra uy năng cực mạnh, đem Triệu Thần, một thần phủ cảnh nhỏ bé, dễ như trở bàn tay oanh sát thành huyết vụ. Mặc cho đối phương có thiên tư trắc tuyệt đến đâu, dưới sự chênh lệch cảnh giới tu vi quá lớn, cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Dám tính kế bản tọa, vậy thì bắt đầu từ tiểu tử ngươi. Không chút do dự, Khương Lôi Quân lập tức vung tay áo, huyết sắc lôi long bốn móng vuốt khổng lồ phía sau gào thét lao về phía Triệu Thần, ý đồ bắt lấy hắn. Hắn đương nhiên sẽ không giết chết Triệu Thần, mà định dùng hắn làm con tin. Lấy thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông, đệ nhất thiên kiêu Thương Huyền Thiên làm con tin, cho dù Thanh Dương trưởng giáo và các vị phong chủ có phẫn nộ oán hận hắn đến đâu, cũng phải nhường đường cho hắn. Hừ, Khương Lôi Quân, ngươi cũng dám. Ngay lúc này, một bóng người còng lưng già nua đã xuất hiện trước mặt Triệu Thần. Không chút do dự, trực tiếp vung ra mấy chưởng. Trong nháy mắt, mấy đầu huyết sắc lôi long bốn móng vuốt kia liền bị hắn oanh nát. Là ngươi? Khi Khương Lôi Quân thấy rõ khuôn mặt bóng người còng lưng già nua này, lập tức giật mình. Không ngờ tới, nô bộc từng đi theo Thương Huyền lão tổ này lại đã là pháp vực cảnh. Mà khiến hắn da đầu tê dại, là bóng người thanh bào phía sau cũng bước tới. Hiển nhiên, chính là Thanh Dương, trưởng giáo Thương Huyền Tông. Hai đại cường giả pháp vực cảnh, trước sau giáp công hắn. Trưởng giáo, Huyền lão, nơi này giao cho hai vị. Triệu Thần thu thanh sắc thạch ấn kia lại, mỉm cười. Một bước bước ra, đã đến bên ngoài lôi trì hủy diệt. Trong khoảnh khắc, từng tòa kết giới nguyên văn khủng bố trực tiếp ngưng tụ thành hình, hóa thành vô số thần lôi, thần hỏa công kích, vô cùng mênh mông, vô cùng khủng bố. Đây là một ván cờ, đặc biệt nhắm vào Khương Lôi Quân. Mà bây giờ chính là lúc thu lưới. Không cần nhiều lời, chỉ cần tru sát Khương Lôi Quân tạ tội là được. Các ngươi muốn giết bản tọa, không thể nào. Trong lôi trì hủy diệt, Khương Lôi Quân còn muốn phản kháng. Nhưng, trong tình huống chuẩn bị chu đáo như vậy, có thể có khả năng giãy dụa nào chứ? Tính toán kỹ càng, chắc chắn phải chết. Cuộc đối đầu pháp vực cuồng bạo không kéo dài quá lâu. Muốn bản tọa chết, các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Trong tiếng gầm giận dữ méo mó, dữ tợn của Khương Lôi Quân. Pháp vực huyết lôi khổng lồ kia trong khoảnh khắc nở rộ ra vô số đạo quang mang. Vô số ngôi sao nguyên khí đều bị đốt cháy, vô cùng cuồng bạo. Đây là muốn tự bạo. Một khi tự bạo thành công, vậy thì cho dù là cường giả pháp vực cảnh, cũng phải bị thương. Muốn tự bạo. Triệu Thần khẽ nhíu mày, tay trái nâng lên, sinh tử bộ huyết hồng đã mở ra. Mà trong tay phải, lục đạo luân hồi phán quang bút lóe lên huyết hồng quang mang. Không chút khách khí, trực tiếp viết lên sinh tử bộ cái tên Khương Lôi Quân. Vô số phù chú phức tạp, thần bí, quỷ dị, thâm sâu khó lường, giống như bị máu nhuộm, huyết hồng thấu triệt. Tu La chú. Khương Lôi Quân hiện tại đã đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa không chút do dự tự bạo, khiến cho thần hồn và pháp vực đều bên bờ tự bạo. Nhìn như cực kỳ cường đại, nhưng cũng là thời khắc cực kỳ yếu ớt. Triệu Thần không chút do dự trực tiếp nắm lấy cơ hội này, thu gặt tính mạng cường giả pháp vực cảnh Khương Lôi Quân. Vô số tơ máu trong nháy mắt hiện lên trên thần hồn và thân thể tan vỡ của Khương Lôi Quân. Sức mạnh khủng bố đang thai nghén trong đó. Giết! Theo tiếng quát lớn của hắn, thần hồn của Khương Lôi Quân triệt để tan vỡ. Hàng nghìn tỷ ngôi sao nguyên khí trong pháp vực kia vốn nên tiếp tục bộc phát, lại dưới sự dẫn dắt của sức mạnh thần bí, bị ba vòng thần hoàng luân hồi hỗn độn trực tiếp điên cuồng hút vào trong đó. Không bao lâu, pháp vực huyết lôi khổng lồ kia liền đã biến mất không thấy, triệt để chìm vào trong ba vòng thần hoàng luân hồi hỗn độn. Khi ba vòng thần hoàng luân hồi hỗn độn trở về sau đầu Triệu Thần, lại nhuộm hắn thành một mảnh huyết hồng, xung quanh âm lãnh vô cùng, phản phất hóa thân thành tử thần khủng bố, sát ý lẫm liệt. Trên sinh tử bộ huyết hồng kia, cái tên Khương Lôi Quân triệt để nhuộm thành màu huyết hồng, phản phất máu tươi điên cuồng trào ra chảy xuôi, hiện ra vô cùng sống động. Pháp vực cảnh, đây là âm linh pháp vực cảnh đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Được lợi từ biến hóa do Thương Huyền Thánh Ấn mang lại, khiến cho Triệu Thần có thể ở trong Thương Huyền Thiên phát huy ra sức mạnh cực kỳ cường đại. Từ đó thúc dục sinh tử bộ và lục đạo luân hồi phán quang bút, có thể bộc phát ra hiệu quả thai nghén âm linh pháp vực cảnh. Trong mắt Triệu Thần, kim mang lóe lên, lạnh lùng hừ một tiếng. Nền tảng hàng nghìn tỷ ngôi sao nguyên khí, hắn xin nhận. Pháp vực cảnh, một bậc cường giả pháp vực cảnh sống qua vô số năm tháng, trước khi vẫn lạc, mưu toan tự nổ tung hàng ngàn tỷ tinh thần nguyên khí trong pháp vực, lại tạo cho Triệu Thần cơ hội thu nhận toàn bộ. Đồng thời, thần hồn lực mênh mông bát ngát kia cũng trực tiếp bị thu vào trong thánh hồn tinh. Phối hợp với pháp nuốt thần càn khôn của bản thân, đủ để khiến thần hồn hóa cảnh của hắn tu vi tinh tiến. Có thể nói, cái chết của Khương Lôi Quân giống như cá voi chết vạn vật sinh, toàn thân đều là bảo vật. Khóe miệng Triệu Thần nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Không uổng công hắn bày mưu tính kế, tru diệt Khương Lôi Quân này. Chỉ riêng thần hồn và tinh thần nguyên khí pháp vực của hắn đã khiến hắn nếm được món hời lớn. Đó còn chưa kể, vô số năm tích lũy tài nguyên tu luyện trên người hắn. Tuy rằng, đó là chiến lợi phẩm của trưởng giáo Thanh Dương và Huyền lão hai vị cường giả pháp vực cảnh. Nhưng, trừ một số ít tài nguyên, những thứ còn lại hẳn là không có tác dụng lớn đối với họ. Những thứ còn lại kia, có thể để hắn mang đi, tận dụng hết khả năng mà. Không thể tin được, ngươi đã bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ rồi. Lúc này, trưởng giáo Thanh Dương và Huyền lão đã đến trước mặt Triệu Thần. Họ mang vẻ kinh ngạc, không ngừng đánh giá Triệu Thần. Đối phương vừa rồi, có phải đã ngăn cản Khương Lôi Quân tự nổ tung hay không? Và, đã triệt để thu gặt tính mạng của hắn. Ngay cả thần hồn và nguyên khí, đều bị thu đi. Ba vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng kia, thật là chói mắt. Thu nạp hàng ngàn tỷ tinh thần nguyên khí ẩn chứa nguyên khí mênh mông bát ngát, động tĩnh của nó cực lớn. Ai có thể ngờ được, thần phủ quan hoàng, còn có thể dùng như vậy. Đổi lại là người khác, cho dù có ý tưởng như vậy, cũng khó mà thực hiện. Chỉ vì, thần phủ quan hoàng căn bản không thể chịu đựng được số lượng nguyên khí khủng bố như vậy. Vẫn còn chưa luyện hóa, ở vào bờ vực tự nổ tung, tinh thần nguyên khí cực kỳ cuồng bạo. Khiến trưởng giáo Thanh Dương và Huyền lão, vừa kinh ngạc, vừa vô cùng lo lắng. Sợ rằng Triệu Thần, vì vậy mà bị thương. Không có, vẫn còn ở thần phủ cảnh sơ kỳ. Triệu Thần sắc mặt có chút kỳ quái, lắc đầu phủ nhận. Đúng như hắn đã nghĩ trước đó, hỗn độn luân hồi thần hoàng, quả nhiên có thể vượt qua giới hạn ba vòng thần phủ quan hoàng. Đến nỗi, hắn còn ở thần phủ cảnh sơ kỳ, lại đã có 30 triệu tinh thần nguyên khí, vẫn chỉ là ba vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng. Mà cái hỗn độn luân hồi thần hoàng hình thái ban đầu kia, sau khi thu nạp nguyên khí khổng lồ vừa rồi, trực tiếp ngưng tụ hoàn toàn. Nếu không phải như vậy, thật sự rất khó đem hàng ngàn tỷ nguyên khí cuồng bạo mênh mông của Khương Lôi Quân đều hút vào trong đó. Vì nói, số lượng tinh thần nguyên khí khổng lồ này vẫn còn trữ trong ba vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng, Triệu Thần có thể tùy thời luyện hóa hấp thu. Nhưng, điều này cũng khiến Triệu Thần có chút kinh hãi. Đó là, hắn sẽ không ở lại thần phủ cảnh này quá lâu chứ. Triệu Thần sờ sờ mũi, hẳn là sẽ không đâu. Mới đột phá thần phủ cảnh, chưa được bao lâu, đã từ 20 triệu tinh thần nguyên khí, tích lũy đến 30 triệu tinh thần nguyên khí hiện tại. Thật sự để hắn đem hàng ngàn tỷ nguyên khí trong ba vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng luyện hóa hấp thu, từ đó ngưng tụ ra tinh thần nguyên khí chuyên chúc của mình, hẳn là cũng có thể tăng thêm mấy ngàn tỷ tinh thần nguyên khí. Đến lúc đó, hẳn là có thể bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi. Dù sao, thiên dương cảnh bình thường cũng chỉ có hàng trăm triệu tinh thần nguyên khí. Nguyên anh cảnh tương ứng hàng trăm, hàng ngàn tỷ, pháp vực cảnh thì hàng ngàn tỷ. Thực tế, Triệu Thần cũng không xác định. Hắn cũng không rõ, bản thân có thể ngưng tụ ra bao nhiêu vòng hỗn độn luân hồi thần hoàng. Mà thập trọng hỗn độn luân hồi thần phủ, hiện tại 30 triệu tinh thần nguyên khí, ngay cả một trọng thần phủ cũng chưa từng có dấu hiệu bão hòa. Thần phủ cảnh sơ kỳ. Trưởng giáo Thanh Dương và Huyền lão nghe vậy, trong mắt suýt rớt ra ngoài, ngây ngốc tại chỗ. Cái chết của Khương Lôi Quân khiến họ đại thù được báo, tâm tình vui vẻ. Nhưng, Triệu Thần 30 triệu tinh thần nguyên khí, ngưng tụ ba vòng thần phủ quang hoàng, lại chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ, khiến họ cảm thấy không thể tin được, có một loại cảm giác khó tin. Sao có thể như vậy? Ngay cả ở Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất trong vạn tộc chư thiên kia, những thiên kiêu đỉnh cấp có được tinh thần nguyên khí như vậy, e rằng đã đạt đến thần phủ cảnh hậu kỳ. Chờ đợi, giống như thái sơ cảnh, tích lũy đủ nhiều, từ đó đột phá đại cảnh giới tiếp theo, vẫn có sức cạnh tranh cực mạnh. Một người thần phủ cảnh sơ kỳ, một người thần phủ cảnh hậu kỳ. Đây là thật sao? Trưởng giáo Thanh Dương và Huyền lão hai vị cường giả pháp vực cảnh nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên ứng phó thế nào. Chỉ có thể lẩm bẩm nói, thật là một tên quái dị. Điều này khiến Triệu Thần ở ngay gần đó, khóe miệng giật giật vài cái. Hai vị cường giả pháp vực cảnh, nói như vậy, có thích hợp không? Đinh. Thành công tiêu diệt kẻ phản bội Khương Lôi Quân của Thương Huyền Tông, nhận được một cơ hội ký tên. Hắn nghe âm thanh thanh thúy bên tai, trong lòng cũng thầm niệm, ký tên. Đinh. Đang ký tên, địa điểm ký tên, Thương Huyền Tông, ký tên thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ ký tên thành công, nhận được phần thưởng ký tên, U Minh Huyền Lôi. Triệu Thần trong lòng hơi động, lặng lẽ mở không gian hệ thống ra. Chỉ thấy trong đó, đã xuất hiện một đạo lôi đình băng lam u tịch. Trầm thấp quanh minh, âm lãnh vô cùng. Không hề nghi ngờ, thuộc về một loại âm lôi. Giống như lửa thánh luân hồi, thoạt nhìn là ngọn lửa, lại ẩn chứa sự băng lãnh tột cùng. Đạo U Minh Huyền Lôi này, bề ngoài bình tĩnh vô cùng. Có thể cảm nhận được, uy năng khủng bố đang âm thầm cuộn trào bên trong. Mặc dù, trước đó Triệu Thần đã lần lượt có được hắc lôi và lôi hủy diệt. Nhưng trình độ của chúng, còn kém xa đạo U Minh Huyền Lôi trước mắt này. Dường như, nó thuộc về một loại thần lôi bản nguyên nhất trong U Minh địa phủ, khủng bố vô cùng. Một khi phối hợp với pháp vạn thiên thần lôi của Triệu Thần, uy năng thi triển ra, không cần nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ. Mà Triệu Thần cũng có thể dung nhập nó vào trong nguyên khí, hình thành khí huyền lôi luân hồi. Từ đó thay thế hắc lôi và lôi hủy diệt trước đó, mang lại uy năng mạnh mẽ hơn. Lửa thánh luân hồi và U Minh Huyền Lôi, hai loại chí bảo đặc biệt mà Triệu Thần nắm giữ. Có thể theo tu vi của bản thân tăng lên, mà không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ hơn. Hai thứ kết hợp lại, uy năng khó có thể tưởng tượng. Trên một ý nghĩa nào đó, có thể mang lại một loại ác chủ bài mới. Không tệ. Triệu Thần hài lòng gật đầu, đem U Minh Huyền Lôi luyện hóa, đưa vào trong thần phủ hỗn độn luân hồi. Trong khi tích lũy thêm nhiều tinh thần nguyên khí, cũng đang dùng nguyên khí tế luyện U Minh Huyền Lôi, từ đó khiến nó có được uy năng mạnh mẽ hơn. Bất quá, khiến Triệu Thần có chút bất ngờ, chính là sự xuất hiện của U Minh Huyền Lôi, dường như đối với việc luyện hóa hàng ngàn tỷ tinh thần nguyên khí đang trữ trong ba vòng thần hoàng luân hồi hỗn độn, có hiệu quả sự bán công bội. Hắn ngẫm nghĩ một chút, liền hiểu ra. Tuy nói, tinh thần đế luân hồi và thân thể sáu đường luân hồi thần của bản thân, trong việc luyện hóa nguyên khí, có ưu thế trời cho. Nhưng, cũng không thể không thừa nhận, dùng lửa thánh luân hồi, thậm chí là U Minh Huyền Lôi này, đối với việc luyện hóa những nguyên khí huyết lôi thuộc tính lôi kia, càng chiếm ưu thế hơn nhiều. Mặc dù nguyên khí huyết lôi là cấp pháp vực cảnh, nhưng cấp bậc huyết lôi của nó không địch lại U Minh Huyền Lôi. Khi đối phó với lửa thánh luân hồi, còn sẽ bạo táo phát cùng phản kháng. Nhưng trước mặt U Minh Huyền Lôi, căn bản khó có thể chống lại, thuận theo hơn nhiều. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ, khiến Triệu Thần có thể nhanh chóng đem những nguyên khí huyết lôi này luyện hóa, chuyển hóa thành nguyên khí luân hồi hỗn độn của bản thân. Hơn nữa, nguyên khí huyết lôi hao tổn trong quá trình luyện hóa, e rằng sẽ ít hơn dự kiến. Như vậy, tích lũy tinh thần nguyên khí cuối cùng thu được, sẽ vượt quá tưởng tượng. Triệu Thần sờ sờ cằm, không khỏi cảm khái vạn phần. Giết người cướp của, quả thực là con đường tu hành, phép không thể thiếu a. Một cường giả pháp vực cảnh vẫn lạc, có thể mang lại lợi ích, là vô cùng khả quan. Huống chi, là đối với thiên kiêu thần phủ cảnh như hắn. Thế nhân đều biết cường giả vẫn lạc, có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng, lại có ai có thể ở thần phủ cảnh, liền có thể có được chiến lợi phẩm của nguyên anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh, từ đó khiến bản thân có được lợi ích chứ. Hắn thu lại những suy nghĩ miên man, sau đó nhìn về phía trưởng giáo Thanh Dương và Huyền lão, chuyển chủ đề nói: "Chúc mừng trưởng giáo, Huyền lão, các ngươi đại thù được báo. Tuy rằng hiện nay kẻ phản bội trong tông đã thanh trừ, nhưng không thể phủ nhận kẻ địch thánh cung vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta. Quyền chủ động ở trong tay chúng ta, sao không triệt để tiêu diệt thánh cung, để báo huyết thù của lão tổ?" Can Huyền lão tổ vẫn lạc, có ba mối đại thù. Kẻ phản bội Khương Lôi Quân ẩn náu bên trong Thương Huyền Tông, Thánh Nguyên Cung chủ Thánh Cung Thương Huyền Thiên, cùng cường giả chí tôn thánh tộc vây giết, dẫn đến sự vẫn lạc của lão. Hiện giờ, mới chỉ tru diệt được một Khương Lôi Quân, coi như bước đầu báo thù. Nhưng, đây chỉ là khởi đầu. Ít nhất, phải tiêu diệt hoàn toàn Thánh Cung, chém giết Thánh Nguyên, mới có thể coi là báo thù cho Thương Huyền lão tổ. Về phần thánh tộc, quá mức cường đại. Có thể chống lại, gây ra phiền toái, đã là đủ rồi. Dù Thương Huyền lão tổ còn sống trên đời, cũng không thể đối kháng với quái vật khổng lồ như thánh tộc. Điểm này, cần phải nhận thức rõ. Cho nên, giai đoạn hiện tại có thể sau khi tru sát phản đồ Khương Lôi Quân, lại tiêu diệt triệt để Thánh Nguyên và Thánh Cung của hắn, cũng coi như chấm dứt một dấu chấm câu ngắn ngủi cho mối thù vẫn lạc của Thương Huyền lão tổ. Cũng đúng. Thanh Dương trưởng giáo nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn rất tán thành lời của Triệu Thần, Thánh Cung và Thương Huyền Tông là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ cần Thương Huyền Tông có dấu hiệu suy yếu, Thánh Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt triệt để. Từ đó đạp lên thi hài Thương Huyền Tông, nhất cử đăng đỉnh đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên. Khương Lôi Quân kia có liên hệ riêng với Thánh Nguyên, rất nhiều kế hoạch trong quá khứ đều bị Thánh Cung hóa giải một cách lặng lẽ, khiến cho chúng ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thanh Dương trưởng giáo hiểu rõ mối hận thù với Thánh Cung, trong những năm tháng dài nắm quyền Thương Huyền Tông, tự nhiên không thể không có biện pháp ứng phó với sự chèn ép của Thánh Cung. Chỉ là, do nội bộ Thương Huyền Tông có nội gián phản bội, khiến cho bọn họ vô cùng bị động. Hiện giờ tên phản đồ Khương Lôi Quân đã bị tru diệt, đợi đến khi chỉnh đốn lại nội bộ Thương Huyền Tông, thanh trừ hết những kẻ trung thành với hắn, thì toàn bộ tông môn sẽ trở thành một khối sắt. Sau đó nhất trí đối ngoại, nhất định sẽ có cơ hội đối phó với Thánh Cung. Chỉ có điều, sáu đại cự đầu tông môn Thương Huyền Thiên ta không phải là một khối sắt. Khi chúng ta đối phó với Thánh Cung, không chừng những tông môn khác sẽ chọn ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Hắn nhíu mày, tự nhiên hiểu rất rõ, cục diện sáu đại cự đầu tông môn Thương Huyền Thiên hiện tại là ổn định. Không ít người sẽ chọn tiếp tục duy trì sự cân bằng hiện tại. Một khi Thương Huyền Tông động thủ, rất có thể có người sẽ chọn đứng về phía Thánh Cung. Cho dù không đứng về phía Thánh Cung, thì cũng sẽ chọn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau. Dù sao, đối với bốn đại cự đầu tông môn khác mà nói, bất kể là Thánh Cung hay Thương Huyền Tông, đều là những tồn tại hàng đầu, xếp ở vị trí đầu. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, tiêu diệt hoặc thôn tính hai đại cự đầu tông môn này, vậy thì, rất có thể một bước lên trời, trực tiếp quật khởi, đoạt lấy vị trí đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên. Có thể nói, đây là một điều khiến người ta tiến thoái lưỡng nan. Triệu Thần nghe đến đây, gật đầu. Đúng là, tồn tại tình huống này. Việc quấy rối của tên phản đồ Khương Lôi Quân chỉ là chuyện nhỏ. Điều thực sự khiến cho các cự đầu tông môn bùng nổ đại chiến diệt tông, chắc chắn sẽ lan đến toàn bộ Thương Huyền Thiên, từ đó khiến cho Thương Huyền Thiên giữ vững ổn định vô số năm, nên đón một lần chấn động nữa. Ngay cả Thánh Nguyên Cung chủ Thánh Cung kia, trước khi Thương Huyền Thánh ấn xuất thế, cũng không dám trực tiếp phát động đại chiến, không khó thấy được hắn cũng có những lo lắng tồn tại. Đối với Triệu Thần mà nói, tiêu diệt Thánh Nguyên cùng Thánh Cung của hắn là chuyện cuối cùng trước khi rời khỏi Thương Huyền Thiên. Hắn không hy vọng kéo dài chuyện này đến sau này, để nó trở thành một phần của cuộc chơi cờ. Giống như Khương Lôi Quân, nếu không có Triệu Thần đột nhiên ra tay như vậy, e rằng sẽ ẩn náu đến khi Thương Huyền Thánh ấn xuất thế. Cho dù thân phận phản đồ bị bại lộ, cũng có thể trốn thoát. Muốn tru sát hắn, trong thời gian ngắn căn bản không thể làm được. Mà Thánh Nguyên kia, so với Khương Lôi Quân còn khó giết hơn. Để hắn trốn thoát, cho hắn chỉnh đốn lại lực lượng, thậm chí là cấu kết với thánh tộc trở nên mạnh hơn, vậy thì không nghi ngờ gì là chôn xuống một mối họa lớn. Chỉ có điều, Thanh Dương trưởng giáo có lo lắng, để hắn trực tiếp dẫn dắt Thương Huyền Tông, phát động đại chiến diệt tông với Thánh Cung, khẳng định là không được. Trừ phi, Thánh Nguyên kia bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Triệu Thần nhìn ra điểm này, ngược lại không tiếp tục đề tài này nữa. Dục tốc bất đạt, muốn rèn sắt phải tự thân cứng. Cho dù để Thanh Dương trưởng giáo và Huyền lão hai vị cường giả pháp vực cảnh liên thủ đối phó với Thánh Nguyên kia, cũng không thể chém giết hắn. Chỉ có thể dựa vào Thương Huyền Thánh ấn, lưu lại thánh giả vĩ lực của Thương Huyền lão tổ. Thậm chí, là để Triệu Thần trong thời gian ngắn có được chiến lực sánh ngang thánh giả, mới có khả năng khi ra tay với Thánh Nguyên, đạt được hiệu quả một kích tất sát. Khương Lôi Quân cường giả pháp vực cảnh này vẫn lạc, để lại hơn ngàn tỷ huyết lôi nguyên khí, nếu thực sự để Triệu Thần luyện hóa hấp thu toàn bộ, e rằng có thể mang lại hàng ngàn tỷ tích lũy nguyên khí tinh thần. Điều này đối với Triệu Thần mà nói, tuyệt đối là sự tăng tiến thực lực cực lớn. Cho dù trong thời gian ngắn không thể luyện hóa toàn bộ, nhưng cũng có thể khiến hắn bắt tay vào những phương diện khác. Giống như chiến khôi thân thể của Tần Lăng Tứ Điện chủ Thánh Cung cảnh giới nguyên anh đỉnh phong kia, có thể tế luyện nó đến trạng thái đỉnh phong khi còn sống không? Một khi làm được, đó chính là một cường giả nguyên anh cảnh đại viên mãn hàng thật giá thật. Xem như một phần chiến lực của Triệu Thần. Hơn nữa, còn có thể dùng để tế luyện thần thiên khải giáp và những khôi giáp chiến đấu khác, để chúng tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Những điều này có thể chuẩn bị cho việc tiến vào Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất trong vạn tộc chư thiên tu hành. Dù sao, thiên kiêu đỉnh tiêm của Hỗn Nguyên Thiên, thậm chí là thiên kiêu đỉnh tiêm của thánh tộc kia, không phải là thiên kiêu của Thương Huyền Thiên có thể dễ dàng so sánh được. Ai cũng biết, tranh phong giữa các thế hệ trước không được ra tay. Tự nhiên, Triệu Thần cần phải chuẩn bị một số thứ. Về phần bên trong Thương Huyền Thiên, hắn về cơ bản ở vào thế bất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng giáo không cần quá lo lắng, có thể thử tiếp xúc với cung chủ Bách Hoa Tiên Cung, tông chủ Vấn Kiếm Tông, cùng điện chủ Bắc Minh Trấn Long Điện. Triệu Thần nghĩ một lúc, hắn tự nhiên không thể không làm gì cả. Trong khi Thương Huyền Tông chuẩn bị chiến đấu, sao không tìm cơ hội liên hệ với ba đại cự đầu tông môn Bách Hoa Tiên Cung, Vấn Kiếm Tông và Bắc Minh Trấn Long Điện. Chỉ cần lôi kéo bọn họ về phía mình, bốn đại cự đầu tông môn liên thủ tiêu diệt Thánh Cung là hoàn toàn có thể làm được. Nếu thực sự phải lựa chọn giữa Thánh Cung và Thương Huyền Tông, tin rằng các cự đầu tông môn như Bách Hoa Tiên Cung sẽ chọn cái sau. Chỉ vì Thương Huyền Tông không bá đạo cường thế như Thánh Cung. Cho dù một lần nữa trở thành đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, cũng chỉ là khôi phục vinh quang xưa, tiếp tục như ngày trước. Nhưng Thánh Cung kia trở thành đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, tiêu diệt Thương Huyền Tông cũng không cần phải nghĩ nhiều. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sớm muộn gì, các cự đầu tông môn khác như Bách Hoa Tiên Cung cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Thương Huyền Tông. Từ đó khiến cho Thánh Cung, một nhà độc đại, thống trị hoàn toàn bộ Thương Huyền Thiên. Đây đúng là một biện pháp, thiên hạ khổ Thánh Cung đã lâu. Thanh Dương trưởng giáo và Huyền lão đều gật đầu tán thành, chỉ cần có thể lôi kéo các cự đầu tông môn như Bách Hoa Tiên Cung, vậy thì những chuyện mà bọn họ vừa lo lắng sẽ không còn xảy ra nữa. Nhưng, có một điểm khiến cho bọn họ có chút kỳ lạ, đó là Triệu Thần dường như chỉ nói đến Bách Hoa Tiên Cung, Vấn Kiếm Tông và Bắc Minh Trấn Long Điện. Vậy Thiên Quỷ Phủ thì sao? Triệu Thần cảm nhận được ánh mắt khác thường, khẽ mỉm cười. Hiển nhiên, hắn đã có quyết định. Vì tạm thời chuẩn bị chiến đấu, không thể tiêu diệt Thánh Cung. Vậy tại sao, hắn không chọn tiếp tục bẻ gãy cánh tay phải của Thánh Cung? Tên phản đồ Khương Lôi Quân cường giả pháp vực cảnh này, ở bên Thánh Cung, cũng là một trợ lực cực lớn. Huống chi, Thiên Quỷ Phủ cự đầu tông môn đã sớm bị Thánh Cung xâm nhập lôi kéo này. Hắn nhẹ nhàng nói. Về phần Thiên Quỷ Phủ, thời thế thay đổi rồi. Không sai. Tiếp theo, hắn muốn đối phó với Ma La Phủ chủ Thiên Quỷ Phủ cường giả pháp vực cảnh. Không dựa vào lực lượng của người khác, mà một mình đi đến, chém giết hắn. Một khi thành công, vậy sẽ khiến cho bản thân lại có thêm một âm linh pháp vực cảnh, thực lực tăng mạnh. Hơn nữa, để hắn nắm quyền toàn bộ Thiên Quỷ Phủ, thay thế vị trí của hắn. Thiên Quỷ Phủ, một trong sáu đại tông môn đầu sỏ của Thương Huyền Thiên. Tông môn này cùng Bách Hoa Tiên Cung vốn dĩ có thù oán, vô cùng muốn thôn tính Bách Hoa Tiên Cung, đem những mỹ nhân kiều diễm, chim manh én luyện kia ôm vào lòng. Chỉ là, Bách Hoa Tiên Cung thực lực không tầm thường, chưa từng để Thiên Quỷ Phủ được như ý. Giả tâm của Thiên Quỷ Phủ cũng cực lớn, ngấm ngầm hợp tác với Thánh Cung. Một khi Thương Huyền Thánh Ấn hiện thế, bọn chúng sẽ không chút do dự đứng về phía Thánh Cung. Trong địa phận Thiên Quỷ Phủ, âm u đến đáng sợ, tựa như địa phủ thật sự giáng lâm nhân gian, khắp nơi là thi hài bạch cốt, vô số oán khí còn sót lại, phát ra những tiếng thét chói tai. Một đạo thân ảnh bạch y chậm rãi bước đến. Những khí tức âm hàn kia khó mà xâm nhập vào thân hắn. Vô số thi thể thông linh ẩn náu dưới lòng đất, dường như gặp phải tồn tại cực kỳ khủng bố, đều nhao nhao bỏ chạy. Đến trên một ngọn núi đen kịt, Triệu Thần khẽ nheo mắt, nhìn về phía trước. Nếu như đối phó với những cường giả pháp vực cảnh khác, có lẽ hắn còn có chút khó khăn. Nhưng, đối với cường giả pháp vực cảnh như Ma La, phủ chủ Thiên Quỷ Phủ, thì hoàn toàn không tốn sức. Chỉ vì, hắn trời sinh khắc chế đối phương. He he he, không ngờ thủ tịch thánh tử Thương Huyền Tông Triệu Thần, ngươi lại chủ động đưa tới cửa, chẳng lẽ là muốn ta luyện hóa ngươi thành thi khôi sao? Trong vô tận hắc vụ âm u, tràn ngập tiếng thét chói tai của oán hồn. Trong đó, một đạo thân ảnh hắc bào lặng lẽ hiện ra. Đó là một gã mập mạp béo tròn, da trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Hai mắt lóe lục quang, tản ra khí tức âm lãnh thấu xương. Người này chính là Ma La, phủ chủ Thiên Quỷ Phủ. Hắn đánh giá Triệu Thần từ trên xuống dưới, liếm liếm cái lưỡi dài đỏ tươi. Trận chiến Huyền Nguyên động thiên, khiến cho đối phương oanh động Thương Huyền Thiên. Mà việc trở thành thủ tịch thánh tử Thương Huyền Tông, đứng đầu bảng thánh tử Thương Huyền Thiên, càng khiến vô số cường giả dồn ánh mắt vào hắn. Thiên Quỷ Phủ chủ Ma La tự nhiên là có hứng thú cực lớn đối với Triệu Thần, không phải muốn chiêu mộ hắn, mà là muốn giết chết hắn, luyện hóa thành thi khôi của mình. Thiên kiêu đứng đầu của Thương Huyền Thiên như vậy, luyện chế thành thi khôi, chắc chắn không hề đơn giản, rất có thể còn có thể tiến hóa. Nếu cho thời gian, tái tạo một tôn thi khôi pháp vực cảnh, khiến cho thực lực Thiên Quỷ Phủ tăng mạnh, là hoàn toàn không có vấn đề gì. Thêm vào đó, cung chủ Thánh Cung Thánh Nguyên ngấm ngầm liên hệ với hắn, muốn hắn nhân lúc Thanh Dương trưởng giáo bị kiềm chế, lặng lẽ đối phó với Triệu Thần. Chỉ cần có thể giải quyết Triệu Thần, thì có thể nhận được một phần tẩy lễ huyết trì, khiến cho tu vi của bản thân tiến thêm một bước. Điều này đối với Thiên Quỷ phủ chủ Ma La pháp vực cảnh, tự nhiên vô cùng hứng thú. Nhưng, hắn không ngờ, còn chưa lên đường đến Thương Mang đại lục, Triệu Thần này lại chủ động tìm tới cửa. Xem ra, là sống chán rồi. Ha ha, Thiên Quỷ phủ chủ. Triệu Thần thấy vậy, khẽ cười nói, không ngờ, ngươi thật sự dám một mình đến đây. Hắn vốn còn có chút lo lắng, Ma La sẽ mang theo cường giả nguyên anh cảnh của Thiên Quỷ phủ đến. Bây giờ xem ra, đối phương đây là căn bản không cảm thấy có nguy hiểm gì. Thật là một mình đến đây, ngược lại cho hắn cơ hội a. Ý của ngươi, dường như là cảm thấy có thể uy hiếp được ta. Lúc này Thiên Quỷ phủ chủ Ma La hai mắt lóe lục quang, khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt nhìn chằm chằm Triệu Thần, cười quái dị. Không ngờ, thánh tử đệ nhất Thương Huyền Thiên hiện nay lại ngu xuẩn như vậy. Hắn theo bản năng đảo mắt nhìn xung quanh, không cảm nhận được khí tức của Thanh Dương trưởng giáo, lập tức yên tâm. Xem ra, hẳn là Triệu Thần này thật sự tự tìm đường chết. Nói ra manh mối của Thương Huyền Thánh Ấn, có lẽ ta vui vẻ, có thể tha cho ngươi một mạng. Không sai, Triệu Thần dùng người của thiếu chủ Chân Hư Tông trước đây an bài vào Thiên Quỷ phủ, trực tiếp gặp mặt Thiên Quỷ phủ chủ Ma La này, nói cho đối phương muốn biết manh mối của Thương Huyền Thánh Ấn, vậy thì đến đây gặp hắn một lần. Tuy rằng Ma La có chút cảnh giác, không biết Triệu Thần thánh tử Thương Huyền Tông này trong hồ lô đựng thuốc gì, nhưng cũng không cho rằng Triệu Thần có thể uy hiếp được mình. Cùng là cường giả pháp vực cảnh, hắn đều có thể chạy trốn. Huống chi, đối phó với một tiểu thần phủ cảnh nhỏ bé, một ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Xác định xung quanh không có pháp vực cảnh, thậm chí ngay cả một trưởng lão Thiên Dương cảnh của Thương Huyền Tông cũng không có, lòng cảnh giác của Ma La triệt để biến mất. Hắn chỉ muốn nhanh chóng biết được manh mối của Thương Huyền Thánh Ấn. Nó rốt cuộc ở đâu? Nếu thật sự để hắn có được Thương Huyền Thánh Ấn trước, vậy thì Thánh Nguyên ở trước mặt hắn cũng phải giống như một con chó vẫy đuôi, cầu xin thương yêu. Đương nhiên, đợi đến khi hắn có được manh mối của Thương Huyền Thánh Ấn, thả hay không thả Triệu Thần cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm. Là vai phản diện chỉ đứng sau Thánh Nguyên trong Thương Huyền Thiên. Hắn ra tay, so với Thánh Nguyên, cũng không hề kém cạnh. Dù sao, Thánh Nguyên còn chỉ là phái người. Mà hắn, trực tiếp đích thân đến đòi mạng. Thân thể thi khôi tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua? Ha ha! Triệu Thần nghe vậy, không khỏi cười lớn. Rất tốt, vô cùng tốt. Trong một ý niệm của hắn, kết giới nguyên văn đã sớm bố trí xong, trong khoảnh khắc đã bao phủ phương viên ngàn dặm. Trên bầu trời, lôi đen hủy diệt vang ầm ầm, một tiếng vang, xé toạc bầu trời. Từng đạo lôi long hủy diệt. Thật không ngờ lại đánh giá thấp ngươi, lại còn có bảo vật như vậy. Ma La Ki vừa thấy nguyên bảo huyết thánh hà, hai mắt liền bắn ra lục quang, vô cùng hưng phấn lý môi, hận không thể lập tức đoạt lấy. Hắn cảm giác được, huyết thánh hà này đối với bản thân, có lợi ích cực lớn. Có lẽ, có thể từ đó đạt được đột phá đến pháp vực cảnh tầng thứ 3 viên mãn, từ đó ngưng tụ pháp vực chi bảo. Bảo vật trên người ta, còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng, có bản lĩnh thì cứ đến lấy đi. Triệu Thần cảm thụ được Thiên Quỷ phủ chủ Ma La kia không kiên nể gì sự tham lam, cười lạnh liên tục. Tuy nói, biểu hiện của hắn như vậy, ở thần phủ cảnh cực kỳ xuất sắc, nhưng ở trước mặt cường giả pháp vực cảnh như đối phương, lại có vẻ nực cười vô cùng. Nhưng, hắn cũng không phải đến chịu chết. Đương nhiên, nếu ngươi lựa chọn đầu hàng ngay bây giờ, có lẽ ta còn có thể đại phát từ bi, giữ lại cho ngươi một mạng nhỏ. Nếu không, hiển nhiên đối phương chỉ có phần trở thành một tôn âm linh mà thôi. Vậy thì thật sự, trở thành thiên quỷ. Qua ha ha. Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng rồi. Ngay cả Thiên Quỷ phủ chủ Ma La đã từng trải qua không ít trường hợp, giờ phút này cũng ngẩn người vài phần. Sau đó, ôm bụng cười lớn. Triệu Thần này ở thần phủ cảnh, có lẽ là đệ nhất thánh tử của Thương Huyền Thiên. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ là con sâu cái kiến hơi nhúc nhích mà thôi. Một cái tát, liền có thể khiến hắn trực tiếp tắt thở. Vậy mà còn muốn hắn đầu hàng thần phục, nói ra không khỏi khiến người khác cười rụng răng. Vậy thì để bổn tọa xem bản lĩnh của ngươi. Sau đó, Thiên Quỷ phủ chủ Ma La quát lớn một tiếng, bàn tay mập mạp trắng bệch kia cuốn tới vô tận hắc sắc vũ khí, giống như lốc xoáy, mang theo trong đó vạn ngàn oán hồn, trực tiếp hướng về phía Triệu Thần oanh sát mà đến. Uy thế kia đủ để dễ dàng oanh sát cường giả Thiên Dương cảnh, huống chi là thần phủ cảnh, chỉ là dư ba cũng có thể khiến hắn sống không bằng chết. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ ký tên mới, lần đầu tiên đánh giết một tôn cường giả pháp vực cảnh, có thể nhận được một cơ hội ký tên. Triệu Thần nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên bên tai, cũng thu lại tâm tư đùa cợt. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén vài phần, đối phương thật sự cho rằng hắn chỉ là một nguyên sư thần phủ cảnh bình thường, vậy thì cứ chờ lật thuyền đi. Ngoan cố không thay đổi. Triệu Thần lắc đầu, lạnh giọng nói, sinh tử bộ, âm linh xuất. Thật sự cho rằng, vừa rồi hắn chỉ nói những lời làm trò cười sao? Không. Chỉ là tối hậu thư mà thôi. Nếu đối phương không muốn đầu hàng, vậy thì chỉ có con đường chết. Bàn tay trái của hắn giơ lên, một vệt huyết hồng không ngừng lóe lên. Trong nháy mắt, sinh tử bộ huyết hồng đang đóng chặt kia liền trực tiếp mở ra. Trên trang kia, cái tên huyết hồng Khương Lôi Quân lập tức sống động lên, giống như máu tươi chảy xuôi từ trong đó cuồn cuộn mà ra, hóa thành một dòng huyết hà cuốn về phía cơn lốc oán hồn đang nghênh diện ập tới. Âm thanh va chạm kịch liệt khiến cho mặt đất đen kịt xung quanh không ngừng nứt vỡ, ngay cả thiên địa nguyên khí âm u tịch mịch kia cũng vì vậy mà trở nên cuồng bạo không thôi. Vô số khô cốt thi hài trong chớp mắt đã hóa thành tro tàn, biến mất trong thiên địa, có thể nói là thật sự tan xương nát thịt. Vô số oán hồn không ngừng gào thét chói tai trong cơn lốc do hắc vụ tạo thành kia cũng tan biến trong va chạm. Đáng chết! Khi cảnh tượng này bị Thiên Quỷ phủ chủ Ma La nhìn thấy, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ Triệu Thần lại trong nháy mắt đánh ra được uy năng sánh ngang pháp vực cảnh, một chút cũng không yếu hơn so với một kích của hắn. Điều này có nghĩa là đối phương đến đây nhất định là ôm mục đích mãnh liệt muốn trấn sát hắn. Cho rằng như vậy liền có thể uy hiếp được bản tọa sao? Ma La rất nhanh hừ lạnh một tiếng, lại đánh ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, hắc vụ nồng đậm mênh mông hóa thành cự chưởng khổng lồ, giống như Thái Sơn sụp đổ, mang theo uy năng khủng bố oanh sát tất cả, trực tiếp hướng về phía huyết hà kia trấn sát mà đến. Hắn không cho rằng một thần phủ cảnh nhỏ bé đạt được chút bảo vật pháp vực cảnh gì đó dẫn động uy năng liền đủ để so sánh với bản thân hắn, cường giả pháp vực cảnh hàng thật giá thật. Huống chi hắn cũng không phải là cường giả pháp vực cảnh bình thường. Hàng thật giá thật, Thiên Quỷ phủ chủ, một trong sáu đại cự đầu tông môn của Thương Huyền Thiên. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo, Thánh Nguyên cung chủ, cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh tầng thứ ba viên mãn như vậy, muốn triệt để đánh giết hắn cũng là căn bản không thể nào. Dù sao, đánh không lại, còn có thể chạy mà. Hơn nữa, đây chính là chủ tràng của Thiên Quỷ phủ. Vạn dặm tịch diệt chi địa này, vô số oán hồn, khô cốt thi hài, đều là nguồn gốc vô tận sức mạnh của hắn. Theo đại địa âm lãnh đen kịch bị Thiên Quỷ pháp vực bao phủ, những khô cốt thi hài đã tiêu tán kia, bị sức mạnh quỷ dị dẫn động, lại lần nữa nổi lên, giống như đại quân khô lâu, đen nghịch dày đặc hướng về phía bên này mà đến. Trong quá trình hành động, những khô lâu này còn trực tiếp dung hợp lại với nhau trong lúc chạm vào, hóa thành khô lâu vương càng thêm khổng lồ và khủng bố. Vô số đạo hỏa diễm linh hồn quỷ dị u lãnh, trên địa giới âm ám như địa ngục, không ngừng nhảy nhót lóe lên, có vẻ âm u thấu xương đến vậy. Ầm ầm. Huyết hà bị cự chưởng đen kịch khổng lồ kia đánh trúng, sau khi rung chuyển một trận, liền bao quanh lấy Triệu Thần, bảo vệ hắn ở bên trong, tránh khỏi lực áp chế tuyệt đối của Thiên Quỷ pháp vực cường thế kia. Thiên Quỷ đại pháp, vong linh khô lâu vương. Thiên Quỷ phủ chủ Ma La sắc mặt càng thêm âm trầm xuống, nếu để người khác biết, đường đường cường giả pháp vực cảnh tầng thứ hai, lại ngay cả một thánh tử chi thủ thần phủ cảnh nhỏ bé, cũng không thể dễ dàng nắm bắt trấn sát. Vậy thì uy nghiêm mà hắn đã xây dựng trước đây, e rằng sẽ quét sạch không còn. Ở toàn bộ Thương Huyền Thiên, vậy sẽ biến thành một trò cười. Mà cung chủ Bách Hoa Tiên Cung, đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Thiên ngày xưa kia, chắc chắn sẽ không chút do dự mà chế nhạo châm biếm. Dù sao, giữa hai đại cự đầu tông môn có thù hận rất sâu. May mắn, bây giờ không có người khác. Nếu không, Ma La vị Thiên Quỷ phủ chủ này thật sự sẽ tức giận đến mức liên tục dậm chân. Theo lệnh của hắn, Thiên Quỷ nguyên khí mênh mông bàn bạc, liền phun trào ra, bao phủ tất cả đại quân khô lâu vào bên trong. Trong bóng tối, lóe lên ánh sáng xanh lam u ám. Trong ánh mắt chăm chú của Triệu Thần, vô số đại quân khô lâu kia, trong nháy mắt đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hình thành một con khô lâu vương khủng bố vạn trượng đủ để chống đỡ trời đất. Trong hốc mắt trống rỗng kia, hai đoàn hỏa diễm linh hồn đang dao động ba động thần hồn dồi dào, đang bùng cháy hừng hực, điên cuồng nhảy nhót, giống như hai vầng trăng sáng trong đêm tối, vô cùng sáng chói. Trên thân thể khô lâu khổng lồ, vô số đầu lâu khô lâu khảm nạm trong đó. Vô số móng vuốt sắc bén tạo thành song trảo của nó. Theo một bước bước ra của vong linh khô lâu vương, dường như toàn bộ mặt đất đều rung chuyển lay động. Thiên Quỷ trảo. Thiên Quỷ phủ chủ Ma La vung tay áo bào, đã đến trên vai vong linh khô lâu vương. Không chút do dự, trực tiếp chỉ một ngón tay ra. Dưới sự chỉ huy của hắn, vong linh khô lâu vương nhấc lên trảo cốt trắng bệch, hướng về phía Triệu Thần vỗ tới. Nơi đi qua, ngay cả không gian cũng đều tan vỡ. Trông có vẻ xa xôi, nhưng trong chớp mắt đã đến trước mặt Triệu Thần. Hung hăng vỗ vào huyết hà kia, khiến nó liên tục rung chuyển. Trong đó huyết thủy dường như sắp rút ra, khủng bố không thôi. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, huyết thánh hà lại lần nữa ổn định lại, huyết thủy nặng tựa vạn quân, trực tiếp hất lên trảo cốt trắng bệch kia. Sau đó, liền thấy trảo cốt trắng bệch kia tan tác vỡ vụn ra. Ngay cả vong linh khô lâu vương kia lại đều không thể chịu đựng được huyết thánh hà nặng tựa vạn quân. Hắn thấy vậy, lập tức công tâm châm chọc nói: "Chỉ là như vậy, xem ra Thiên Quỷ phủ chủ ngươi, cuối cùng nhất định sẽ vẫn lạc trong tay ta rồi." Thằng nhãi ranh, ngông cuồng. Ngày đó, chúa tể quỷ phủ Ma La sắc mặt khó coi đến tột độ, đôi mắt xanh lục bốc lửa giận ngút trời. Gã này, vậy mà còn dám khiêu khích ta. Ai cho gã dũng khí, dám kiêu ngạo như vậy? Thật sự cho rằng, đỡ được một kích của khô lâu vương vong linh, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Nực cười. Ta có pháp vực thiên quỷ, đứng ở thế bất bại, ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu. Hắn dậm chân, hừ lạnh một tiếng. Theo nguyên khí thiên quỷ đen kịch cuồn cuộn, đem móng vuốt xương trắng bệch bị oanh nát phục hồi. Một lần nữa, lại là hướng về phía Hà Huyết Thánh công kích mà đi. Chúa tể thiên quỷ phủ Ma La không tin, mình còn không thể nắm chắc một thần phủ cảnh nho nhỏ. Chỉ cần kết quả cuối cùng, đem hắn cho xóa bỏ, vậy là đủ rồi. Về phần quá trình. Ha ha, đó nhiều nhất là quá trình hưởng thụ ngược sát đối phương mà thôi. Không đáng nhắc đến. Triệu Thần khẽ nheo mắt lại, khi đạt tới nguyên anh cảnh, liền đã có thể oanh nát không gian, thúng di ngàn dặm. Mà khi đạt tới pháp vực cảnh sau, tự nhiên càng thêm cường đại. Nếu không phải hắn dùng âm linh cương lôi quân pháp vực cảnh thôi động huyết thánh hà nguyên bảo, e rằng trong khoảnh khắc vừa rồi, liền sẽ bị một trảo kia của Khô Lâu Vương vong linh oanh sát. Không thể không nói, pháp vực cảnh quả thật cường đại. Mà ở chủ tràng tác chiến, có thể ngưng tụ Khô Lâu Vương vong linh khổng lồ vạn trượng như vậy, chúa tể thiên quỷ phủ Ma La biểu hiện ra chiến lực, thậm chí còn mạnh hơn so với việc Khương Lôi Quân khi còn sống ứng phó trưởng giáo Thanh Dương và Huyền Lão hai đại pháp vực cảnh liên thủ vây công. Triệu Thần có chút may mắn, cũng may cùng đám người trưởng giáo Thanh Dương, đem Khương Lôi Quân từ phong lôi ngục lừa ra, chủ động tiến vào bẫy rập mà bọn hắn đã bố trí tốt. Nếu không, muốn trấn sát Khương Lôi Quân cường giả pháp vực cảnh tam trọng đại viên mãn như vậy, gần như có thể nói là rất khó. Tuy nói Triệu Thần khi đó cho Khương Lôi Quân một kích trí mạng, lại không thể không thừa nhận là công lao của trưởng giáo Thanh Dương và Huyền Lão. Không có hai đại pháp vực cảnh cường giả vây bắt, hắn ra tay cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Hiện tại, đích thân đối mặt chúa tể thiên quỷ phủ Ma La cường giả pháp vực cảnh như vậy, Triệu Thần mới ý thức được bản thân cùng pháp vực cảnh chân chính có khoảng cách to lớn đến nhường nào. Dưới sự oanh kích liên tiếp, Hà Huyết Thánh vẫn vững như Thái Sơn. Điều này khiến cho chúa tể thiên quỷ phủ Ma La càng thêm tức giận, hắn không hiểu làm sao có thể có nguyên bảo đạt tới trình độ như vậy. Cái kia nên cũng là thánh bảo mới có thể làm được đi. Về phần Triệu Thần trước mắt, làm sao có thể có được thánh bảo? Ngươi đánh cũng khá lâu rồi, lần này đổi ta đi. Triệu Thần đột nhiên cười lên, âm linh trong sinh tử bộ không chỉ đơn thuần là triệu hoán ra để đối phương tiến hành công kích, cũng có thể đem nó nhập vào thân thể, từ đó có được lực lượng khủng bố mà nó ẩn chứa. Mà tôn âm linh pháp vực cảnh này tự nhiên cũng là như thế. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, giống như tử thần thì thầm vang lên. Âm linh sinh tử, nhập thể. Lập tức, lực lượng pháp vực cảnh khủng bố đến cực điểm, giờ khắc này tràn ngập bên trong toàn bộ thân thể. Khiến cho Triệu Thần có một loại cảm giác như muốn bị căng nứt. Chỉ có điều, sau khi thích ứng một khoảng thời gian, liền thở dài một hơi. Âm linh pháp vực cảnh của mình chính là tốt. Hoàn toàn không có nguy cơ bị căng nứt, chỉ cần chút thời gian để cảm ứng được sự chênh lệch do sự gia tăng lớn của lực lượng tương ứng mang lại. Hắn đơn giản hoạt động cổ tay, khẽ cười lên. Thần phủ cảnh, ở Thương Huyền Thiên này tìm không thấy đối thủ. Mà Thiên Dương cảnh, lại không đủ để uy hiếp đến hắn. Nguyên Anh cảnh, dường như cũng là như thế. Dù sao, hắn cũng có một chiến khôi Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Hiện tại, hãy để hắn đích thân cùng cường giả pháp vực cảnh đối kháng một phen. Cảm nhận trước một chút, tranh đấu kịch liệt giữa pháp vực cảnh. Vừa hay, có thể chuẩn bị cho việc triệt để trấn sát Thánh Nguyên sau này. Cái gì? Giờ khắc này, chúa tể thiên quỷ phủ Ma La, kinh hãi không thôi. Hắn đã thấy gì? Một thánh tử thần phủ cảnh nho nhỏ, vậy mà trong nháy mắt khí thế tăng vọt. Dường như trong cơ thể tràn ngập, lực lượng không thuộc về đối phương. Đến mức, trực tiếp nâng hắn lên đến cảnh giới cao hơn. Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh. Pháp vực cảnh nhị trọng. Chúa tể thiên quỷ phủ Ma La mặt đều xanh mét. Để đạt tới cảnh giới pháp vực cảnh nhị trọng, hắn đã tu luyện vô số năm, chịu đủ khổ sở. Kết quả, Triệu Thần trước mặt, lại trong khoảnh khắc, từ thần phủ cảnh, nhảy vọt lên, đến pháp vực cảnh nhị trọng. Đó chẳng phải là trào phúng hắn tu hành vô số năm này, quả thực chính là sống đến uổng phí hay sao? Không thể nào, không thể nào, ngươi đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Mà khi chúa tể thiên quỷ phủ Ma La cảm nhận được khí tức của Triệu Thần lúc này, lại là âm lãnh đến cực điểm, tựa như từ địa ngục đi ra phán quan tử thần, đối với hắn đều sinh ra một áp chế nhất định. Phải biết, nguyên khí thiên quỷ của hắn như vậy, chỉ có lực lượng thuộc tính chí dương chí cương mới có thể sinh ra tác dụng khắc chế. Hiện tại, lại ở trên người một người cũng tản ra khí tức âm lãnh u hàn, cảm nhận được cảm giác áp bức khắc chế. Đây chẳng phải là có nghĩa là chí âm chí hàn của đối phương đủ để nghiền ép hết thảy thuộc tính âm hàn, có thể xưng là chủ tể. Hắn hoàn toàn không thể lý giải, Triệu Thần đây rốt cuộc là vận dụng thủ đoạn gì mới có thể làm được điều này. Không chỉ là có được chiến lực pháp vực cảnh nhị trọng, lại còn vào lúc này thiên sinh khắc chế hắn vậy. Thật sự muốn đánh nhau, e rằng sẽ có nguy hiểm cực lớn a. Giờ khắc này, Ma La đều sinh ra một tia ý niệm bỏ trốn. Hắn không dám đánh cược, có thể trấn sát Triệu Thần hay không. Một khi xảy ra sai sót, đó chính là kết quả tồi tệ mất mạng. Đối với chúa tể thiên quỷ phủ thuộc hàng cường giả đỉnh cao Thương Huyền Thiên mà nói, quả thực chính là một tai họa từ trên trời giáng xuống. Thủ đoạn giết ngươi. Trong đôi mắt sâu thẳm của Triệu Thần, lóe lên kim quang. Hắn giơ tay lên, bút phán quan lục đạo luân hồi đã hiện ra. theo nguồn khí dồi dào vô tận trong cơ thể, tràn vào bên trong. Trong nháy mắt, bút phán quan lục đạo luân hồi triệt để nhuộm đỏ. Bốn viên bảo thạch được khảm ở phía trên, giờ khắc này trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Một cổ khí tức âm hàn lặng lẽ tràn ngập ra. Lực lượng sinh và tử, âm và dương, quấn quanh ở trên đó. Bút rơi xuống hoàn tuyền. Triệu Thần quát một tiếng, bút phán quan lục đạo luân hồi kia đã ầm ầm phình to ra. Tuy không bằng vạn trượng, nhưng cũng có ngàn trượng dư. Ở trên đó, bao phủ một tầng màu vàng sẫm. Toàn thân hiện ra cảnh tượng hoàn tuyền tựa như vô số u hồn tranh nhau vượt qua, đang điên cuồng chảy xiết, sóng trào mãnh liệt, hình thành dị tượng sóng lớn kinh hoàng. Ngòi bút vô cùng sắc bén, tựa như lợi kiếm sắc bén nhất thế gian. Nhẹ nhàng, xé rách bầu trời. Một bút đâm vào ngực Khô Lâu Vương Vong Linh đang cố gắng dùng đao xương to lớn chống đỡ, nơi đi qua, xương trắng đều vỡ vụn, hóa thành tro tàn, tiêu tán vào đất trời. Khô Lâu Vương Vong Linh to lớn vạn trượng, trong nháy mắt liền chỉ còn lại đầu lâu bị chúa tể Thiên Quỷ Phủ Ma La kịp thời khống chế. Hai đoàn lửa linh hồn trong đôi mắt trống rỗng, điên cuồng nhảy nhót. Chỉ là, có thể dễ dàng thấy được, ánh sáng của nó ảm đạm đi nhiều, tựa như không kịp thời can thiệp, vậy thì sẽ rất nhanh tắt ngấm. Một khi lửa linh hồn tắt ngấm triệt để, Khô Lâu Vương Vong Linh liền sẽ triệt để tan biến. Cho dù chúa tể Thiên Quỷ Phủ Ma La thi triển đại pháp Thiên Quỷ lần nữa, muốn làm lại một lần, cũng là căn bản không thể làm được. A! À, chúa tể Thiên Quỷ Phủ Ma La kinh hãi khó an, bút phán quan lục đạo luân hồi ngàn trượng kia, mang theo uy lực xét xử chí cao vô thượng, tựa như muốn thu gặt tính mạng hắn vô tình, khiến hắn nhịn không được thét lên. Áo choàng đen khoác trên người, trong nháy mắt tan nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn giữa đất trời, đem chân thân vong linh béo phì, trên thực tế là chân thân vong linh khoác da người bên trong, cho hiển lộ ra. Không, ngươi không thể giết ta. Ta không giết ngươi, sao có thể được? Trước mắt, vong linh Khô Lâu Vương bị oanh sát cường thế, trực tiếp khiến Thiên Quỷ Phủ chủ Ma La bị thương. Triệu Thần tất nhiên phải thừa thắng xông lên, để tiêu diệt hắn. Chỉ có Thiên Quỷ Phủ chủ Ma La chết đi, mới là thượng sách. Đây là ngươi bức bản tọa. Thiên Quỷ Phủ chủ Ma La da đầu rung lên, liên tục bạo lui, ý đồ tránh né lục đạo luân hồi phán quan bút ngàn trượng khổng lồ thẩm phán tài quyết thần uy. Nhưng phát hiện vô hiệu, đối phương đã khóa chặt sát khí vào bản thân. Muốn an toàn, tất nhiên phải giải quyết Triệu Thần này, mới có thể hóa giải nguy cơ. Hắn thê thế gào lên, Thiên Quỷ pháp vực bao phủ ngàn dặm, trong nháy mắt bị vô số hắc vụ nồng đậm bao trùm. Tựa như trăm quỷ dạ hành, ức vạn oán hồn ở trong đó gào thét. Vươn ra từng cái quỷ trảo, muốn thôn phệ hết thảy sinh mệnh trước mắt. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa, mặt ngươi nắm vuốt sao? Thiên Quỷ phủ chủ Ma La hừ lạnh một tiếng, theo vô số oán hồn kia, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt, liền khiến cả người hắn trở nên vô cùng to lớn. Tuy không bằng vong linh Khô Lâu Vương vạn trượng kia, nhưng cũng hơn ngàn trượng. Giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, hai mắt lóe lục mang, quanh thân dao động khí âm hàn cực kỳ nồng đậm. Pháp vực tầng thứ hai, Thiên Quỷ chi linh. Theo Thiên Quỷ phủ chủ Ma La không ngừng biến hóa thủ ấn, khí thế phi phàm của Thiên Quỷ pháp vực mang đến uy thế càng thêm khủng bố. Một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, xé rách cả bầu trời. Sau đó, hắn trực tiếp hướng Triệu Thần vương tay chụp tới. Vô số oán hồn hiện ra, đều tấn công thảm thiết. Vạn hồn quỷ phệ. Trong tiếng gầm giận dữ của Ma La, trăm quỷ dạ hành. Va chạm kịch liệt với lục đạo luân hồi phán quan bút ngàn trượng kia. Nhìn tư thế kia, dường như ngang tài ngang sức. Hừ. Triệu Thần thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Không hổ là cường giả pháp vực cảnh tầng thứ hai, đối mặt với công kích của lục đạo luân hồi phán quan bút vốn có khắc chế tác dụng, đều có thể tạm thời chống đỡ. Hắn biến hóa thủ ấn, khẽ cười nói. Nếu đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi, vậy thì chết đi. Trong cơ thể Triệu Thần, nguyên khí cuồn cuộn gào thét lao ra. Trong khoảnh khắc, lại hình thành trong phạm vi ngàn dặm một tòa pháp vực to lớn đen trắng xen kẽ, giống như xoáy nước. Áp chế lực khủng bố, trong nháy mắt giáng xuống trên vô tận oán hồn kia, đem không ít nghiền nát tiêu diệt. Luân hồi pháp vực, lôi hỏa âm dương, giáng. Dưới ánh sáng bao phủ của ba vòng thần hoàng luân hồi hỗn độn điên cuồng lóe sáng, pháp vực to lớn đen trắng xoáy nước kia lập tức xoay tròn, khiến cho đất trời dường như đều đảo lộn. Mà nguyên khí đất trời cuồng bạo bị Thiên Quỷ phủ chủ Ma La hút vào trong cơ thể, lại vào lúc này nghịch chuyển, từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Trên bầu trời, mây đen vốn đã dày đặc, vào lúc này càng ép xuống thấp hơn rất nhiều. Trong đó lôi đình cự long bạo minh, phát ra tiếng long ngâm, lóe lên lôi quang hủy diệt cực kỳ cuồng bạo, trực tiếp lao xuống. Trên mặt đất, vô số đóa hoa sen lửa màu xanh biếc, trong chớp mắt liền dung hợp lại với nhau, hóa thành một đóa hỏa liên khổng lồ, thiêu đốt liệt hỏa hừng hực. Một trên một dưới, bao phủ Thiên Quỷ chi linh lại. Giết! Triệu Thần ra lệnh một tiếng, U Minh Huyền Lôi và Luân Hồi Thánh Viêm bộc phát ra uy năng cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt, liền trực tiếp va chạm mạnh mẽ với Thiên Quỷ chi linh do Thiên Quỷ phủ chủ Ma La hóa thành. Vô số oán hồn, hắc vụ đều tan rã như tuyết gặp mặt trời. Đây là lôi đình và hỏa diễm gì? Thiên Quỷ phủ chủ Ma La kêu thảm thiết không thôi, hắn hoàn toàn không thể hiểu được, Triệu Thần làm sao có thể nắm giữ U Minh Huyền Lôi và Luân Hồi Thánh Viêm đặc thù này. một lôi một hỏa, tra tấn hắn đau khổ không muốn sống. Mà pháp vực xoáy nước đen trắng kia, cũng khiến hắn khó chịu không thôi. Không có bổ sung nguyên khí đất trời, căn bản không có cách nào tiếp tục đối kháng. Không. Cuối cùng, thiên quỷ chi linh ngàn trượng to lớn kia, đã bị tiêu hao trở về nguyên dạng. Trong đó thân thể vong linh của thiên quỷ phủ chủ Ma La, dưới áp bức của U Minh Huyền Lôi và Luân Hồi Thánh Viêm, trở nên nhỏ bé vô cùng. Lục đạo luân hồi phán quan bút, tài quyết tử vong thẩm phán. Triệu Thần thấy một màn này, không chút do dự thúc giục lục đạo luân hồi phán quan bút. Với tốc độ đối phương căn bản khó mà phản ứng, trực tiếp xé rách bầu trời. Đến trước mặt thiên quỷ phủ chủ Ma La, khi hắn cố gắng dùng thần hồn chi lực của mình để chống đỡ, không hề dừng lại, đem thần hồn bình chướng của hắn đâm thủng. Răng rắc. Theo bút mang của lục đạo luân hồi phán quan bút, trực tiếp đâm vào mi tâm của thiên quỷ phủ chủ Ma La, xuyên thủng đầu của hắn. Thần hồn kia cố gắng từ bỏ thân thể vong linh, để trốn đi, tan vỡ ngay tại chỗ. Giống như gương vỡ, rơi vãi giữa đất trời. Thôn thần càng khôn pháp. Triệu Thần lập tức phóng thích thần hồn chi lực mênh mông, hình thành một vòng xoáy màu vàng. Mang đến lực hút khủng bố, đem tất cả mảnh vỡ thần hồn rơi vãi giữa đất trời kia, trực tiếp thu lại. Mảnh vỡ thần hồn sâu sắc bao la, trong thời gian ngắn nhất liền bị Triệu Thần chuyển đến Thánh Hồn Tinh. Lần lượt dung nạp thần hồn chi lực của hai cường giả pháp vực cảnh, khiến cho Thánh Hồn Tinh trong thời gian ngắn trở nên sung túc hơn rất nhiều. Không ngừng sản sinh, thần hồn chi dịch đủ tinh khiết. Mà thân thể vong linh kia, cũng trong nháy mắt bị vô số nguyên văn cấm chế phong ấn. Trấn áp trong Tù Thiên Thần Tháp, chờ đợi Triệu Thần tiếp tục cải tạo tế luyện thành chiến khôi. Điểm quan trọng nhất vẫn là trên sinh tử bộ có thêm một cái tên đỏ tươi. Ma La. Điều này đại diện cho Triệu Thần lại có thêm một âm linh pháp vực cảnh. Khóe miệng hắn nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không uổng công hắn tốn công sức lớn để đối phó Thiên Quỷ phủ chủ Ma La. Hiện tại, Thiên Quỷ phủ, một trong sáu đại cự đầu tông môn của Thương Huyền Thiên, cũng sẽ là của hắn. Có sinh tử bộ, so với việc cho Thiên Quỷ phủ chủ Ma La cơ hội đầu hàng, cúi đầu xưng thần. Chi bằng trực tiếp để đối phương chết đi, khiến bản thân an tâm hơn. Dù sao, một cường giả pháp vực cảnh, muốn gây chuyện, vẫn rất dễ dàng. Mà trong trạng thái âm linh này, đối phương chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn. So với việc Khương Lôi Quân, chủ phong lôi ngục tự bạo, bất đắc dĩ lựa chọn dùng ba vòng thần hoàn luân hồi hỗn độn, để hấp thu trữ vạn ức huyết lôi nguyên khí của hắn. Thiên quỷ phủ chủ Ma La này không kịp áp dụng biện pháp đồng quy vu tận để tự bạo, khiến cho vạn ức nguyên khí tinh thần nội tình trong thiên quỷ pháp vực của hắn, đều được bảo tồn lại. Chỉ cần đem hắn tế luyện cải tạo thành chiến khôi, vậy Triệu Thần liền có thể có được một chiến khôi pháp vực cảnh có chiến lực mạnh mẽ. Có thể nói, mang đến cho hắn lợi ích cực lớn. Về phần tài liệu tế luyện chiến khôi các loại, Triệu Thần hoàn toàn không cần lo lắng. Ma La thân là phủ chủ của Thiên Quỷ phủ, bản thân hắn liền có vô số năm tích lũy tài nguyên nội tình. Trong đó tất nhiên có không ít nguyên liệu cấp pháp vực cảnh, mà Thiên Quỷ phủ cự đầu tông môn này cũng có thể tìm được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Có thể nói, so với việc ở lại Thương Huyền Tông sẽ sảng khoái hơn rất nhiều. Chỉ vì Triệu Thần hiện tại được xem là chủ nhân thực sự của Thiên Quỷ phủ. Bất cứ lúc nào cũng có thể điều động tài nguyên tu luyện khổng lồ để cung cấp cho bản thân tu luyện. Đối với Triệu Thần mà nói, đây rõ ràng là thu hoạch cực lớn. Đinh. Thành công lần đầu kích sát một cường giả pháp vực cảnh, thu được một cơ hội điểm danh. Triệu Thần nghe vậy, lập tức thầm niệm nói, điểm danh. Đinh. Đang điểm danh, địa điểm điểm danh, Thiên Quỷ phủ, điểm danh thành công. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, thu được phần thưởng điểm danh Linh Diễn Lục Đạo. Linh Diễn Lục Đạo. Triệu Thần khẽ nhướng mày, vô vàn thông tin chợt hiện lên trong đầu. Hắn nhanh chóng lộ vẻ cổ quái, cái gọi là Linh Diễn Lục Đạo này là một loại đạo pháp đặc thù. Lấy thần hồn, nguyên khí, huyết khí và quan trọng nhất là khí vận của bản thân, hóa thành một hạt giống linh lục đạo. Sáu đạo linh chủng này lần lượt tương ứng với Thiên Thần Đạo, Nhân Gian Đạo, Tu La Đạo, Ngạ Quỷ Đạo và Địa Ngục Đạo, Súc Sinh Đạo. Mỗi đạo đều ẩn chứa một thế giới. Tóm lại, chính là Tam Thiện Đạo và Tam Ác Đạo. Thiện giả nhập thiện đạo, ác giả nhập ác đạo. Hạt giống linh lục đạo này chính là ẩn chứa sáu đạo, thu thập vô vàn thiện niệm và ác niệm, cuối cùng ngưng tụ thành lục đạo hiển hiện thế gian. Muốn thai nghén lục đạo linh chủng phải có luân hồi khí vận, quả là cực kỳ đặc biệt. Suy cho cùng, lục đạo luân hồi dựa vào nhân quả khi còn sống để tiến vào các đạo khác nhau, đầu thai chuyển thế, không ngừng luân hồi trong đó. Nếu Triệu Thần có thể thai nghén lục đạo linh chủng kết hợp với luân hồi khí vận của bản thân, chẳng khác nào là chủ tể của lục đạo luân hồi. Kẻ địch bị hắn tru sát, dựa theo nhân quả thiện ác của chúng, có thể bị đánh vào các đạo khác nhau, cảm nhận báo ứng tương ứng. Đạt đến một trình độ nhất định, lục đạo luân hồi hiển lộ thế gian, bù đắp những thiếu sót về bản nguyên pháp tắc của thiên nguyên giới này. Ác niệm. Triệu Thần lộ vẻ cổ quái, sự thai nghén của lục đạo linh chủng, cần thu thập nhân quả thiện niệm hoặc ác niệm tương ứng. Mà hiện tại thích hợp nhất, dường như chính là ác niệm nhân quả còn sót lại sau cái chết của Ma La, phủ chủ Thiên Quỷ phủ. Hắn dùng pháp linh diễn lục đạo, thu thập những ác niệm còn sót lại trong thiên địa. Trong nháy mắt, trên lòng bàn tay hắn đã ngưng tụ một đạo quang mang xám xịt. Trong đó ác niệm vô cùng rõ ràng. Đường nhân quả cũng đặc biệt rõ ràng. Cái chết của Ma La có quan hệ trực tiếp nhất với hắn. Linh diễn lục đạo, diễn sinh linh chủng. Hai tay Triệu Thần không ngừng biến hóa thủ ấn, từng đạo phù văn đặc biệt quỷ dị ngưng tụ mà ra. Cuối cùng, đánh vào đạo quang mang xám xịt kia. Rất nhanh, hắn liền thấy trong đó xuất hiện một đạo tàn ảnh cực kỳ hư ảo. Đó chính là bộ dạng của Ma La, phủ chủ Thiên Quỷ phủ, thần tình đờ đẫn, đầu óc mơ hồ. Dường như đã không còn ký ức gì về khi còn sống. Ở trong một trạng thái quỷ dị hỗn độn mông lung, rất khó để đánh giá trạng thái hiện tại của hắn, cụ thể nên xác định bằng cái gì. Ác niệm nhập ác đạo, địa ngục đạo, một trong tam ác đạo. Triệu Thần suy ngẫm một chút, lựa chọn giữa ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo trong tam ác đạo. Súc sinh đạo, như tên gọi, nhập đạo này luân hồi, chính là đầu thai thành các loại súc vật động vật. Theo tình hình thương huyền thiên của thiên nguyên giới hiện tại, có lẽ chính là những giả thú kia. Vận khí tốt hơn một chút, trở thành nguyên thú. Chỉ là, muốn đạt đến nguyên thú mạnh hơn, hiển nhiên là không quá có khả năng. Giới hạn trên đã sớm định trước, chúng nhất định phải không ngừng luân hồi trong súc sinh đạo, trăm chuyển nghìn hồi. Mà ngạ quỷ đạo, toàn là ngạ quỷ đói khát. Dù thế nào, cũng là đói khát tột độ. Dường như có thể nuốt chửng tất cả, vẫn luôn dựa vào bản năng đói khát để tiếp tục. Về phần địa ngục đạo, có thể xưng là địa ngục ma quỷ. Vô tận tra tấn, một tầng còn mạnh hơn một tầng. Triệu Thần đang suy nghĩ, nên đem ác niệm tàn lưu của Ma La này, ném vào ác đạo nào đây? Ngạ quỷ đạo. Rất nhanh, hắn đã chọn xong. Vừa hay phù hợp với sự tham lam vô độ của Ma La, phủ chủ Thiên Quỷ phủ, khiến hắn luôn lạc thành ngạ quỷ. Đến khi cần thiết, còn có thể triệu hoán hắn ra chiến đấu. Quyết định xong, Triệu Thần trực tiếp dùng ác niệm tàn lưu này để thay ngén lục đạo linh chủng, tạm thời lấy ngạ quỷ đạo, một trong tam ác đạo làm cơ sở. Không bao lâu, một hạt giống linh màu xám đã ra đời. Đó là ngạ quỷ đạo, một trong linh diễn lục đạo. Triệu Thần khẽ động tâm niệm, lập tức thấy trước mặt xuất hiện một vòng xoáy đen trắng. Trong vòng xoáy đen trắng kia, rất nhanh xuất hiện một con ngạ quỷ dữ tợn. Mặt mũi nó đáng ghét, không ngừng há to miệng, cố gắng xé cắn nuốt chửng thứ gì đó. Cho dù hàn khí xung quanh bị nó nuốt vào, cũng không có gì thay đổi. Vẫn là, há to miệng như chậu máu, múa may răng vuốt. Không có trí tuệ, chỉ có bản năng tra tấn do đói khát mang lại. Triệu Thần đánh giá con ngạ quỷ này từ trên xuống dưới, rất khó tưởng tượng đối phương vừa nãy còn là Ma La, phủ chủ Thiên Quỷ phủ, dùng ác niệm tàn lưu đầu thai vào ngạ quỷ đạo mà thành. Hắn sờ cằm, trực tiếp ra lệnh cho con ngạ quỷ này tấn công một ngọn núi đá đen kịt ở không xa. Sau đó, con ngạ quỷ dữ tợn kia liền kéo thân thể rỉ dịch nhầy nhụa, hướng về ngọn núi đá đen kịt kia mà đi. Nhìn có vẻ hành động chậm chạp, nhưng thực tế lại rất nhanh. Hơn nữa cái miệng như chậu máu kia, giống như hố đen vực sâu, lại một ngụm nuốt chửng ngọn núi đá đen kịt kia vào. Không ngừng nhai nuốt, phát ra âm thanh xèo xèo xèo. Việc này dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến nó, vẫn há to miệng như chậu máu, làm ra động tác nuốt chửng. Thú vị. Triệu Thần thấy vậy, không khỏi bật cười thành tiếng. Ngọn núi đá đen kịt mà con ngạ quỷ kia nuốt chửng, lại chuyển hóa một phần năng lượng vào trong lục đạo linh chủng. Chẳng phải, có nghĩa là đối phương càng nuốt chửng nhiều thứ, thì pháp linh diễn lục đạo mà hắn tu luyện, có thể càng lên một tầng cao mới sao? Hắn đem con ngạ quỷ dữ tợn này, trực tiếp thu hồi vào trong ngạ quỷ đạo. Sau đó, đem lục đạo linh chủng đặt vào trong hỗn độn luân hồi thần phủ để quẩn dưỡng. Không thể không nói, hắn đối với năm đạo còn lại, sinh ra hứng thú lớn hơn. Nếu như đem lục đạo đều khai phá ra, vậy thì lấy tam thiện niệm và tam ác niệm thu thập được hóa thành, cũng có thể mang đến cho hắn không ít chiến lực tăng lên. Thử nghĩ xem, vào lúc bị vây bắt, trực tiếp phóng thích lục đạo linh chủng ra, vậy sẽ mang đến bao nhiêu trợ lực chứ? E rằng, kẻ địch đều sẽ bị dọa choáng váng. Tưởng rằng chỉ có một mình Triệu Thần, không ngờ đối phương sau lưng còn có lục đạo luân hồi như lục giới để chống đỡ. Triệu Thần sờ cằm, vẻ mặt suy tư. Xem ra, cần phải nhanh chóng thu thập tam thiện niệm và tam ác niệm, để linh diễn lục đạo rồi. Đợi đã, ta có Thương Huyền Thánh Ấn mà. Đột nhiên, Triệu Thần vỗ trán một cái. Hắn lại giữ bảo vật mà không tự biết. Phải biết rằng, Thương Huyền Thánh Ấn chính là bản nguyên của Thương Huyền Thiên. Chấp chưởng Thương Huyền Thánh Ấn, ở Thương Huyền Thiên này chính là vô địch tồn tại. Có thể nói, toàn bộ Thương Huyền Thiên chính là pháp vực của bản thân, ở vào ưu thế áp chế tuyệt đối chủ tràng. Thương Huyền Thánh Ấn chút ít nguyên khí tràn ra, liền có thể khiến cho đại lục Thương Mang trước kia, vùng đất lôi phạt Hắc Uyên 8 vạn dặm, có thể trở nên sơn thanh thủy tú, phúc địa thích hợp tu luyện. Chỉ cần lấy Thương Huyền Thánh Ấn làm cơ sở, vậy thì có thể cảm ứng trong phạm vi toàn bộ Thương Huyền Thiên, vô số thiện niệm hoặc ác niệm tàn lưu tồn tại. Những thiện niệm và ác niệm tàn lưu này, không chỉ là nhân loại, còn có thể là nguyên thú. Triệu Thần cần, chính là lấy Thương Huyền Thánh Ấn để nhanh chóng đem 6 đạo chủng tử thai nghén đầy đủ, từ đó linh diễn lục đạo. Lấy vô số thiện niệm và ác niệm tàn lưu của Thương Huyền Thiên, đủ để khiến cho lục đạo đều khai phá chứ. Như vậy, Thương Huyền Thiên liền có thể đi trước một bước khai phá ra lục đạo luân hồi, từ đó bù đắp pháp tắc thiếu sót của bản thân. Những người đã ngã xuống ở Thương Huyền Thiên trong quá khứ, thiện niệm hoặc ác niệm tàn lưu, nhanh chóng đầu thai chuyển thế, luân hồi sinh hoàn. Hít. Triệu Thần nghĩ đến đây, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rất rõ ràng, kẻ địch của mình là ai. Đó chính là thánh tộc, bên ngoài vạn tộc chư thiên. Nhiều năm như vậy, vì đối kháng thánh tộc mà vô số cường giả đã ngã xuống. Nếu như có thể khiến cho bọn họ trở về, vậy sẽ là trợ lực cực lớn a. Mà ví dụ đơn giản nhất, đó chính là Thương Huyền Thiên chủ đời trước của Thương Huyền Thiên, người mạnh nhất toàn bộ Thương Huyền Thiên, Thương Huyền lão tổ. Thương Huyền lão tổ vốn đã hoàn toàn ngã xuống, khó lòng sinh hoàn. Trên mặt Triệu Thần lộ ra vẻ hưng phấn, kích động nói: "Mà bây giờ, liền có hy vọng đầu thai chuyển thế, trở về." Thương Huyền Tông, Thương Huyền Phong, đại điện. Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng, từ khi giải quyết Cương Lôi Quân, ổn định nội bộ tông môn, hắn đã gặp gỡ ba đại tông môn hàng đầu, Bách Hoa Tiên Cung, Vấn Kiếm Tông và Bắc Minh Trấn Long Điện. Việc hợp lực đối phó Thánh Cung tiến triển rất chậm chạp. Bách Hoa Tiên Cung có ý hợp tác, thái độ khá tốt. Nhưng Vấn Kiếm Tông và Bắc Minh Trấn Long Điện dường như không muốn gây chiến. Một khi chiến tranh nổ ra, cục diện ổn định của Thương Huyền Thiên sẽ bị phá vỡ và sẽ có người phải bỏ mạng. Hiển nhiên, những kẻ này muốn an phận thủ thường, không muốn chiến tranh. Thanh Dương trưởng giáo đã đoán trước điều này, nhưng vẫn không khỏi thở dài. Trưởng giáo, vì sao thở dài? Một bóng người áo trắng từ ngoài điện bước vào. Triệu Thần thấy Thanh Dương trưởng giáo xoa trán, vẻ mặt lo âu, liền hỏi. Tình hình Thương Huyền Thiên hiện tại, ai gây chiến trước, kẻ đó sẽ bị mọi người công kích. Suy cho cùng, cục diện tương đối ổn định hiện tại của Thương Huyền Thiên là điều mà không ít người mong muốn. Triệu Thần không quá bất ngờ về điều này. Đúng vậy. Thanh Dương trưởng giáo thấy Triệu Thần trở về, cười khổ nói, nếu lão tổ còn tại, chỉ cần người hô một tiếng, các tông môn khác sẽ liên hợp lại tiêu diệt Thánh Cung. Đâu đến nỗi ta, thân là trưởng giáo, phải đích thân bái phỏng, muốn liên hợp các tông môn, mà lại có cảm giác nghẹn khuất như ngậm bồ hòn. Thật ra, không cần quá lo lắng. Triệu Thần khẽ cười, nói, trước kia ta quá nóng vội, muốn nắm quyền chủ động, dẫn đầu tiêu diệt Thánh Cung. Bây giờ xem ra, nếu Thánh Cung không ra tay uy hiếp đến căn cơ sinh tồn của các tông môn này, e rằng không ai muốn phá vỡ cục diện tương đối ổn định của Thương Huyền Thiên. Thực tế, hiện giờ những người khác ở Thương Huyền Thiên liên hợp lại, muốn tiêu diệt Thánh Nguyên, kẻ đứng đầu Thánh Cung, cũng cực kỳ khó khăn. Đối phương có liên hệ với Thánh Tộc, sau khi Thương Huyền Lão Tổ bỏ mình, lại cướp đi Thánh Giả Chi Tâm. Vốn đã nảy sinh một tia lửa Thánh Giả, tu vi đạt tới cảnh giới gần Thánh. Lại đem Thánh Giả Chi Tâm kia tạm thời nuốt vào bụng, thậm chí có thể trực tiếp bước vào cảnh giới Thánh Giả. Dù rằng trước mặt Thánh Giả thật sự, đối phương quá yếu ớt. Nhưng ở Thương Huyền Thiên hiện tại không có Thánh Giả, quả thực chính là vô địch. Bao nhiêu năm ẩn nhẫn, Thánh Nguyên chỉ chờ Thương Huyền Thánh Ấn xuất hiện. Hiện giờ, Thương Huyền Thánh Ấn đã bị Triệu Thần sớm nắm giữ. Đối phương hoàn toàn không biết, vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. Như vậy, ưu thế chủ động của Triệu Thần vẫn luôn tồn tại. Điểm quan trọng nhất là Thánh Nguyên có vật đặc biệt liên hệ với Thánh Tộc. Nếu dẫn dụ cường giả Thánh Tộc phá vỡ rào cản tiến vào Thương Huyền Thiên, thì nguy hiểm khôn lường. Dù không đến mức đó, chỉ cần nhận được sự ủng hộ từ cường giả Thánh Tộc, cũng có thể bước lên cảnh giới cao hơn, có được sức chiến đấu mạnh hơn. Cho nên, đối đầu trực tiếp với Thánh Cung hiện tại, không phải là lựa chọn lý trí. Đương nhiên, nếu trả một cái giá nhất định, cũng có cơ hội giết chết Thánh Nguyên. Nhưng điều đó dựa trên việc tiêu hao hết sạch lực lượng thánh niệm còn sót lại của Thương Huyền lão tổ trong Thương Huyền Thánh Ấn. Sự tồn tại của linh diễn lục đạo khiến Triệu Thần thay đổi chủ ý. Có lẽ, không cần thiết ép Thánh Nguyên đến mức đó. Chỉ cần giữ vững cục diện tương đối ổn định giữa các tông môn của Thương Huyền Thiên. Đối phương vẫn tìm kiếm manh mối của Thương Huyền Thánh Ấn, hoặc chờ đợi Thương Huyền Thánh Ấn xuất hiện. Như vậy, Triệu Thần có đủ thời gian. Đợi đến khi trưởng thành đến một mức độ nhất định, rồi quay đầu lại. Đối phương vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng qua chờ đợi cái chết. Mà bọn họ, lại thực lực tăng mạnh. Nhất định có thể tiêu diệt Thánh Cung, trừ bỏ mầm họa Thánh Tộc trong Thương Huyền Thiên. Triệu Thần, ngươi có giác ngộ như vậy, thật khiến ta bất ngờ. Thanh Dương trưởng giáo không ngờ Triệu Thần lại nói như vậy, đối phương đã rất nóng lòng muốn nắm bắt cơ hội hiếm có này để tiêu diệt Thánh Nguyên và Thánh Cung. Bây giờ, lại khuyên nhủ ta. Ta có chút tò mò, đối phương rời khỏi Thương Huyền Tông, tiếp xúc với Thiên Quỷ phủ kia, đã gặp phải chuyện gì, mà lại thay đổi như vậy. Dù Thánh Cung ở Thương Huyền Thiên là đại danh từ của bá đạo. Triệu Thần nghe vậy, khẽ cười, thản nhiên nói, nhưng khi đối phương chưa thật sự uy hiếp đến lợi ích cốt lõi, và thiếu một người dẫn đầu, không thể khiến những người khác liên hợp lại đối phó Thánh Cung. Ta nghiêm túc suy nghĩ, tạm thời chưa cần thiết động thủ với Thánh Cung. Có thể ngấm ngầm tiếp xúc nhiều hơn với Bách Hoa Tiên Cung, đợi đến lúc phải động thủ, cũng không đến mức không có cách nào. Thiên Quỷ phủ đã là của hắn. Ở Thương Huyền Thiên, chưa ai biết tin tức này. Đợi đến khi thật sự động thủ, Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung và Thiên Quỷ phủ liên thủ, nhất định có thể đối kháng, thậm chí tiêu diệt Thánh Cung. Còn Thánh Nguyên kia, cứ giao cho Triệu Thần. Khi đó, hắn nhất định đã đuổi kịp. Cùng cảnh giới, hắn vô địch. Đúng vậy, nhờ có ngươi, quan hệ giữa Bách Hoa Tiên Cung và tông môn đã gần gũi hơn rất nhiều. Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt kỳ lạ, ta nào không biết thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung là Cung Uyển, cùng Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La có quan hệ đặc biệt. Không có tầng quan hệ này, dù ta chủ động đến bái phỏng, lo lắng đến cục diện ổn định của Thương Huyền Thiên, đối phương cũng phải tránh hiềm nghi, tránh cho thánh cung chó cùng rứt dậu. Khụ khụ. Triệu Thần nghe vậy, ho khan hai tiếng. Hắn vội vàng chuyển chủ đề, vì tạm thời không gây chiến với thánh cung, ta dự định ra ngoài xông xáo một phen. Lời này khiến Thanh Dương trưởng giáo lập tức đứng dậy, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đi Hỗn Nguyên Thiên tu hành sao? Thanh Dương trưởng giáo đã đoán trước, nhưng không ngờ Triệu Thần lại trực tiếp đề xuất. Với tình hình hiện tại của Triệu Thần, ở Thương Huyền Thiên đã vô địch. Muốn có được không gian tu hành lớn hơn, thậm chí thử đột phá cảnh giới thánh giả, ở Thương Huyền Thiên là cực kỳ khó khăn. Không phải ai cũng có thể như Thương Huyền lão tổ. Dù Thương Huyền lão tổ hai lần là thánh giả, chẳng phải cũng vẫn lạc dưới sự vây bắt của cường giả thánh tộc. Có thể nói, Thương Huyền Thiên hiện tại giống như một nhà kính. Muốn trưởng thành thành cường giả thật sự, phải ra ngoài xông xáo. Hỗn Nguyên Thiên, tiền tuyến đối mặt với thánh tộc, là nơi Triệu Thần cần phải đến. Cùng người giỏi nhất Hỗn Nguyên Thiên tranh đấu, cùng người giỏi nhất thánh tộc so tài cao thấp, là con đường mà kẻ mạnh nhất phải trải qua. Thật sự để Triệu Thần ở lại Thương Huyền Thiên, e rằng mới là hại đối phương. Triệu Thần gật đầu. Hắn ánh mắt sâu thẳm, khẽ nói, Hỗn Nguyên Thiên, vị Thương Uyên sư tôn của ta còn có cục diện rối rắm, chờ chúng ta đi thu dọn. Thương Uyên thánh giả, là vị Hắc Đế tiền bối kia sao? Thanh Dương trưởng giáo nghe đến đây, hơi suy tư một chút, liền hiểu ra. Là trưởng giáo của Thương Huyền Tông, hắn tự nhiên biết một vài bí mật. Từng có Thương Uyên thánh giả tiếp xúc với Thương Huyền lão tổ, thậm chí người sau trước khi vẫn lạc, còn đưa một hài nhi ra ngoài. Việc này tránh cho việc đứa trẻ cùng chết dưới sự vây quét của chí cường giả thánh tộc. Vậy, Yêu, chính là đứa trẻ khi đó. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, lập tức ý thức được Yêu có lai lịch bất phàm, có thể là trường hợp đó. Mắt mở lớn hơn mấy phần, nhìn về phía Triệu Thần. Khi thấy đối phương khẽ gật đầu, hắn mới hít sâu một hơi. Người có thể được hai vị thánh giả là Thương Huyền lão tổ và Thương Nguyên thánh giả coi trọng như vậy, chắc chắn không hề đơn giản. Thảo nào, ngươi và Chu Viên đều là đệ tử của Hắc Đế tiền bối. Thanh Dương trưởng giáo cảm khái vạn phần, nói, vậy thì Hỗn Nguyên Thiên thật sự nên đi. Ở đó, Hắc Đế tiền bối hẳn là có thế lực truyền thừa. Thực tế, hắn cũng không phản đối. Hiện giờ, thế hệ trẻ tuổi của Thương Huyền Tông, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, đã đạt đến trình độ đệ nhất Thương Huyền Thiên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thương Huyền Tông suy yếu, có thể nói là đã khiến hắn vô cùng hài lòng. Hiện tại, đối phương cũng nên từ Thương Huyền Thiên, tiến vào Hỗn Nguyên Thiên. Đi tranh phong với những thiên kiêu đỉnh cao mạnh mẽ hơn, tiến tới cảnh giới tu vi cao hơn. Cũng có tư cách và trách nhiệm, trợ giúp thế lực truyền thừa của Thương Uyên Thánh Giả ở Hỗn Nguyên Thiên. Ta không phản đối, thực tế, các thánh tử của các tông đều sẽ tự chọn đi Hỗn Nguyên Thiên tu hành sau khi đạt thần phủ cảnh, thậm chí là chống lại thiên kiêu đỉnh cao của thánh tộc, dương oai danh của Thương Huyền Thiên ta ở vạn tộc chư thiên. Thanh Dương trưởng giáo vui mừng và hài lòng nhìn Triệu Thần, đề nghị, ngươi mang Khanh Thiền cùng đi nhé. Những người còn lại, như Sở Thanh và Khổng Thánh, hắn tự có an bài. Hiện tại toàn bộ Thương Huyền Tông, ai mà không biết, Lý Khanh Thiền đã động lòng. Chỉ là ngại mặt mũi, nên chưa thổ lộ lòng mình. Hắn nghĩ, nếu như đợi Lý Khanh Thiền đi theo Triệu Thần đến Hỗn Nguyên Thiên tu hành, e rằng, có rất nhiều cơ hội, tu thành chính quả. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y rất tán thành, hận không thể trực tiếp xuống sân, kéo Lý Khanh Thiền và Triệu Thần làm mối. Ngoài những lý do như trời sinh một cặp, trai tài gái sắc ra, quan trọng nhất hiển nhiên vẫn là vì Triệu Thần, mới khiến những kẻ phản bội bên trong Thương Huyền Tông năm xưa lộ diện, trừ bỏ chúng, để báo thù rửa hận. Đối với nàng mà nói, điều này có ý nghĩa cực kỳ lớn. Mối tâm kết nhiều năm, vào giờ khắc này lại được giải khai. Việc đột phá pháp vực cảnh, cũng không cần quá lâu nữa. Được, Khanh Thiền sư tỷ, ta nhất định sẽ không bỏ lại nàng. Triệu Thần nghe vậy, không hề do dự, trực tiếp đồng ý. Hắn đương nhiên hiểu rõ chuyện tình cảm này. Một khi bỏ lỡ, thì rất khó làm lại. Vậy thì tốt, bên phía Liên Y Phong chủ, ta đã có dặn dò. Thanh Dương trưởng giáo thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn có chút lo lắng đối phương sẽ từ chối. Nhưng nghĩ lại, cũng không đến mức đó. Quan hệ của Lý Khanh Thiền và Yêu, Chu Viên khá tốt. Hơn nữa, nghe nói Triệu Thần còn tặng cho đối phương một sợi dây chuyền nguyên bảo vô cùng đặc biệt và quý giá. Hiển nhiên, là tính vật định tình rồi. Ngươi cứ yên tâm đi chuyến này. Ta sẽ trông chừng Thánh Nguyên, sẽ không để hắn tùy tiện làm loạn. Hơn nữa, Thương Huyền Thánh Ấn chưa từng hiện thế, vậy thì đối phương cũng không dám trực tiếp phát động. Đây là lời hứa của Thanh Dương trưởng giáo đối với Triệu Thần. Hắn không biết về sự bố trí của Triệu Thần đối với Thương Mang Đại Lục. Chỉ biết, nhất định cần bảo vệ sự an nguy của Đại Chu Vương Triều, Vạn Thú Vương Triều và Tả Khâu Thế Gia. Như vậy, mới có thể để đối phương yên tâm tu hành ở bên ngoài. Vậy thì đa tạ trưởng giáo. Triệu Thần khẽ ôm quyền, sau khi trầm ngâm một lát, lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh, đưa cho Thanh Dương trưởng giáo. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, hắn nói: "Thánh tích chi địa, tồn tại tà niệm của lão tổ, điều này trưởng giáo nên biết chứ?" Thanh Dương trưởng giáo tự nhiên biết, chỉ là thánh tích chi địa khó mà tiến vào. Mà thánh tích chi địa kia, cũng chỉ là một giọt máu rơi xuống mà thành. Trên không ít đại lục của Thương Huyền Thiên, cũng tồn tại những thánh tích chi địa tương tự. Chỉ là, không có gì quá đặc biệt, chắc chắn không có Thương Huyền Thánh Ấn. Triệu Thần chỉ vào miếng ngọc bội màu xanh kia, cười nói: "Bên trong này có một tia thiện niệm còn sót lại của lão tổ, nếu có thể bồi dưỡng nó, vậy thì có khả năng khiến nó tiến vào lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế mà về." Một câu nói đơn giản như vậy, lại khiến Thanh Dương trưởng giáo cả người đều ngây dại. Lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế. Phải biết rằng, Thương Huyền lão tổ bị mấy vị trí cường giả thánh tộc vây quét giết chết. Cho dù là thánh giả khó mà bị nghiền nát hoàn toàn, cũng đã vẫn lạc, khó mà thay đổi sự thật. Muốn gặp lại sư tôn của hắn một lần, cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng tượng trong tông môn. Mà hiện tại, Triệu Thần trước mặt lại nói cho hắn biết, Thương Huyền lão tổ đã hoàn toàn vẫn lạc, có hy vọng đầu thai chuyển thế. Vậy thì, chẳng phải là có thể phục sinh mà về rồi sao? Phải biết rằng, người chết thì chết rồi, bụi về với bụi, đất về với đất. Đầu thai chuyển thế, sao có thể chứ? Hoàn toàn, không có thiết lập này. Thật hay giả vậy? Khuôn mặt Thanh Dương trưởng giáo đỏ bừng mấy phần, vô cùng kích động nắm lấy hai tay Triệu Thần, nghiêm túc hỏi. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng quan trọng. Đó chính là sư tôn A. Từng, sư tôn bị vây quét, hắn không có cách nào cứu giúp. Hiện tại, có cách có thể khiến sư tôn trở lại, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Triệu Thần bán một cái quan tử, cười nói, thử xem đi, trưởng giáo. Thông qua Thương Huyền Thánh Ấn, hắn đã thu thập đủ tam thiện niệm và tam ác niệm, dùng lục đạo linh chủng, linh diễn lục đạo. Hiện giờ hắn, có thể nói là thực sự chấp chưởng lục đạo luân hồi. Đợi đến khi hắn đột phá đến thánh giả chi cảnh, thậm chí là thần chỉ chi cảnh cao hơn. Vậy thì, lục đạo luân hồi sẽ lan rộng khắp cửu thiên của thiên nguyên giới. Về lý thuyết, trước đó, để Thương Huyền lão tổ ở trong Thương Huyền Thiên, đầu thai chuyển thế mà về. Rồi trọng hoạch đạo quả thánh giả năm xưa, vậy thì đủ để khiến vị trí cường giả đệ nhất Thương Huyền Thiên năm xưa trở về. Tốt, tốt, tốt. Thanh Dương trưởng giáo liên tục nói tốt, hắn không hề nghi ngờ. Thực tế, hắn cũng không cần phải nghi ngờ. Có phần hy vọng này, vậy thì đủ rồi. Cho dù cuối cùng, nói cho hắn biết chỉ là một lời nói dối thiện ý. Vậy thì hắn cũng sẽ không hối hận, ít nhất đã nỗ lực. Tiếp theo, Triệu Thần còn cùng đối phương giao lưu một phen, mãi đến khi màn đêm buông xuống, mới rời đi. Mấy ngày sau, Lý Khanh thì mặc một bộ váy trắng tinh khôi tuyệt đẹp, chân đạp mây nguyên khí, đến trên Tử Lôi Phi Chu, thần sắc phức tạp nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt này. Giờ khắc này, nàng đã chờ đợi rất lâu. Bàn tay ngọc thon thả, nhẹ nhàng đặt ở ngực. Ở đó, một sợi dây chuyền bạch ngọc tuyết liên tinh xảo tuyệt đẹp, toát lên vẻ ôn nhuận. Tâm tư của nàng cũng không khỏi bay về lần nhiệm vụ thiên cấp kia, khi hai người ở riêng. Cũng khiến nàng khó tránh khỏi nghĩ đến màn gặp mặt Triệu Thần đầy xấu hổ ban đầu. Có lẽ, vào lúc đó đã có chút rung động rồi đi. Mãi đến khi đối phương dùng sợi dây chuyền bạch ngọc tuyết liên này, thậm chí đích thân đeo lên cho nàng, mới thực sự xác định trái tim mình đã bị Triệu Thần cướp đi hoàn toàn. Mà hiện tại, lớp sa mỏng kia rốt cuộc vẫn là bị chọc thủng. Sao vậy, Khanh Thiền sư tỷ dường như có chút không nỡ rời đi. Triệu Thần nhìn đôi mắt đẹp động lòng người của Lý Khanh Thiền, lấp lánh mấy phần lệ quang, không khỏi cười hỏi. Yên tâm, có ta ở đây, lúc nào cũng có thể trở về. Nhưng, Lý Khanh Thiền không thể ức chế được tình cảm nóng bỏng trong lòng, trực tiếp ôm chầm lấy Triệu Thần, bàn tay ngọc khẽ nắm, gõ nhẹ lên ngực hắn, trách yêu nói. Ngươi còn muốn đợi bao lâu nữa? Khi Triệu Thần định nói gì đó, một làn hương thơm xộc vào mũi. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia cũng chạm vào môi hắn. Im miệng, hôn ta. Ngươi. Khi nụ hôn triền miên đến trời đất tối tăm, đôi môi rời nhau, Triệu Thần nhìn vẻ ngượng ngùng của đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông trong lòng, khẽ cười nói. Nếu để người khác biết, sư tỷ Khanh Thiền đối đãi một người như vậy, e rằng sẽ ghen tị đến phát cuồng mất. Lời này khiến khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khanh Thiền ửng hồng một mảng, nàng hờn dỗi. Vậy thì cứ để người khác ghen tị phát cuồng đi. Ít nhất, nàng cuối cùng cũng đã thổ lộ tâm tư, xác nhận mối quan hệ với người yêu trước mặt. Không cần phải lo lắng đề phòng, hoảng sợ bất an nữa rồi. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười. Ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, hắn mở miệng. Khanh Thiền, ngươi có biết Hỗn Nguyên Thiên Thiên Uyên vực không? Thiên nguyên giới chia làm cửu thiên, trong đó thánh tộc độc chiếm tứ thiên, thánh tổ thiên, thánh vương thiên, thánh linh thiên và thánh minh thiên. Mà vạn tộc sinh linh, cộng lại chia làm ngũ thiên. Ngũ thiên này, lần lượt là Hỗn Nguyên Thiên, Càn Khôn Thiên, Vạn Thú Thiên, Ngũ Hành Thiên và Thương Huyền Thiên. Hỗn Nguyên Thiên, ngoại trừ thánh tộc ra, là nơi sinh linh của toàn bộ thiên nguyên giới tụ tập nhiều nhất và cũng là một phương thiên địa mạnh mẽ nhất. Nơi đó vô cùng rộng lớn, cường đại vô cùng. Đại khái chia làm cửu vực, mỗi một vực đều có một vị vực chủ. Vực chủ đều là thánh giả. Ở Hỗn Nguyên Thiên, vực chủ chính là người thống trị tối cao vô thượng. Dưới trướng thống trị vô tận lãnh thổ rộng lớn, vô số sinh linh cúi đầu xưng thần. Thiên Uyên vực nằm ở một trong cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên, là do Thương Uyên Thánh giả Hắc Đế sáng lập. Lý Khanh Thiền tự nhiên là từ chỗ trưởng giáo Thanh Dương, biết được đại khái tình hình của Hỗn Nguyên Thiên. Mà trong đó, Thiên Uyên vực là điểm đến của chuyến đi Hỗn Nguyên Thiên lần này. Chỉ là, Hắc Đế tiền bối rời khỏi Hỗn Nguyên Thiên đã lâu, rất nhiều tình huống trong Thiên Uyên vực đã không còn rõ ràng như trước nữa. Cho nên chuyến đi này, e rằng cần phải cẩn thận hơn một chút. Triệu Thần nghe đến đây, khẽ gật đầu, quả thật là như vậy. Trước đây, Thương Uyên Thánh giả vì bảo vệ yêu, không chỉ trốn tránh sự dò ngó của cường giả chí tôn thánh tộc, mà còn cẩn thận với cửu vực đại tôn của Hỗn Nguyên Thiên, vì vậy mới lựa chọn rời khỏi Hỗn Nguyên Thiên. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có cơ hội trở về Hỗn Nguyên Thiên. Mà Thiên Uyên vực mất đi liên hệ với Thương Uyên Thánh giả vị đại tôn này, địa vị trong cửu vực hiển nhiên sẽ không còn mạnh mẽ như trước. Chuyến đi này nhất định sẽ vô cùng thử thách. Thương Uyên sư tôn có hai vị đệ tử vẫn còn ở trong Thiên Uyên vực. Chúng ta chuyến này chính là đến đó bí mật gặp mặt họ. Quan hệ sư đồ không nên truyền ra ở Hỗn Nguyên Thiên, sợ rằng sẽ có những đại tôn của cửu vực khác dùng ánh mắt vào chúng ta, đặc biệt là sư tỷ Yêu. Vẻ mặt Triệu Thần ngưng trọng hơn vài phần, nghiêm túc dặn dò. Hỗn Nguyên Thiên so với Thương Huyền Thiên hiện tại còn nguy hiểm hơn nhiều. Dù sao nơi đó tồn tại những thánh giả đại tôn chân chính, hơn nữa còn dò ngó Yêu vô cùng đặc biệt. Yêu rất đặc biệt, thông thôn cũng không đơn giản, thật sự cần phải cẩn thận hơn nhiều. Lý Khanh Thiền hợp ý với Yêu, thường xuyên ngấm ngầm so tài uống rượu với đối phương. Có thể nói, nàng không muốn đối phương gặp nguy hiểm. Nếu không, nàng sẽ thấy rất tẻ nhạt. Một khi để cửu vực đại tôn của Hỗn Nguyên Thiên chú ý đến Yêu và thông thôn một người một thú này, rất khó nói sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Không sao, các ngươi cứ ở trong không gian tiểu linh giới tu luyện, ta đã chuẩn bị rất nhiều tài nguyên tu luyện. Triệu Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Lý Khanh Thiền, khẽ nói: "Đợi ta đến Thiên Uyên vực của Hỗn Nguyên Thiên, các ngươi lại ra ngoài. Cho dù ở Hỗn Nguyên Thiên gặp phải phiền phức, cũng có thể dựa vào không gian tiểu linh giới để tránh né nguy hiểm. Muốn trở về Thương Huyền Thiên cũng tương đối đơn giản. Dù sao, có tọa độ không gian qua lại. Vậy ngươi cẩn thận." Lý Khanh Thiền biết rõ bản thân tuy rằng đã đột phá đến thần phủ cảnh, nhưng vẫn chưa đủ để ở toàn bộ thần phủ cảnh, có được phong thái cường thế như khi còn ở thái sơ cảnh. Cần đủ tài nguyên tu luyện để mài dũa thần phủ của bản thân, tích lũy đủ nhiều nội tình nguyên khí tinh thần. Hiển nhiên, tài nguyên tu luyện mà Triệu Thần nói hẳn là bao gồm cả bảo dược mài dũa thần phủ. Thời gian còn sớm, chúng ta... Lúc này Lý Khanh Thiền nghe đến đây, lập tức hiểu rõ ý của Triệu Thần. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn bị lấp kín. Đôi môi chạm nhau, ánh mắt nàng mê ly đi vài phần. Y phục nhẹ nhàng cởi bỏ, làn da trắng như tuyết, mềm mại tinh tế, tay chân không yên. Hai bóng người dần dần hòa làm một thể. Chiếc tử lôi phi thuyền khổng lồ kia lặng lẽ ẩn mình trong không gian. Chỉ là những rung động thỉnh thoảng lại rung lên, dường như biểu thị rằng trên đó đang xảy ra chuyện gì đó khá là kịch liệt. Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Uyên vực, Tiểu Huyền Châu, trên một vùng núi rừng, một chiếc phi thuyền màu tím giống như lôi ưng trực tiếp từ trong xoáy nước màu bạc bay ra. Triệu Thần đứng ở đầu thuyền, cảm thụ mức độ nồng đậm của thiên địa nguyên khí ở Hỗn Nguyên Thiên này, có chút cảm khái. Không ngờ rằng chỉ là một nơi hẻo lánh như vậy, thiên địa nguyên khí còn mạnh hơn nhiều nơi ở Thương Huyền Thiên không ít. Hắn vươn vai một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Không ngờ rằng, tu hành cùng Khanh Thiền, còn khiến ta thai nghén ra nguyên mẫu của vòng sáng thần phủ hỗn độn thứ tư. Sự phát triển nóng bỏng trong tình cảm, quan hệ ngày càng thân mật, là một chuyện tốt. Việc vòng sáng thần phủ hỗn độn của Triệu Thần ngưng tụ ra vòng thứ tư, có nghĩa là dự đoán trước đó của hắn, có khả năng rất lớn. Xem như, niềm vui bất ngờ. Dù sao theo dự tính của hắn, ít nhất nội tình nguyên khí tinh thần của bản thân phải từ 3.000 vạn hiện tại đạt đến khoảng 5.000 vạn viên mới có thể ngưng tụ ra nguyên mẫu thần hoàng hỗn độn luân hồi thứ tư. Bây giờ ngưng tụ trước thời hạn, đồng thời nội tình nguyên khí tinh thần của bản thân cũng trong tu hành âm dương dung hợp, có tăng trưởng mấy triệu viên, khiến thực lực của hắn tiến thêm một bước. Có thể nói đến Hỗn Nguyên Thiên này cũng có thể tự tin hơn nhiều. Nếu không phải Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh mấy người bọn họ vẫn còn đang tu hành trong không gian Thương Huyền Thánh Ấn để nhanh chóng đuổi kịp tiến độ của hắn, e rằng hắn đều muốn thử xem có thể nâng cao thêm chút nữa hay không. Trên đường đến Hỗn Nguyên Thiên, tình cảm của hắn và Lý Khanh Thiền vô cùng nồng đậm. Trên tử lôi phi thuyền, điên cuồng một thời gian dài. Ngoại trừ bản thân hắn có được lợi ích, đối phương thu được dường như còn nhiều hơn. Bây giờ, Triệu Thần cũng để đối phương đi tu hành rồi. Mấy triệu nội tình nguyên khí tinh thần, ở thần phủ cảnh Thương Huyền Thiên, coi như là xuất chúng. Nhưng, ở Hỗn Nguyên Thiên cường giả như mây này, vẫn chưa đủ. Ít nhất cũng cần nội tình nguyên khí tinh thần hàng ngàn vạn viên mới có thể tranh phong cùng những thiên kiêu khác. Mà muốn hỏi đỉnh cao hơn, vậy thì so sánh với Vũ Giao có hơn 2.000 vạn nội tình nguyên khí tinh thần là điều tất yếu. May mắn, Triệu Thần một đường tu hành mà đến, thu hoạch không ít. Đặc biệt là giải quyết Ma La phủ chủ Thiên Quỷ phủ, Lý Đại Đào Cương, thay thế vị trí phủ chủ của hắn, nắm quyền điều khiển toàn bộ Thiên Quỷ phủ. Dựa vào nội tình khổng lồ của tông môn cự đầu Thương Huyền Thiên, mới có thể chống đỡ cho những người bên cạnh hắn tu hành. Đợi đến khi Lý Khanh Thiền bọn họ kết thúc tu luyện, bế quan xuất quan, ít nhất sẽ là hàng ngàn vạn nội tình nguyên khí tinh thần, thực lực không thể xem thường. Triệu Thần sờ sờ cằm, trước kia tuy rằng sẽ động tay động chân, nhưng vẫn luôn chưa bước ra bước kia. Hắn đã từng nghĩ, sẽ rất tuyệt vời. Nhưng, cũng không ngờ rằng lại tốt đến vậy. Đến nỗi, bây giờ đều lưu luyến không rời. Hận không thể, lại cùng nàng dây dưa ngày ngày đêm đêm. Khó trách, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ôn nhu hương khiến người ta say đắm này, có bao nhiêu người có thể không lưu luyến không rời đây? Mà đã có lần đầu tiên, vậy tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Bỗng nhiên, Triệu Thần nhìn xuống phía dưới. Ở nơi rừng núi kia, có hai bóng người đang đuổi nhau, một trước một sau. Thanh niên phía sau che mặt bằng khăn đen. Tay cầm một thanh đại đao sắc bén, không ngừng đuổi theo một bé gái xinh đẹp như búp bê sứ, da trắng nõn. Đồng thời, còn lớn tiếng quát. Đừng chạy, chạy nữa ta chém ngươi. Trong đôi mắt to tròn long lanh của bé gái tràn đầy vẻ hoảng loạn, sợ hãi. Chỉ là trốn ra khỏi doanh trại chơi đùa, đâu ngờ lại gặp phải kẻ cướp đường. Nếu không phải thân hình nhỏ bé, quen thuộc đường xá, e rằng đã sớm bị tên cướp gần như nổi điên phía sau bắt được, giày vò giết chết. Tỷ tỷ, cứu Đông Nhi. Thấy tên cướp phía sau càng lúc càng gần, nàng sắp khóc rồi. Hắc hắc hắc, nhóc con nhà ngươi, chân ngắn, chạy cũng nhanh đấy. Tên cướp cười quái dị liên tục, vung tay ném mạnh đại đao ra. Ngay lập tức, đại đao cắm phập xuống con đường mà bé gái nhất định phải chạy qua, khiến nàng sợ hãi đứng ngây người tại chỗ. Hắn thừa cơ hội, vươn bàn tay lớn, chộp lấy bé gái. Để lão tử nếm thử ngươi, rồi để y gia khuất phục. Ngay khi bé gái tuyệt vọng tột độ, một tiếng sét giữa trời quang từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, đạo hắc lôi hung hăng bổ xuống đầu tên cướp. Ầm. Trong nháy mắt, tên cướp kia hóa thành tro bụi. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đây đây đây. Bé gái ngây người. Nàng không ngờ, lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ, làm chuyện xấu, sẽ bị sét đánh thật sao? Rất nhanh, nàng phát hiện trên bầu trời có một chiếc phi thuyền tử lôi như chim ưng sải cánh, trên đó có một bóng người bạch y đứng, nàng lập tức hiểu ra là người kia đã cứu mình. Nếu không, sao bây giờ tên cướp kia mới chết chứ? Đông Nhi đa tạ đại ca ca, ơn cứu mạng. Ngay lập tức, nàng vui mừng hô lên. Thấy Triệu Thần định rời đi, y Đông Nhi sốt ruột, vội nói. Đại ca ca, có thể đưa Đông Nhi về doanh trại không ạ? Đông Nhi sợ. Thật ra, nàng muốn nhân cơ hội này cảm tạ đối phương. Nếu đối phương rời đi, sau này muốn báo ân cũng không biết tìm người ở đâu. Triệu Thần thấy vậy, giơ tay ngưng tụ một đám mây nguyên khí, nâng nàng lên phi thuyền tử lôi. Ngươi muốn đi đâu? Hắn cũng không ngại, đưa nàng đi thêm một đoạn đường. Vừa đến Hỗn Nguyên Thiên, chỉ biết gần đây là Thiên Nguyên vực Tiểu Huyền Châu. Nhưng, tình hình cụ thể thế nào thì không rõ. Có lẽ có thể từ chỗ nàng biết được một số tin tức. Tránh khỏi việc như con ruồi không đầu, chạy loạn khắp nơi. Đại ca ca, huynh thật đẹp trai. Ngay lập tức, y Đông Nhi thấy Triệu Thần có khuôn mặt tuấn mỹ vô song, cùng khí chất phi phàm, đôi mắt to tròn long lanh lập tức xuất hiện những ngôi sao, kích động nói. Hay là, để tỷ tỷ lấy thân báo đáp huynh đã cứu mạng Đông Nhi nhé. Lời này, khiến Triệu Thần suýt chút nữa ngã khỏi phi thuyền tử lôi. Hắn khóe miệng giật giật, nhìn bé gái như búp bê sứ y Đông Nhi này, đối phương nghiêm túc sao? Tỷ tỷ của đối phương, thật sự có một muội muội tốt a. Thôi khỏi đi, ta có gia thất rồi. Triệu Thần khoát tay, tiếp tục nói, ta đưa ngươi qua đó, tìm tỷ tỷ ngươi, lần sau đừng chạy loạn nữa. Thần hồn chi lực của hắn, lặng lẽ lan ra. Trong nháy mắt, liền bao phủ cả khu rừng núi này. Với tình hình y Đông Nhi hoảng hốt chạy bừa, cũng sẽ không đi quá xa. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được người có khí tức tương tự y Đông Nhi, doanh trại nơi nàng ở. Dạ. Y Đông Nhi không hề sợ người lạ, đôi mắt to tròn long lanh, luôn nhìn Triệu Thần. Nàng dường như thật sự có ý nghĩ gì đó, không để ý đến lời nói có gia thất vừa rồi của Triệu Thần, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Người khác đều là lấy thân báo đáp ơn cứu mạng. Đối phương lại đặc biệt, chọn để tỷ tỷ lấy thân báo đáp. Đây không phải là chuyên hố tỷ tỷ sao? Rất nhanh, Triệu Thần liền đưa y Đông Nhi đến doanh trại phía dưới. Ở lều trại kia, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc váy dài màu vàng nhạt, đang sốt ruột đi đi lại lại. Mái tóc xanh dài của nàng, dài đến tận eo. Gương mặt trái xoan, dáng người thước tha. Đôi mắt trong veo, đôi chân ngọc thon dài. Tỷ tỷ, muội về rồi. Y Đông Nhi ngay lập tức, liền hưng phấn vẫy tay phải. Vội vàng, chạy thẳng về phía đối phương. Đông Nhi, muội chạy đi đâu vậy? Sau một hồi cằn nhằn, Y Thu Thủy mới thu lại vẻ trách cứ, nhìn về phía Triệu Thần. Ngay cả nàng cũng bị Triệu Thần làm cho kinh diễm. "Chào huynh, ta là Y Thu Thủy, cảm ơn huynh đã cứu muội muội ta." Chỉ từ những lời biện giải nhỏ nhẹ vừa rồi của Y Đông Nhi, nàng liền có thể biết được rắc rối mà nàng gặp phải, nguy hiểm đến mức nào. Nếu Triệu Thần không xuất hiện, e rằng muội muội của nàng sẽ bị tên cướp kia bắt được. Hậu quả khó mà lường được. "Chuyện nhỏ." Triệu Thần khoát tay, rồi nhắc nhở, "Tên cướp kia hẳn là có thân phận gì đó, các ngươi có thể cẩn thận một chút." Mặc dù lúc đầu hắn trực tiếp dùng hắc lôi đem hắn ngủ lôi quanh đỉnh mà chết, nhưng cũng biết hắn không thể nào là sơn tặc bình thường. Những sơn tặc kia tuyệt đối sẽ không ở ngay tại nhà mình, ngay cả một bé gái cũng đuổi không kịp chứ. Y Thu Thủy nghe vậy, con ngươi co lại. Hiển nhiên, nàng ý thức được vấn đề. "Thâu gia." Sát ý nồng đậm hiện lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.